đám người chỉ trỏ, như là tham gia một trận tu hành thịnh yến. Màn đêm buông xuống, tu luyện đến trưa Chu Lâm đi ra ngoài, mang theo Tĩnh Tĩnh hướng về phòng đấu giá tiến đến. "Công tử, xin ngồi, đấu giá hội lập tức sẽ bắt đầu. Nô tỳ ở bên ngoài chờ lấy, có gì cần cứ việc phân phó." Một tuổi trẻ thiếu nữ ngược lại tốt trà, rất cung kính lui ra ngoài. Có Diệp Hoành Giang tặng thẻ khách quý, hai người bị người phục vụ đưa vào lầu 2 một cái chuyên môn trong dạng, bao xương xa hoa xa xỉ, bốn vách tường khảm nạm lấy vàng bạc, một cái cự đại cửa sổ chính đối phía dưới phòng đấu giá, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy rõ ràng phía dưới bên trong phòng đấu giá hết thảy. Trước kia tại hạ giới, tự có Lý Thành Hóa an bài hết thảy, hắn căn bản không cần quan tâm, tính như vậy, đây là hắn lần thứ nhất tham gia dạng này quy mô đấu giá hội, mà lại là thượng giới đấu giá hội. Thiên Ngân Thành phòng đấu giá hội trường hùng vĩ, giờ phút này, bên trong phòng đấu giá từng dãy trên chỗ ngồi đã sớm ngồi đầy người, ngay cả trong lối đi nhỏ đều ngồi đầy, quả thực là kín người hết chỗ. Phòng khách quý tự nhiên đã sớm dự định ra ngoài, thậm chí vì tranh cái phòng khách quý kém chút đánh nhau. Yên lặng. Một khắc đồng hồ về sau, một lão giả đi đến bàn đấu giá trung ương, hai tay lăng không ấn xuống, xào xào nháo nháo lầu một đấu giá hội đại sảnh rốt cục an tĩnh lại. Người này khí độ bất phàm, trên thân tự có một cỗ khiếp người khí thế, lại là một vị nửa bước võ thánh cảnh cường giả. Ha ha, chư vị, lão phu Dương Kiệt Tử, nếu là lên tuổi tác lao ra hỏa, hẳn là sẽ còn nhận biết Dương Mộ. Dương Mộ đã vài chục năm chưa từng tự mình chủ trì đấu giá, thật sự là lần này vật đấu giá quá là quan trọng, lão phu lúc này mới tự mình rời núi tọa trấn. Lúc này, lầu hai khách quý trong phòng vang lên một tiếng cười, ngươi cái này Dương lột ra đều đi ra, xem ra lần này thật muốn bị ngươi đào sạch sẽ đi. Đám người cười vang, không ít lao nhân nghe được Dương lột ra xưng hô thế này không khỏi có chút vẻ mặt hốt hoảng. Nhớ năm đó, vị lao nhân này thế nhưng là sáng tạo ra rất nhiều chấn động một thời đấu giá, tại những cái kia phòng đấu giá bên trên đều vỗ ra giá trên trời vật đấu giá. Kia Dương mỗ nhưng khi làm là một loại ca ngợi. Chư vị, thời gian quý giá, nhàn thoại thiếu tự, đêm nay đấu giá hội chính thức bắt đầu. Vẫn quy củ cũ, người trả giá cao được, vỗ xuống bảo vật, nhất định phải mua sắm, hoặc là xuất ra chờ đáng giá bảo vật trao đổi, nếu là trái với phòng đấu giá quy củ, chắc hẳn mọi người đều biết hậu quả. Tốt, mời lên cái thứ nhất vật phẩm đấu giá. Dương Kiệt Tử vỗ vỗ tay, ở hậu phương màu đỏ tươi màn sân khấu sau đi tới một tuổi trẻ nữ tử, cầm trong tay một cái bị thải sắc băng gạc che khuất hay, mặc gợi cảm cho người, dáng vẻ thướt tha mềm mại đi tới. Kiện thứ nhất bảo vật là món ăn khai vị. Có đủ hay không kình, chư vị mời nhìn. Lời nói vừa dứt, Dương Kiệt Tử chỉ một ngón tay, tên kia mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử vừa lúc đem trên khay bao trùm tầng kia màu xa hất ra, liền nghe đến hô một tiếng, một cô băng lãnh hẳn khí từ trên khay tràn ngập ra. Một gốc hơn một xích cao, toàn thân óng ánh sáng long lanh nhân sâm bút bê linh tụ tập hiện ra tại tầm mắt mọi người bên trong. Linh tụ tập mặt ngoài hàn khí lượn lờ, một tia băng tinh ngưng tụ rơi vào phía trên thưa thất vài miếng trên phiến lá. Thật là nồng nặc hàn khí. Như thế nồng đậm hàn khí tuyệt không phải bình thường, đều đã đến linh tụ tập hóa hình tình trạng, đây ít nhất là ngàn năm năm a. Trong phòng đấu giá, không ít biết hàng người tu hành lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn băng thuộc tính linh tụ tập dễ tìm, nhưng là muốn tìm tới dạng này năm, gần như hóa hình, rất khó. Đây một gốc linh tụ tập đối với tu luyện hàn băng thuộc tính công pháp người tu hành tới nói, không khác một gốc thần dược. Tại từng cái trên chỗ ngồi, rất nhiều người ánh mắt lửa nóng, nhìn chòng chọc vào gốc kia linh tụ tập, thần tình kích động. Dương Kiệt mục nhỏ chỉ riêng liếc nhìn toàn trường, mang trên mặt bình tĩnh tiếu dung, hay là có biết hàng, không sai, đây là một gốc ngàn năm hàn tâm thảo, sắp hóa hình, chỉ cần lấy tự thân hàn băng thuộc tính chân nguyên ôn, đây linh tụ tập liền có thể sinh sôi xuất linh sữa. Linh sữa đối với thân có hàn băng thuộc tính thể chất người tu hành tới nói thế nhưng là cực kỳ hiếm có linh đan diệu dược, có thể trợ người tu hành ngưng tụ hàn băng chân nguyên, làm cho càng thêm tinh túy, càng có thể tăng lên hàn băng công pháp nửa thành lực công kích, tóm lại, chỗ tốt không hết. Nói nhiều như vậy, không bằng mua về mình hảo hảo thể nghiệm, ngàn năm linh tụ tập cực kỳ khó được, giá đâu giá 50 vạn tinh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn tinh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Vừa dứt lời, lập tức liền có người tiếp lời. Ta xuất 55 vạn. Người kia trên thân tràn ngập ra một tia như có như không hàn khí, hẳn là hàn băng thuộc tính người tu hành. 58 vạn. Đại sảnh một tầng nơi hẻo lánh bên trong, có người tiếp lời, không chút hoang mang. Đồ tốt tất cả mọi người muốn, nhất là đây linh tụ tập còn có thể tinh luyện chân nguyên, gia tăng sức chiến đấu, loại bảo vật này sao có thể bỏ lỡ. 65 vạn, ta muốn. Hiện tại giá vị cũng không cao, trong đại sảnh bầu không khí đang từ từ nhiệt liệt, Dương Kiệt Tử nắm trong tay tiết ấu. Hắn biết đêm nay bảo vật chú định đem nhấc lên một cái trước nay chưa từng có đấu giá cao trào, nói không chừng sẽ thành hắn chủ trì đấu giá trong lịch sử thành công nhất một lần đấu giá. Nghĩ tới đây, hắn đồng dạng tâm tình kích động, 65 vạn, còn có so đây càng cao sao. 65 vạn liền muốn cầm xuống, nằm mơ đi, ta xuất 75 vạn. Lập tức liền tăng lên 10 vạn. Đám người ghé mắt nhìn lại, phát hiện nơi hẻo lánh bên trong một thanh niên tay nâng dãy số 7, thần sắc lạnh lùng. 80 vạn. Rất nhanh, một bên khác lại có người tăng giá. 85 vạn. 90 vạn. 95 vạn. Hai bên người thật giống như đòn khiêng lên, người báo nhiều ít, ta liền nhiều hơn ngươi 5 vạn. Chu Lâm thấy thú vị, nguyên lai đấu giá hội như thế có ý tứ, hắn cử đi dơ bảng, 120 vạn. Cái chữ này đến một ra, hai bên người đều có chút chần chờ cùng do dự. Nhất là, đây là lầu 2 khách quý phòng khách quý mở giá, cái này để người ta kiêng kỵ. Hừ. Song Phương hừ lạnh một tiếng, vậy mà không tranh giành. Trên đài Dương Kiệt Tử xem xét điệu bộ này, kiện thứ nhất bảo vật có thể khai ra 120 vạn dạng này giá cả, hoàn toàn đạt đến thêm nhiệt mục đích. 120 vạn lần thứ nhất, 120 vạn lần thứ hai, 120 vạn lần thứ ba, thành giao. Đây gốc ngàn năm Hàn Tâm Thảo thuộc về lầu 2 số 7 khách quý. Chương 537, vỗ xuống kỳ vật. Phía dưới, bắt đầu kiện thứ hai bảo vật đấu giá. Kiện thứ nhất bảo vật điều động giá bắt đầu bán trận tâm tình của mọi người, đám người chờ mong cảm giác tăng nhiều. Tên kia cầm trong tay khay nữ tử xuống dưới về sau, một tên khác tuổi trẻ nữ tử dáng vẻ thướt tha mềm mại di chuyển lấy nhỏ vụn bước chân, lần nữa trình lên một kiện khác bảo vật. Có Dương Kiệt Tử tại trường không tiết đấu, bên trong phòng đấu giá kích tình nóng nảy, từng kiện bảo vật trình lên, kinh lịch một phen tranh đoạt kịch liệt, riêng phần mình có thuộc về, linh khí, linh tụ tập, tàn bảo, cái gì cần có đều có. Lần này đấu giá hội chân phẩm rất nhiều, dẫn phát đám người tranh đoạt cùng tranh đoạt, mà lại là càng gần đến mức cuối, tranh đoạt càng nhiều người. Chu Lâm một mực tại chú ý, ngoại trừ một chút cực phẩm linh thảo hoặc là tài liệu quý giá, hắn cơ bản không có xuất thủ. Quỷ dị chính là, lần này lầu 2 phòng khách quý đều có rất ít người xuất thủ, mọi người tựa hồ cũng đang đợi cái gì. Tiếp xuống muốn bán đấu giá cái này đồ vật phi thường kỳ lạ, là một kiện kỳ vật, mời chính lên. Từ phía sau đi tới một dáng người cao gầy, mặc bó sát người váy dài thiếu nữ, tại trong lòng bàn tay nàng khay bên trong, thịnh phóng bắt đầu chỉ lớn lên sau một đoạn đen như mực nhánh cây. Nhánh cây thoáng có chút mục nát dáng vẻ, đen như mực nhìn không ra chất liệu. Tại đây đoạn nhánh cây trình lên sát na, thể nội ngũ hành chân hỏa kịch liệt rung động, biểu đạt ra khát vọng mãnh liệt. Chính là cái đó. Chu Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại, đáy mắt hiện ra một vòng lửa nóng. Đây chính là Diệp Hành Giang bọn hắn nói tới hấp dẫn dị hỏa kỳ vật. Muốn có được thiên âm bên trong di tích đoàn kia ẩn tàng vô số năm dị hỏa, đây đoàn kỳ vật tất không thể thiếu. Việc quan hệ thỏ ra thương thế, hắn sẽ không bỏ rơi. Một khi bắt được dị hỏa, đối với tự thân hỏa diễm lực lượng tăng lên cũng có chỗ tốt cực lớn, hắn càng thêm không có lý do từ bỏ. Ha ha, rất nhiều bằng hữu có lẽ không biết cái này kỳ vật tác dụng của nó chỉ có một cái, đó chính là làm mồi câu lấy dị hỏa. Dương Kiệt Tử ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, dị hỏa chính là giữa thiên địa hiếm có nhất hỏa diễm, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, ngày bình thường muốn gặp được gần như không có khả năng, nhưng là chỉ cần nắm giữ cái này kỳ vật, chỉ cần vùng đất này tồn tại dị hỏa. Như vậy nhất định định mắc câu. Mọi người cũng biết dị hỏa đối với luyện dược cùng luyện khí tầm quan trọng, cái này kỳ vật cực kỳ hiếm có, bị giới hạn người bán yêu cầu, giá quy định 3.000 vạn tinh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn tinh thạch. Toàn bộ phòng đấu giá đột nhiên yên tĩnh. 3.000 vạn tinh thạch mua cái đen như vậy lỗ thủng hiểu đồ vật trở về. Không nói có thể hay không bắt được dị hỏa, chỉ riêng 3.000 vạn cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ a. Có người ánh mắt lấp lóe, trong lòng thích. Thế nhưng là cái kia giá cả đích thật là làm cho người chùn bước. Đây không phải liền là mấy lần trước đều lưu phách món kia kỳ vật sao? Mỗi lần thiên âm di tích muốn mở ra thời điểm đều sẽ lấy ra đập vỗ, kỳ thật căn bản không ai mua, ai ngốc như vậy đi mua một cái không biết có hữu hiệu hay không gì đó. Thật coi là người ngốc nhiều tiền sao? Có người mở miệng, trên mặt giễu cợt. Dương Kiệt Tử có chút xấu hổ, cái này đồ vật đích thật là đấu giá rất nhiều lần, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai ra giá. Phía sau gửi bán người bán lại xác định không hạ giá, thế là liền dẫn đến nhiều lần lưu phách. Lời đồn đại vừa ra, càng thêm không ai ra giá, tất cả mọi người đang nhìn náo nhiệt. Xem ra lại muốn lưu phách. Dương Kiệt Tử lắc đầu, đang chuẩn bị gõ truy ra hiệu cái tiếp theo. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, ta xuất 3.000 vạn. Xoạn. Đám người lập tức nổ. Trời ạ, có người ra giá. Thật sự có người nguyện ý ra giá 3.000 vạn mua nhà kia kỳ vật. Ta không có nghe lầm chứ. 3.000 vạn mua cái kia không hiểu thấu hắc thụ nhánh, đến cùng là tên nào có tiền như vậy. Thanh âm là lầu 2 truyền đến, hẳn là lầu 2 khách quý, cũng không biết là vị nào, thật sự là thái hào khí, đây cũng không phải là vung tiền như rác, mà là ném một cái 3.000 vạn A, ngư bức. Dương Kiệt Tử vừa mới cự động tay đột nhiên dừng lại, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một trận hào quang sáng chói, mừng lớn nói, số 7 phòng khách quý ra giá 3.000 vạn tinh thạch, còn có so cái này cao hơn sao. Toàn bộ phòng đấu giá đột nhiên yên tĩnh, chỉ có Dương Kiệt Tử một người ở nơi đó kích tình mênh mông hò hét. Còn có người ra giá mới là lạ, ai ngốc như vậy? Trong lòng mọi người hiện lên một ý nghĩ như vậy, âm thầm lắc đầu. 3.000 vạn lần thứ nhất, 3.000 vạn lần thứ hai, 3.000 vạn lần thứ ba, thành giao. Tựa hồ lo lắng số 7 khách quý đổi ý, Dương Kiệt Tử nói chuyện ngữ tốc rất nhanh, trong chớp mắt giải quyết dứt khoát, đem chuyện này chứng thực xuống tới. Một truy đập xuống, hắn rõ ràng thở dài một hơi. Tại phòng đấu giá hậu trường, Diệp Thu đồng dạng thở dài một hơi, cái này kỳ vật để ở chỗ này gửi bán rất nhiều năm, hiện tại rốt cục bán ra, cũng coi là có cái bàn giao. Trong phòng đấu giá, đám người thần sắc cổ quái, thật là có người có tiền như vậy, mua xuống cái kia kỳ vật, đây thật là. Phòng khách quý bên trong có người mở miệng, đi tìm hiểu số 7 phòng khách quý bên trong rốt cuộc là ai. Nói không chừng có thể kết giao bằng hữu. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, không có biến hóa chút nào. Cho dù biết Diệp gia phụ tử cực lực chào hàng món kia kỳ vật từng có độ chào hàng hiểm nghi, chỉ bất quá thể nội ngũ hành chân hỏa không biết lừa gạt mình, món kia kỳ vật hơn phân nửa thật đối dị hỏa có hiệu quả. Như vậy là đủ rồi. Ngay cả Lưu Phách rất nhiều lần kỳ vật đều đấu giá ra ngoài, Dương Kiệt Tử tâm tình thật tốt, chư vị, tiếp xuống hai kiện là lần này đấu giá hội áp trục chân phẩm. Nói thật, Lao Phu nghe được thời điểm đều kích động không thôi. Các ngươi không có nghe lầm, lần này áp trục chân phẩm, không phải một kiện, mà là hai kiện. Đây hai kiện chân bảo giá trị bên trên không phân cao thấp, bất kỳ cái gì một kiện đều đủ để khiến cho mọi người điên cuồng. Hắn một mặt cảm khái, thổn thức không thôi. Đến cùng là cái gì chân bảo? Trong đại sảnh, tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị nhấc lên. Lầu hai phòng khách quý bên trong rối loạn lên, có miệng lưỡi khô không khốc, ánh mắt chớp động, rốt cuộc đã tới sao? Dương Kiệt Tử vỗ vỗ tay, mời lên. Lần này không phải tuổi trẻ thiếu nữ cầm trong tay trên khay trận, mà là một thanh niên thản nhiên đi tới. Hướng phía toàn trường tất cả mọi người gật gật đầu, nói, tại hạ Diệp Thu, cha ta Diệp Hoành Giang, lần này vật phẩm đấu giá quá mức quý giá, từ ta tự mình hộ tống. Đám người lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chơi ạ, cái này cần là cái gì vật phẩm đấu giá quý giá như vậy, thế mà muốn thiếu thành chủ tự mình ra mặt. Tòa này phòng đấu giá thế lực sau lưng là phủ thành chủ, điểm này mọi người đều biết, ngày bình thường, hắn có thể ra chào hỏi đã coi như là rất cho mặt mũi. Chưa từng có thiếu thành chủ tự thân vì một kiện vật phẩm đấu giá mà ra đứng đài tiền lệ. Đám người càng phát ra hiếu kỳ, đến cùng là cái gì vật phẩm đấu giá? Diệp Thu từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc, trên không trung dương lên, mỗi chữ mỗi câu nói ra, lần này đấu giá 3 viên duyên thọ đan, mỗi một khỏa có thể gia tăng 30 năm thọ thần sinh nhật. Cái gì? Duyên thọ đan? Mà lại là cực phẩm 30 năm duyên thọ đan. Soạn! Toàn bộ phòng đấu giá đều điên cuồng, tất cả mọi người đứng lên. Lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, nhìn chòng chọc vào trong phòng đấu giá hương, trong miệng thì thào, không có khả năng, tại sao có thể có loại này đồ cực phẩm xuất hiện. Chương 538, Duyên Thọ Đan. Dương Kiệt Tử nuốt nước miếng một cái, hai mắt tỏa ánh sáng, nói, như thế cực phẩm, thật sự là trăm năm khó gặp, thiếu thành chủ, dạng này một viên Duyên Thọ Đan một viên giá khởi điểm nhiều ít. Vô số đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Thu Bình Ngọc trong tay, nếu là có thể xuất thủ, tin tưởng rất nhiều người đã sớm xuất thủ tranh đoạt. Đáng tiếc, cái này cũng liền muốn nghĩ xong. Vì tuyệt đối an toàn, Diệp Hoành Giang vận dụng lớn nhất bảo an lực lượng, cơ hồ đem Thiên Ngân Thành tất cả lực lượng phòng vệ đều tổ chức thủ vệ tại phòng đấu giá bên ngoài, thậm chí ngay cả Diệp Thu đều tự thân lên trận hộ tống đây 3 viên đan dược. Giá trị của nó không cần nhiều lời, cho nên, Duyên Thọ Đan một viên giá khởi điểm là 1.000 vạn tinh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, Dương Kiệt Tử tiền bối, tiếp xuống đấu giá hay là bởi ngài chủ trì, nhiệm vụ của ta là tự mình thủ hộ đan dược. Nói xong, Diệp Thu lui một bước, đem sân khấu nhường lại. Dương Kiệt Tử khẽ bước cằm, cất cao giọng nói, như thế cực phẩm duyên thọ đan, lão phu cả đời này còn chưa bao giờ thấy qua, 1.000 vạn giá quy định tuyệt đối không cao, tiền tài đều là vật ngoài thân, chỉ có mạng là của mình. Có cái gì so với mình mạng càng trọng yếu hơn? Đến chết sống có số thời điểm, viên đan dược kia đó chính là nghịch thiên mua lệnh, là bảo vật vô giá. Bỏ qua hôm nay, lão phu cũng không biết tương lai vẫn sẽ hay không xuất hiện. Cho nên, bắt lấy hết thể cơ hội cạnh tranh đi. Duyên Thọ Đan cạnh tranh, hiện tại bắt đầu. Một tiếng truy âm vang lên, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên còn không có từ trong rung động thanh tỉnh. Chậm. Đúng lúc này, một tiếng đột ngột mà thanh âm giả nua vang lên, lão phu Ma Thiên Lĩnh Vũ Văn Thương Long, đây duyên thọ đan như thế nào chứng minh là thật duyên thọ đan? Có phải hay không cũng nên làm cho tất cả mọi người tận mắt chứng kiến kiến thức mới bắt đầu đấu giá? Là Ma Thiên lão quái, khó trách, nghe nói hắn thọ nguyên gần, xem ra là hướng về phía duyên thọ đan tới. Đám người đột nhiên bừng tỉnh, dẫn phát một tràng thốt lên. Không sai, lão phu Thanh Minh Tông Phương Bình Hùng, đồng ý Ma Thiên đạo hữu nói, cũng nên thử một chút dược hiệu. Lầu hai phòng khách quý bên trong truyền ra một đạo khác thanh âm giàn mua. Thanh Minh Tông Phương lão quái, hắn cũng tới. Vũ Văn Thương Long chau mày, đến bọn hắn loại đến tuổi này, bình thường bảo vật căn bản là không có cách gây nên hứng thú của bọn hắn, chỉ có đây duyên thọ đan, lại là hợp ý, đơn giản cào đến trong lòng bọn họ, là lấy khi lấy được tin tức về sau ngắn ngủi trong vòng nửa ngày, bọn hắn không hẹn mà cùng nhau nhau chạy đến. Trước đó lầu hai phòng khách quý bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ sợ hơn phân nửa đều là hướng về phía duyên thọ đan mà đến, đợi lát nữa chỉ sợ là một trận gió tanh huyết vụ a. Dương Kiệt Tử nhìn thoáng qua Diệp Thu, cái sau cất cao giọng nói, vật này là cha ta tự mình giám định, tổng không có sai đi. Soạn. Diệp Thành Chủ tự mình giám định. Ai cũng biết Diệp Thành Chủ năm đó đây chính là Thiên Ngân Thành thứ nhất giám định đại sư, nghe tiếng xa gần, phụ cận mấy chục tòa bên trong tòa thành lớn không ai không biết đại danh của hắn, bây giờ được hắn tự mình giám định, chỉ sợ đây duyên thọ đan tất nhiên là thật. Dù sao vẫn là muốn thử một chút. Vũ Văn Thương Long dây dưa không bỏ, can hệ trọng đại, hắn không có khả năng từ bỏ. Lạ thường nhất trí. Tất cả lão quái vật gật đầu tán đồng. Đã các vị tiền bối đều muốn nhìn xem, vậy liền nhìn xem. Phòng đấu giá hậu trường truyền đến một đạo thanh âm trầm ổn, Diệp Hoành Giang mở miệng, ánh mắt bình tĩnh. Diệp Thu ngây ra một lúc, khẽ gật đầu. Chỉ chốc lát, từ phía sau đài đi lên hai tên tuổi trẻ thiếu nữ, dơ lên một cái chiếc lồng, lồng bên trong chứa một con sống chạy nhảy loạn dị trùng con sóc nhìn thấy nhiều người như vậy, có chút nôn nóng, vừa đi vừa về trong lồng mặc đến mặc đi. Diệp Thu đạt được chỉ điểm, ngắm nhìn bốn phía, nói, mấy vị lao tiền bối nhìn kỹ, đã muốn thử, vậy ta liền thử cấp chư vị nhìn xem, ta Thiên Ngân Thành phòng đấu giá tuyệt không hư giả, đây là biển chữ vàng. Nói xong, hắn trong nháy mắt bắn ra một đạo chân khí, dị chủng con sóc hét lên rồi ngã gục. Chư vị có thể điều tra một hai, loại này cầm bao thử đã triệt để chết rồi. Đám người rối cổ, mong mỏi cùng trông mong, lần này Thiên Ngân Thành thí nghiệm có thể nói suy nghĩ khác người, kiếm đủ ánh mắt. Không sai, đích thật là chết rồi. Vũ Văn Thương Long mở miệng nói ra, tiếp xuống làm thế nào? Cũng không thể đem duyên thọ đan cho ăn đi xuống đi. Tiền bối nói đùa, duyên thọ đan chỉ có 3 viên, làm sao lại lãng phí ở một con tạp mao xuất sinh trên thân? Chư vị, mời xem tốt. Diệp Thu đi qua, mở ra bình ngọc miệng, một cỗ mở mịt dược khí xung ra, tràn ngập bốn phía. Dương Kiệt Tử thật sâu hít một hơi, chợt cảm thấy toàn thân nhẹ mấy lượng, khí huyết sôi trào, như cùng năm nhẹ mấy tuổi. Rất nhanh, hắn liền tắc lại miệng bình. Tựa hồ sợ lãng phí quá nhiều rồi dược khí. Sẽ sống sao? Toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều rơi vào trong phòng đấu giá hương con kia chết đi dị chủng con sóc trên thân. Ngươi nhìn, động, thật đậu. Chết thế mà cũng có thể phục sinh, không hổ là duyên thọ đan, quả thực là thần dược a. Không biết là ai hô một tiếng, ánh mắt mọi người ngưng tụ, quả nhiên thấy con kia đã chết đi một lát dị chủng con sóc thế mà ngẩng đầu lên, sinh long hoạt hổ nhún nhảy, tựa hồ tinh lực càng sâu lúc trước. Thật sống. Soạn. Đám người bạo tạc, mọi người tại dưới đáy nghị luận ầm ĩ, cảm giác chứng kiến một trận kỳ tích, rõ ràng chết đi dị chủng con sóc tại trước mắt bao người triệt để phục sinh. Diệp Thu tựa hồ đã sớm biết đáp án, mang trên mặt vẻ hài lòng, chư vị tiền bối nhưng còn có cái gì hoài nghi. Trầm mặc liếu hồi lâu, Vũ Văn Thương Long nói, ta xuất 1.500 vạn. Hắn trực tiếp báo ra giá tiền, mà lại là lập tức liền đề cao 500 vạn. Soạn. Đám người lần nữa chấn kinh, đây là đấu giá sao? Thế mà một ngụm giá đề cao 500 vạn tinh thạch, đây là nhất định phải được a. Lão phu xuất 1.600 vạn. Lầu 2 phòng khách quý bên trong, một tên khác lão giả ánh mắt rất lạnh, khóe miệng kéo một cái ngay sau đó báo giá, trọn vẹn so Ma Thiên lão quái cao 100 vạn. 1.700 vạn. Vũ Văn Thương Long theo sát phía sau. 18 triệu. Phương Bình Hùng ngữ tốc tăng tốc. Hai cái lão quái lẫn nhau ganh đua so sánh đòn khiêng lên, giá cả liên tục kéo lên, rất nhanh liền phá 2.000 vạn cánh cửa. Lầu 2 phòng khách quý bên trong cũng có một chút lão quái vật đỏ mắt duyên thọ đan, bất quá tài lực cùng Vũ Văn Thương Long cùng Phương Bình Hùng hơi kém, bọn hắn không tranh nổi viên thứ nhất, chỉ có thể đánh sau 2 viên chủ ý. Diệp Hoành Giang thở dài một hơi, dựa theo hiệp nghị nói, nếu là không thể vượt qua 1.200 vạn, hắn Thiên Ngân Thành liền muốn thua thiệt, hiện tại xem ra, thật sự là khẩn trương quá mức, bọn hắn đánh giá quá thấp những lão quái vật này đối duyên thọ đan điên cuồng nhu cầu. Chu Lâm ngồi tại phòng khách quý bên trong, nhìn xem những lao quái vật này vì một viên đan dược tranh đến đầu rơi máu chảy, không chỉ có âm thầm tắt lưới, cần thiết hay không? Không phải liền là một viên duyên thọ đan, chỉ cần có vật liệu, ta tiện tay liền có thể luyện chế cái 10 khỏa 8 khỏa. Vừa nghĩ tới chia hoa hồng, ánh mắt của hắn cũng biến thành lửa nóng, những người này rằng co, đều là đang cho hắn đưa tinh thạch, đều đến trong chén tới. 2.400 vạn, viên này duyên thọ đan lão phu nhất định phải được, Phương Bình Hùng, ngươi nhất định phải cùng lao phu tranh. Vũ Văn Thương Long thanh âm lạnh lùng, ẩn ẩn mang theo ý uy hiếp. 25 triệu, viên này duyên thọ đan lão phu cũng nhất định phải được, Ma Thiên lão quái, người khác sợ ngươi, ta Phương Bình Hùng cũng không sợ ngươi, có bản lãnh gì chưa ra hết, lao phu đều tiếp nhận. Tốt tốt tốt. Vậy liền nhìn ngươi Thanh Minh Tông có hay không thực lực này, 3.000 vạn. Có bản lĩnh ngươi cùng a. Vũ Văn Thương Long cười to, thanh âm ùng ùng vang vọng toàn bộ phòng đấu giá. Chương 539, duyên thọ đan kinh khủng hiệu quả. 3.000 vạn. Đám người không nói gì, trực tiếp bị Ma Thiên lĩnh hảo khí chấn kinh. Lại là một hơi gia tăng 500 vạn tinh thạch, đây là muốn hoàn toàn nghiền ép Thanh Minh Tông tiết tấu a. Xem như ngươi lợi hại. Phương Bình Hùng một hơi kém chút lên không nổi, trực tiếp nén trở về. Duyên thọ đan cố nhiên chân quý, thế nhưng là một viên ra giá 3.000 vạn tinh thạch, hay là hoàn toàn vượt quá dự tính của hắn. Dù sao nơi này có 3 viên, viên thứ nhất không đáng cùng hắn tranh cái ngươi chết ta sống. Hắn hận hận nghĩ đến, thật chặt xiết quả đấm, cuối cùng vẫn lý trí lựa chọn từ bỏ. Làm sao? Sợ rồi. Hừ. Vũ Văn Thương Long đắc chí vừa lòng, mang trên mặt vẻ đắc ý. Tại bên cạnh hắn, một thanh niên tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa nói, lão tổ xuất mã, đánh đâu thằng đó. Ai là ta Ma Thiên lĩnh địch thủ, đều chỉ có ăn đất phần. Ngươi ngược lại là miệng ngọt. Vũ Văn Thương Long hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. 3.000 vạn lần thứ nhất, còn có người xuất cao hơn giá sao? Toàn trường yên tĩnh, đây đều ra đến 3.000 vạn tinh thạch, ai còn sẽ ra giá? Dương Kiệt Tử xem xét điệu bộ này, tiếp tục nói, 3.000 vạn lần thứ hai, không ai ra giá sao? 3.000 vạn lần thứ ba. Thành giao. Một truy vừa dứt, đây viên thứ nhất duyên thọ đàn bán ra 3.000 vạn giá trên trời. Nhanh đi cấp lao tổ chân chạy, đem duyên thọ đan cầm về, lao tổ ta lập tức liền muốn ăn. Vũ Văn Thương Long đưa tới một viên chữ vật giới chỉ, đáy mắt hiện lên một tia gợn sóng. Có ngay, đồ tôn cái này đi. Tên thanh niên kia hấp tấp ra ngoài, cầm trong tay một viên chữ vật giới chỉ, bên trong có 3.000 vạn tinh thạch. Phòng đấu giá quy củ, ngươi có thể lập tức nộp lên trên tinh thạch giao nhận bảo vật, cũng có thể chờ sau đó giao nhận. Chu Lâm cầm trong tay Diệp Hoành Giang cung cấp vô hạn chán thẻ khách quý, có thể tùy ý mua sắm. Sai biệt chờ sau đó giao nhận lúc thanh toán. Vũ Văn Thương Long lại là không kịp chờ đợi muốn ăn vào duyên thọ đan, thế là lập tức giao tiếp. Diệp Thu lên đài một lát, sau đó lại độ lên đài, tại Dương Kiệt Tử bên thai dỉ thai vài câu, Dương Kiệt Tử trên mặt hưng phấn nói, chư vị, Ma Thiên tiền bối muốn làm trận ăn vào duyên thọ đan, đây chính là một cái tuyệt hảo quan sát cơ hội, duyên thọ đan hiệu quả như thế nào, lập tức liền có thể lấy nhìn thấy hiệu quả, mời mọi người tĩnh tâm chờ mấy hơi thời gian. Vì phối hợp tuyên truyền, phòng đấu giá thậm chí vận dụng ánh đèn hiệu quả, tất cả ánh đèn đều chỉ hướng Ma Thiên lão quái Vũ Văn Thương Long phòng khách quý. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Tất cả mọi người đang khẩn trương chờ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia phiến cửa sổ. Duyên thọ đan đến cùng lớn bao nhiêu hiệu quả, thật sự là chờ mong a. Thật tình không biết, Vũ Văn Thương Long càng thêm chờ mong. Nhanh nhanh nhanh. Hắn không kịp chờ đợi tiếp nhận huyết hồng sắc duyên thọ đan, một ngụm nuốt vào. Trong nháy mắt một cô không có gì sánh kịp sinh cơ tràn vào thể nội, da nua giống như vỏ cây già nếp bốn làn da tựa như là hút no bụng thủy cỏ xì dê, lập tức sáng tỏ có sáng bóng. Thưa thất mấy cây tóc trắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tại sợi tóc vị trí biến thành đen, gần như toàn trọc đỉnh đầu thế mà như đậu xanh hạt giống sinh sôi xuất từng mảnh chiếu chiếu bật bật tóc đen. Lòng cơ bắc bắt đầu trở nên co giãn có sức mạnh, còn xuống ngưỡng lưng thẳng, diện mạo của hắn bắt đầu hướng trung niên chuyển hóa. Lão tổ ngươi cái này. Tận mắt nhìn thấy biến đổi lớn, Vũ Văn Thương Long bên cạnh thanh niên cả kinh trợn mắt hốt mồm, run rẩy đơn giản nói không ra lời. Biến hóa thái kinh người, đây quả thực là thần dược a. Vũ Văn Thương Long một tay một vòng, chân nguyên trước người hóa thành mặt kính, hắn thấy rõ ràng trong mặt gương mình, cảm giác giống như là về tới trung niên. Ha ha ha, không hổ là cực phẩm duyên thọ đan, lão phu hiện tại cảm giác tràn đầy lực lượng. Bên trong phòng đấu giá, đám người chỉ nghe được thoải mái đến cực hạn thanh âm. Nhưng Thủy Trung chỉ nghe âm thanh không thấy một thân. Hiệu quả như thế nào, còn xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Diệp Thu mở miệng, muốn Vũ Văn Thương Long phối hợp tuyên truyền. Duyên thọ đan là lão phu mua xuống, hiệu quả như thế nào, vì sao muốn cho các ngươi biết. Nào có thể đoán được Vũ Văn Thương Long căn bản không có phản ứng, loại hiệu quả này nếu là thả ra, chỉ sợ tiếp xuống tranh đoạt đem càng thêm kịch liệt hóa, vị lao quái này vật tâm tư lập tức linh hoạt, hắn thậm chí muốn 3 viên duyên thọ đan toàn bộ vỗ xuống. Đây chính là đại biểu cho 90 năm thọ nguyên a, cặp mắt của hắn buộc phát ra hào quang sáng chói, trong mắt sát khí trùng thiên, ai dám cùng lao phu đoạt, lao phu giết hắn. Lao ra hỏa này. Thanh Minh Tông Phương Bình Hùng thần sắc căm trầm, hắn mặt già bên trên da đốm mồi đều đang run rẩy, nội tâm ẩn ẩn có chút hối hận. Đám người không đốc, nhất định là hiệu quả quá tốt, Ma Thiên lão quái mới bỏ được không được tiết lộ tin tức. Tính toán thất bại, Diệp Thu tiếp tục ra hiệu đấu giá viên thứ 2 duyên thọ đan. Lao phu ra giá 1700 vạn. Dương Kiệt Tử thoại ân tiết cứng rắn đi xuống, Phương Bình Hùng lập tức mở miệng, lập tức đem giá cả tăng lên 700 vạn. Khí thế của hắn rất đủ, tựa hồ tại nói cho tất cả mọi người, hắn tình thế bắt buộc. 18 triệu. Phòng đấu giá lầu một nơi hẻo lánh bên trong, một người mặc hắc bảo nam tử nhàn nhạt mở miệng. Người này quyết đoán phi phàm, cũng dám cùng phòng khách quý đại lao xoay cổ tay. Hắn vừa mới mở miệng, liền bị người nhận ra được, đây là đại diễn môn người tu hành Lưu Tuấn, thực lực rất cường đại, đã là võ tôn đỉnh phong cường giả. Lưu Tuấn một mặt lạnh lùng, ở trên người hắn tản mát ra một cỗ khiếp người ba động, làm người sợ hãi. Đại diễn môn, lão phu nhớ kỹ ngươi. Phương Bình Hùng cười lạnh, nhiều người ở đây thế chúng, hắn đương nhiên sẽ không động thủ, bất quá ra thiên ngân thành coi như chưa hẳn. 1850 vạn. Ngay tại Phương Bình Hùng thịnh nộ thời điểm, phòng khách quý truyền ra một đạo cực kỳ ngọt ngào thiếu nữ thanh âm. Thanh âm này thanh lệ như thanh phong trong u cốc truyền ra hót vang, khiến người ta cảm thấy tâm thần dập dờn. Đây là nhà ai nữ tử, thanh âm thật là dễ nghe. Lại tăng thêm một đấu giá người. Phương Bình Hùng sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn tiếp tục điệu thấp báo giá, 19 triệu. Tại một gian phòng khách quý bên trong, Vũ Văn Thương Long một bên tại thích hướng thân thể trẻ trung, một bên tại chậc chậc tán thưởng, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nghĩa mai tụ lại, lao quỷ này quá keo kiệt. Nhìn giá tiền này lên như diều gặp gió, Dương Kiệt Tử tinh thần phấn khởi, hắn thời khắc chú ý mỗi một chỗ đấu giá người động thái, Thanh Minh trưởng thượng tổ mở ra 19 triệu tinh thạch, có hay không cao hơn? 2000 vạn. Lưu Tuấn vẫn như cũ là một mặt lạnh lùng, tựa hồ không biết mình đã bị một cô mãnh liệt khí cơ khóa chặt. 2050 vạn. Phòng khách quý bên trong cái kia thanh âm ngọt ngào theo sát phía sau, mỗi lần luôn luôn vượt qua 50 vạn tinh thạch. Tại khổng lồ như vậy cơ số bên trên, 50 vạn tinh thạch không đáng kể chút nào, nhưng là mỗi lần đều như vậy, không khỏi liền có cái khác ý vị. Đám người mua không nổi, thấy say sưa ngon lành, thậm chí không ít người nhiều hứng thú suy đoán trong lúc này đến cùng có cái gì ân oán. 23 triệu. Phương Bình Hùng sắc mặt đã phi thường khó coi, hắn lập tức tăng lên hơn 200 vạn, muốn để cái khác mấy cái đối thủ biết khó mà lui. Bên trong phòng đấu giá an tĩnh một lát, tựa hồ cũng ở sau lưng xoắn xuýt cùng suy tính phải chăng có tiếp tục tất yếu. Cuối cùng này hai kiện bảo vật đều là Chu Lâm cung cấp, hắn tràn đầy phấn khởi nhìn xem những người tu hành này bó lớn đem tinh thạch chồng lên đi, rất nhanh liền vượt qua 2400 vạn. Tại cái giá này vị bên trên, kỳ thật đã nghiêm trọng vượt qua dự tính, cái khác hai nhà tựa hồ cũng không muốn tiếp tục liều xuống dưới. Đám người một trận thổn thức, tuy nói duyên thọ đan cực kỳ khó được, nhưng là liên tục đánh ra hơn 2000 vạn thậm chí 3000 vạn dạng này giá trên trời, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Xem ra đây một viên duyên thọ đan cạnh tranh phải kết thúc. Dương Kiệt Tử thấy thế, trong lòng thầm nghĩ, cùng nhấc lên trong tay truy nhỏ, nói, 2400 vạn lần thứ nhất, có hay không ra giá cao hơn. Phương Bình Hùng khỏe miệng rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, tựa hồ liền muốn nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Chương 540, đào tẩu. 3000 vạn. Ngay tại tối hậu quan đầu, một thanh âm không chút hoang mang vang lên, lại là kinh ngạc toàn bộ phòng đấu giá. Lại là 3000 vạn, đây là 3000 vạn ma chú sao? Là Ma Thiên lão quái. Có người nghe được thanh âm, mặt lộ vẻ nghi ngờ, kỳ quái, thanh âm của hắn làm sao lập tức hùng hậu rồi. Phương Bình Hùng nguyên lai tưởng rằng thắng lợi trong tầm mắt, giờ phút này bị đánh gãy, sắc mặt đỏ bừng lên, lộ ra bi phẫn thần sắc, Ma Thiên lão quái, ngươi khinh người quá đáng. Phương huynh hiểu lầm, phòng đấu giá bên trên, mỗi người dựa vào thực lực, vừa lúc loại này thần dược tại hạ cũng gấp cần, không phải ngược lại là có thể nhường cho. Vũ Văn Thương Long thần sắc đạm mạc. 31 triệu. Phương Bình Hùng nghiến răng nghiến lợi, lần này, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. 33 triệu. Vị này Ma Thiên lĩnh lao quái vật dù bận vận đung dung, tùy ý liền tăng lên 200 vạn. Phương Bình Hùng còn phải lại tăng giá, một bên một thanh niên thấp giọng nhắc nhở, thúc tổ, chúng ta tài chính không nhiều lắm. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút, không phải cho ngươi đi chủ mượn 1000 vạn sao. Chẳng lẽ không có? Thanh niên kia bị như thế chừng một cái, thân thể rụt rụt, sợ hãi rụt rè mà nói, tự nhiên là có. Hiện tại liền muốn dùng tới sao? Hiện tại không cần lúc nào dùng. Không thấy được lao tổ ta đều bị người đánh mặt sao? Đồ hỗn trướng. Phương Bình Hùng tức giận vô cùng, ánh mắt lăng lệ vô cùng, 3.500 vạn. Ma Thiên lao quái, lao tử hôm nay liều mạng với ngươi. Cần gì chứ, Phương Huynh, nóng giận hại đến thân thể, không đáng đưa khí đúng hay không? Ta cũng không sợ nói cho ngươi, duyên thọ đan ta nhất định phải được, nếu như ngươi thật muốn tranh, ha ha, ta còn có 7.000 vạn, ngươi tranh đến qua sao? Muốn chơi, lão phu chơi với ngươi, 36 triệu, có bản lĩnh ngươi tiếp tục thêm. Vũ Văn Thương long mắt mang trêu tức, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ tựa hồ thấy được Phương Bình Hùng trên thân. Đáng thương a, Thanh Minh Tông có thể có bao nhiêu vô liếng. Liền xem như toàn bộ đào lên cũng không đáng chú ý, đây hoàn toàn là tại tự rước lấy đủ. Phúc! Phương Bình Hùng một ngụm lao huyết phun ra, tê thanh nói, Vũ Văn lão quỷ, ta Thanh Minh Tông không để yên cho ngươi. Vũ Văn Thương long hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rét lạnh, Phương Bình Hùng, ngươi xác định Thanh Minh Tông muốn đối địch với ta. Chờ lao phu cầm xuống đây 3 viên duyên thọ đan, liền có 90 năm thọ nguyên, ngươi còn có thể chống bao lâu? Đến lúc đó chờ ngươi treo, toàn bộ Thanh Minh Tông còn có ai dám đánh với ta một trận? Ngươi! Phương Bình Hùng tức giận đến giận sôi lên, cuối cùng chán nản mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên bàn, toàn thân tinh khí thần đi hơn phân nửa. Ma Thiên Lĩnh lao quái thật sự là hung ác ga. Một chiêu này quả thực là muốn người mạng già. Trong phòng đấu giá kinh hô trận trận, một mặt xôn xao. Đám người thổn thức. Đối mặt như thế tài đại khí thô lao quái, hết lần này tới lần khác thực lực lại thâm sâu không lường được, bọn hắn cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phần. Vô luận là đại diễn môn Lưu Tuấn, hay là cái kia chưa từng gặp mặt thiếu nữ đều lựa chọn trầm mặc. Tài đại đệ người, nói chính là cái đạo lý này. Chu Lâm ghé vào bên cửa sổ thấy thú vị, đây hai đại tông môn lão tổ vậy mà vì 3 viên duyên thọ đan liền tranh đến kém chút đánh nhau, đại đạo chi tranh tàn khốc vô cùng. Hai đại lão tổ chi tranh, bày biện ra nghiêng về một bên xu thế. Vũ Văn Thương long đại thắng. Dương Kiệt Tử thừa thế lạc truy, 36 triệu lần thứ nhất. 36 triệu lần thứ hai. 36 triệu lần thứ ba, không có người tăng giá, vậy liền. Thành giao. Vũ Văn Thương long nói, viên thứ ba duyên thọ đan, lão phu nhất định phải được, ai dám cùng ngươi ta đoạt, đó chính là đối địch với ta, lão phu cũng không kiếm tiện nghi, liền lấy 34 triệu mua xuống. Đám người im lặng, bị Ma Thiên Lĩnh hùng hậu thủ bút hoàn toàn chấn kinh. 3 viên duyên thọ đan cuối cùng lấy 100 triệu tinh thạch giá trên trời toàn bộ lạc nhập Ma Thiên lão quái chi thủ. Phương Bình Hùng nằm ở nơi đó, thần sắc băng lãnh, ánh mắt lấp lóe, không biết đang đánh thứ gì chú ý toàn bộ phòng khách quý như là hầm băng, bên cạnh thanh niên thở mạnh cũng không dám, rất sợ đã quay giày lao tổ bị sinh sinh đánh giết. Có tiền, không tầm thường hả, trước hết để cho người cầm. Lão nhân trong con mắt lóe ra liệt hỏa hừng hực, đôi môi khô khốc chậm rãi nhấc lên, ánh mắt âm sâm tự lẩm bẩm, bất quá đồ vật sớm muộn ta cũng muốn cầm về. Con mắt của ông lão chậm rãi nhắm lại, chỉ có khỏe mắt một vòng tình quang cho thấy nội tâm của hắn không cam lòng. Lao tổ muốn làm gì? Tiền người khắc xuất, đồ vật muốn bắt trở về. Chẳng lẽ lao tổ muốn đi ăn cướp Ma Thiên lão quái? Bên cạnh thanh niên trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian cúi đầu, rất sợ lao tổ nhìn thấy nội tâm của hắn kinh hãi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Diệp Hoành Giang thanh âm, cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá, từ lao phu tự mình biểu hiện ra. 4 lần phụ ma hàn băng công kích hình linh bảo hàn băng trường cung, 4 khỏa phụ ma tinh hạch đều là hàn băng thuộc tính, không cần mũi tên, chân nguyên thôi động liền có thể tự hành cung cấp băng tiễn, bán cung xạ kích 2.000 bộ bên ngoài có thể tùy tiện xuyên thủng ôm hết đại thụ, uy lực tuyệt luân. Diệp Hoành Giang đem hàn băng trường cung phô bày một chút, lấp lóe băng lãnh quang mang đơn giản sáng mù đám người mắt. Ông trời của ta, tại sao có thể có như thế nghịch thiên bảo vật? Khó trách Diệp thành chủ đều muốn ngồi không yên, tự mình ra đứng đài. Bảo vật như vậy chỉ sợ hắn đều muốn đi. Thật là đáng sợ, nếu là có này linh bảo, còn sợ ai nữa? Phòng đấu giá trong đại sảnh, tiếng người huyên náo, đám người quả thực là mở rộng tầm mắt, duyên thọ đan thì cũng thôi đi, 4 lần phụ ma công kích hình linh bảo, đây chính là bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, Thiên Ngân Thành đây là từ nơi nào tìm đến những này vật phẩm đấu giá, quá cực phẩm. 4 lần phụ ma công kích hình linh bảo hàn băng trường cung. Làm bảo vật này xuất hiện sát na, Phương Bình Hùng nhãn tỉnh sáng lên. Khô cạn thân thể giống như là lập tức sống lại, cả người nhảy dựng lên, tinh thần phấn chấn nhìn chằm chằm trong phòng đấu giá hương. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên tùy tiện liền nhìn ra chuôi này trường cung chỗ kinh khủng, phía trên những cái kia phức tạp đường vân, tự nhiên mà vậy tán phát xâm lãnh hàn ý, đều tại thể hiện ra vật này bất phàm. Quá tốt rồi, đây thật là trời cũng giúp ta. Phương Bình Hùng ánh mắt sáng tỏ như tinh thần, nội tâm một cái nào đó suy nghĩ trở nên càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ phòng khách quý bên trong dựng dụng ra một cỗ nồng đậm sát ý. Ừm. Lão gia hỏa này dám động sát nghiệm. Hắn muốn giết ta. Vũ Văn Thương long sắc mặt biến hóa, đến bọn hắn loại tầng thứ này, một khi có người trong lòng sát nghiệm, trong lúc vô hình bọn hắn đều có thể có mấy phần cảm ứng. Nếu là bình thường, hắn tự nhiên là không có cách, nếu là đạt được chuôi này hàn băng trường cung, nói không chừng thật là có mấy phần khả năng. Đối với chuôi này trường cung hắn đồng dạng ngấp nghé, chỉ là trên tay tài chính có hạn, tại thọ nguyên cùng bí bảo ở giữa, hắn khẳng định chọn lựa đầu tiên thọ nguyên, hiện tại duyên thọ đan toàn bộ cầm xuống, hắn mục đích đã đạt tới, đã không có lưu tại nơi này tất yếu. Đi, chúng ta sớm rời đi. Vũ Văn Thương Long rất quả quyết. Ma Thiên Lĩnh người rất nhanh lặng yên rời đi Thiên Ngân Thành. Cử động như vậy lạc ở trong mắt người ngoài, đó chính là Ma Thiên Lĩnh khiếp đảm đào tẩu. Thúc tổ, Ma Thiên lão quái sớm trốn. Phương Bình Hùng cười lạnh, bọn hắn trốn không thoát. Ánh mắt của hắn một mực rơi vào trong phòng đấu giá hương, rơi vào chuôi này hàn băng trường cung bên trên. Hết thảy tiền đề đều là muốn lấy được chuôi này hàn băng trường cung, hắn nhất định phải được. Bốn lần phụ ma hàn băng trường cung, giá khởi điểm vì 3.500 vạn tinh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn tinh thạch. Dương Kiệt mục nhỏ chỉ riêng ngưng tụ, trong tay truy đột nhiên đánh xuống, đạo, hiện tại bắt đầu, đấu giá. Chương 541, phía sau giao dịch. Vừa dứt lời, bên trong phòng đấu giá nhấc lên một cỗ triều dâng. Đây chính là bốn lần phụ ma cực phẩm sát khí, hơi cong nơi tay, không đâu địch nổi, ai không muốn muốn. Duyên thọ đan chỉ là đối với thọ nguyên gần người lực hấp dẫn đặc biệt lớn, nhưng là hàn băng trường cung lại là đối tất cả mọi người đều có cực hạn lực hấp dẫn. Công kích từ xa đại sát khí, hơi cong nơi tay, chỉ cần đứng ở nơi đó, liền đã đứng ở thế bất bại. Ngẫm lại đi, cầm trong tay hàn băng trường cung, ngàn vạn mưa tên bay vụt ra ngoài, địch nhân nhào tốc ngã xuống đất bỏ mình, loại kia lấy một địch vạn cảm giác, thoải mái tới cực điểm. 3.500 vạn tinh thạch, không có người cảm thấy quý, hết thể đều đương nhiên, cảm thấy nên đáng cái giá này. Tiền đến thời gian sử dụng phương hận ít, nếu là ta có đầy đủ tinh thạch, tốt biết bao nhiêu. Đây là một trận hào môn ở giữa tranh đoạt, đối với trong phòng đấu giá phần lớn người mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ có thể kiến thức 1-2. Ta xuất 4.000 vạn. Phương Bình Hùng mới mở miệng, trực tiếp đem giá cả tăng lên 500 vạn. Nhìn thấy Ma Thiên lão quái rời đi, hắn hận không thể lập tức đem toàn bộ vốn liếng đều để lên đi, cấp tốc cầm tới hàn băng trường cung, sau đó đuổi theo bắn giết Ma Thiên lão quái, đoạt lại duyên thọ đan. Chỉ là, hắn cũng biết ý nghĩ như vậy không thực tế. 4.100 vạn. Một chỗ khác phòng khách quý bên trong, theo sát phía sau, vang lên một đạo thanh âm thanh thúy, chính là trước đó hành quân lặng lẽ không có tiếp tục tranh đoạt thiếu nữ. Đây đã là sau cùng áp trục bảo vật, trước đó không có xuất thủ quý khách đều nghẹn đủ khí lực, dự định triệt để phóng thích. Nhiều ít người đều ôm nhất định phải được ý nghĩ, điên cuồng bắt đầu báo giá. 42 triệu, 43 triệu, 4.500 vạn. Ngoại trừ Ma Thiên Lĩnh số 9 phòng khách quý cùng Chu Lâm chỗ số 7 phòng khách quý, cái khác phòng khách quý bên trong báo giá âm thanh liên tiếp, giá cả cấp tốc kéo lên. Chơi ạ! Nhanh như vậy đã đến 4.500 vạn. Chu Lâm trợn mắt hốt mồm, thế giới này kẻ có tiền quả nhiên rất nhiều, trước đó hiệp nghị hay là quá bảo thủ, ai biết lại nhanh như vậy liền rách hiệp nghị giá. Hắn đã là dựa theo Diệp gia phụ tử báo giá phủ cao mấy trăm vạn, nhưng là y nguyên đánh giá thấp à. Ta xuất 46 triệu. Chu Lâm gào một cú họng, con mắt lóe sáng sáng, dù sao đều là hắn đồ vật, đương nhiên là bán càng quý càng tốt. Số 7 phòng khách quý yên lặng hồi lâu lại bắt đầu báo giá, 46 triệu, hắn thật là hướng về phía hàn băng trưởng cung tới sao. Thật muốn đi xem một chút rốt cuộc là ai. Đoạt ta ngàn năm hàn tâm thảo, hiện tại lại tới đoạt hàn băng trưởng cung. Nam mơ. Tại số 13 phòng khách quý bên trong, mấy tên thanh niên thần sắc phẫn nộ, một tên nam tử trong đó bột một tiếng đứng lên, mặt mũi tràn đầy sát khí, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Tỉnh táo! Người gấp cái gì? Bên cạnh một người trung niên nam tử khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, chuyển động trên ngón tay cái màu xanh biếc ban chỉ, cười nhạt một tiếng, hàn băng trưởng cung nhất định là chúng ta hàn phong cốc, ta đã thông biết lão tổ, bọn hắn lập tức liền sẽ chạy đến Thiên Ngân Thành, bất kể là ai, muốn vậy trước tiên cho hắn. Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm, đến lúc đó cầm về là được rồi. Rõ ràng là đang cười, thế nhưng là từ cặp mắt của hắn bên trong lấp lóe lại là rét lạnh âm lánh hung quang. Xem ra, dự định là mua bán không vốn tuyệt đối không chỉ một nhà. Lý Vân Sư đệ yên tâm, cho dù số 7 phòng khách quý cuối cùng không có đập tới hàn băng trường cung, kia ngàn năm hàn tâm thảo, sư huynh cũng nhất định thay người cầm về. Hắn cười nhạt cười, ánh mắt phiêu hốt, nhẹ nói, nên ngươi đổ vỡ, ai cũng đoạt không đi. Hắn nói như thế đương nhiên, mang trên mặt mấy phần vẻ ngạo nhiên, giống như người khác vỗ xuống gì đó đều thuộc về hắn, muốn liền có thể đi lấy. Đây thật là một loại lấy ra trong lòng. Như thế, vậy trước tiên cảm ơn Hoàng Sư Huynh. Lý Vân nghe vậy đại hỉ, ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Có Hoàng Phi Hổ cam đoan, nội tâm của hắn phảng phất ăn một viên thuốc can thần. Tại Hàn Phong Cốc bên trong, là thuộc Hoàng Phi Hổ Hoàng Sư Huynh tu vi nhất là cảm giác, đã đạt đến võ đế đỉnh phong, chính là bình thường võ tôn cường giả, hắn cũng không để trong lòng, là chân chính thiên tài hàng ngũ, có thể vượt cấp mà chiến. Chu Lâm báo giá rất nhanh bị một đống nhanh chóng tăng lên hoàn toàn mới báo giá bao phủ, rất nhanh Hàn Băng Trưởng cung giá cả đột phá 55 triệu tinh thạch. 56 triệu. Phương Bình Hùng sắc mặt rất khó coi, đây đã là hắn cực hạn chịu đựng, tại nhiều lần vay mượn tình huống dưới, hắn bất lực tiếp tục báo giá, đối phương chỉ cần lại cao hơn suất 100 vạn, hắn đều không có cách nào tiếp cận. Đông đông đông. Đúng lúc này, phòng khách quý đại môn mở ra, Diệp Thu đi đến, ôm quyền hành lễ, nói, Phương tiền bối, phụ thân được ta đến hỏi một câu, có nguyện ý hay không cắt nhường Hàn Băng Trưởng cung? Phương Bình Hùng ngạc nhiên nói, ở bên kia bán đấu giá là các ngươi. Chính các ngươi gì đó vì sao còn muốn lấy ra đấu giá? Dựa theo lẽ thường, nếu là phòng đấu giá mình muốn cái nào đó vật phẩm đấu giá, hoàn toàn có thể loại bỏ về sau lấy thông thường giá cả cầm xuống là được rồi, làm gì lấy ra đấu giá, cuối cùng mình lại đập trở về. Diệp Thu cười khổ nói, bởi vì một chút nguyên nhân, ta không thể nói, nếu là Phương tiền bối nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, phụ thân ta nói, có thể từ tiền bối vỗ xuống, sau đó lại lấy 4.000 vạn giá cả về mua cho ta phòng đấu giá là đủ. Phương Bình Hùng nhíu mày, tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn cố nhiên hy vọng đạt được thanh này Hàn Băng Trường Cung, nhưng là so sánh dưới, hắn càng hy vọng đạt được Duyên Thọ Đan. Có lệnh mới có thời gian đi vận dụng những bảo vật này, nếu là cuối cùng ngay cả mạng sống cũng không còn, cho dù tốt trưởng cùng cũng là vô dụng. Hắn cần thừa dịp Ma Thiên lão quái còn không có đi xa, cấp tốc truy hồi Duyên Thọ Đan, nếu như chờ Ma Thiên lão quái trốn, Duyên Thọ Đan triệt để mất đi, liền xem như cầm Hàn Băng Trường Cung, cuối cùng cũng sẽ trở thành người khác vật trong bàn tay. Diệp Thu ánh mắt sáng tỏ, chậm rãi nói ra, phụ thân ta nói, có thể dâng tặng một tin tức, Ma Thiên lão quái hướng phía bắc đi. Câu nói này tựa như là một tể trí mạng chất độc hóa học, Phương Bình Hùng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, tốt, ta liền đáp ứng yêu cầu của ngươi, bất quá đây hết thảy đều phải chờ lão phu giết Ma Thiên lão quỷ về sau mới được. Diệp Thu cười cười, đó là đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là một cái đề nghị, ta Thiên Ngân phách mại đi hay là rất thủ quy củ, phía bắc rất lớn, cụ thể chúng ta nhưng cái gì cũng không biết. Đạt được thanh minh trưởng thượng tổ cam đoan, hắn cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, có chút không mình hành lễ, lặng yên rời đi phòng khách quý. Ra ngoài, Dương Kiệt Tử thần sắc kích động, đơn giản muốn khoa tay múa chân, 56 triệu, ông trời ơi, 56 triệu tinh thạch, 4 lần phụ ma cực phẩm Hàn Băng Trưởng cung liền muốn thuộc về số 6 khách quý, còn có người xuất cao hơn giá sao. Đám người bạo động, dạng này giá cả hoàn toàn chính xác làm cho người chấn kinh, bất quá có thể xuất ra khoản này món tiền khổng lồ tuyệt đối không nhiều. Cái kia thần bí xoay cổ tay khách quý bỗng nhiên trầm mặc, dẫn đến trong sân không có người nào báo giá. 56 triệu lần thứ nhất. 56 triệu lần thứ hai. 56 triệu. Lần thứ ba. Thành giao. Trình tự cố định đi đến, cuối cùng, 4 lần phụ ma Hàn Băng Trưởng cung thuộc về số 6 phòng khách quý Phương Bình Hùng. Đến tận đây, lần này đấu giá hội toàn bộ hoàn thành, cảm tạ tất cả tới tham gia đấu giá hội các bằng hữu, sau đó mời đi phòng đấu giá lầu 1 rút ra riêng phần mình bảo vật. Chương 542, bảo vật giao nhận. Công tử có thể chờ đợi ở đây, sau đó thành chủ đại nhân tự sẽ tự thân vì ngài kết toán. Chu Lâm đang chuẩn bị đi ra ngoài, cổng thị nữ doanh doanh cười một tiếng, nói với hắn. Như thế cũng tốt. Hắn nhẹ gật đầu, tiếp tục trở về phòng khách quý, lười biếng giãn ra xuống toàn thân gân cốt, tựa ở trên giường em nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong phòng đấu giá, khách nhân lần lượt tán đi. Kỳ quái, hắn làm sao còn chưa có đi ra. Số 13 phòng khách quý đại môn mở ra. Mấy tên thanh niên đi tới, ánh mắt lạnh lùng quét mắt một chút số 6 cùng số 7. Hai gian phòng khách quý số hiệu tương liên, thực tế mỗi cái phòng khách quý ở giữa đều có không ngắn khoảng cách. Lúc này bọn hắn đã kết toán tốt đấu giá đoạt được, đi ra phòng đấu giá, từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi. Yên tâm, bọn hắn chạy không được, khí tức của hắn ta đã nhớ kỹ. Lao tổ bọn hắn đã đến ngoài thành, mau nhìn, số 6 khách quý đã ra tới, là Thanh Minh Tông lão tổ Phương lão quái, hắn hướng phía bắc môn đi, nhanh chóng thông chi lão tổ. Hàn Băng Trưởng cung ở trên người hắn. Thế nhưng là số 7 còn không có ra làm sao bây giờ? Lý Vân lo lắng, Hàn Băng Trưởng cung chú định cùng hắn vô duyên, nhưng ngàn năm Hàn Tâm Thảo lại là hắn cần thiết. Hoàng Phi Hổ ánh mắt sáng tỏ, tận lực giảm thấp xuống ánh mắt, ngọ nghệ bờ môi truyền âm, nói, số 6 trọng yếu, số 7 liền một cái ngàn năm Hàn Tâm Thảo đáng tiền, mới giá trị hơn 100 vạn, không đáng đem tất cả mọi người đặt ở nơi này. Lý Vân, ngươi mang theo mấy người thủ tại chỗ này. Chờ số 7 khách quý người ở bên trong ra, chính ngươi đuổi bắt, ta trước dẫn người đuổi theo Phương lão quái. Thế nhưng là, Lý Vân còn muốn nói điều gì, Hoàng Phi Hổ đã mang người bay vút ra ngoài. Bọn hắn đều mang tính lựa chọn không để ý đến khối kia giá trị 3.000 vạn kỳ vật. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Lâm thuần túy là đồ đần, mua khối kia kỳ vật cũng chưa chắc có thể tuột tay. Lao tổ, đằng sau giống như có mấy cái côn trùng tại theo dõi. Phương Bình Hùng một lòng chỉ muốn đuổi theo Ma Thiên lão quái, đoạt lại duyên thọ đan, ánh mắt quét mắt một chút hậu phương, nói, không đi quản bọn hắn, đuổi tại Lao Phu trong tay đoạt bảo. Lão Phu ngược lại muốn xem bọn hắn rốt cuộc là nhân vật nào. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, về phần ai là bỏ ngựa, ai là hoàng tước, đây cũng khó mà nói. Hắn có đại sát khí nơi tay, còn gì phải sợ. Đông đông đông. Bên trong phòng đấu giá người đi nhà trống, số 7 phòng khách quý đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Diệp Hoành Giang cười lớn đi tới, hồng quang đầy mặt, ha ha ha, nhường hiển chất đợi lâu. Vào đi. Hắn phất phất tay, sau lưng hắn. Ba tên dáng người huyền chuyển thiếu nữ cầm trong tay khay nối đuôi nhau mà vào. Khay bên trong chính là Chu Lâm lần này vỗ xuống ngàn năm hàn tâm thảo, món kia hình như cây gỗ khô nhánh cây kỳ vật, còn có mặt khác một gốc linh thúy. Đây đều là hiền chất vỗ xuống bảo vật, trừ bỏ kỳ vật 3.000 vạn bên ngoài, cái khác hai kiện linh thúy cộng lại, bất quá 200 vạn tinh thạch, liền xem như lão phu đưa cho hiền chất lễ vật. Lần này nhờ có hiền chất áp trục bảo vật, ta Thiên Ngân thành phòng đấu giá danh khí coi như là lại đến một cái lớn bậc thang. Duyên Thọ Đan cùng Hàn Băng Trưởng cùng tổng cộng đánh ra 156 triệu tinh thạch, dựa theo quy củ, ta phòng đấu giá muốn rút ra một thành, bất quá chúng ta có khác hiệp nghị, đây một thành liền coi như thôi, còn lại 116 triệu, khấu trừ kỳ vật 3.000 vạn, còn thừa lại 86 triệu, không biết số lượng đúng không? Diệp Hoành Giang mỉm cười, trong lòng bàn tính đánh cho ba ba vang. Đúng, số lượng không sai. Chu Lâm gật đầu. Vậy liền mời điểm một chút, giao tiếp bảo vật đi. Mỗi người đấu giá xuống tới vật phẩm đều sẽ để người đấu giá kiểm tra một phen, miễn cho bị người khác vàng thao lẫn lộn. Đây cũng là phòng đấu giá là đối người đấu giá phụ trách. Diệp Hoành Giang có thể đi đến một bước này, làm người thành tín, quả quyết sẽ không ở chút chuyện nhỏ này bên trên làm tay chân. Được. Chu Lâm gật đầu, ánh mắt quét qua, ánh mắt rơi vào những cái kia trên khay. Khay vì ngọc chế, lúc này bao phủ tại bảo vật bên trên lụa mỏng đã để lộ ra những bảo vật này đội hình. Ngàn năm hàn tâm thảo hóng ánh sáng long lanh, băng tinh lưu chuyển, màu trắng băng vụ đang tràn ngập, giống như một khối vạn niên hàn băng, tản mát ra nồng đậm hàn băng khí tức. Càng khó được chính là, đây gốc linh tuy đã đến sắp hóa hình biên giới, năm sung túc, dược lực dồi dào. Loại này linh tụ tập rất khó thanh nén, chỉ có một chút động thiên phúc địa ở trong mới có chút ít sản xuất. Bởi vì loại này linh tụ tập coi như dựng dục cũng khó có thể sinh trưởng đến ngàn năm, trong lúc đó kiểu gì cũng sẽ tao ngộ các loại ngoài ý muốn. Có thể sinh trưởng ngàn năm, đều cần cực kỳ điều kiện hà khắc, mà lại cũng cần nhất định vận khí thành phần. Kia một nửa kỳ vật hay là nhìn không ra lịch, bất quá thể nội sao động ngũ hành chân hỏa thời thời khắc khắc đang nhắc nhở hắn, món bảo vật này giá trị phi phàm. Mặt khác một gốc linh túy, là ngàn năm hỏa nguyên thăm ra, toàn thân hồng nhuận như xích kim, hỏa nguyên chi lực nồng đậm. Cẩn thận đem ba kiện bảo vật kiểm tra một lần, xác nhận không lầm, Chu Lâm lúc này mới lên tiếng, nói, không sai, chính là đây ba kiện. Ha ha, vậy là tốt rồi, đồ vật giao cho ngươi, chúng ta tiền tài thanh toán xong. Còn lại 86 triệu tinh thạch, hiền chất là dự định trực tiếp cầm tinh thạch đâu hay là tinh tạp. Diệp Hoành Giang lấy ra một tờ biên lai, đem bảo vật giao nhận đơn đưa cho Chu Lâm. Chu Lâm tùy ý hỏi, không biết thành chủ phòng đấu giá còn có hay không cái gì hiếm có vật liệu. Tài liệu gì? Diệp Hoành Giang ánh mắt khẽ động, hỏi. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cái suy đoán, chỉ là không dám xác định. Chu Lâm nói, luyện dược. Luyện khí đều có thể, Linh Chu chỉ cần lên 5 chân quý linh thúy, vật liệu luyện khí nha, càng là hiếm thấy càng tốt. Tinh thạch mang ở trên người không có tác dụng gì, ngược lại là đặc thù vật liệu, lại có thể đụng a luyện chế thành thành phẩm. Ba viên duyên thọ đan liền có thể bán được 100 triệu, một thanh 4 lần phụ ma hàn băng trường cung liền có thể bán được 56 triệu, cái này khiến hắn thấy được to lớn cơ hội, có lẽ hắn có thể rất nhanh tại Thương Lan giới có được vô song thế lực khổng lồ. Ngàn năm năm linh thúy cũng mới hơn 100 vạn. Hơn nữa còn là bán đấu giá tình huống, nếu là dưới đáy thu mua chắc hẳn càng thêm tiện nghi, nhưng là một khi luyện chế thành thành phẩm, đó chính là gấp 10, gấp mấy chục lần lợi nhuận. Muốn bao nhiêu? Diệp Hoành Giang ánh mắt càng ngày càng sáng. Càng nhiều càng tốt. Chỉ cần ngươi có, ta đều muốn. Chu Lâm ngữ khí rất bình tĩnh, mang theo một cỗ đặc lưu ba khí, ngươi đến nhiều ít ta muốn bao nhiêu. Các ngươi đi thông chi khố phòng, đem tất cả chân quý linh thảo, vật liệu luyện khí toàn bộ lấy ra. Diệp Hoành Giang không nói hai lời, trực tiếp phân phó ba tên thị nữ ra ngoài. Rõ. Ba tên thị nữ cùng kêu lên ứng hòa, không mình hành lễ về sau lui ra ngoài. Nơi này không có những người khác, vị này Thiên Ngân thành chủ hai mắt lộ ra hào quang sáng tỏ, hắn chậm rãi nói ra, hiền chất, lão phu có câu nói không biết có nên nói hay không. Thành chủ mời nói. Chu Lâm tựa hồ đoán được đối phương muốn hỏi điều gì, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Hiền chất thu thập nhiều tài liệu như vậy, ngươi là luyện dược sư hoặc là nói ngươi trưởng bối bên trong có luyện dược đại sư hoặc là luyện khí đại sư. Diệp Hoành Giang ánh mắt sáng ngời, nhìn chòng chọc vào Chu Lâm con mắt, muốn xem xuất thứ gì tới. Đáng tiếc, hắn thất vọng, Chu Lâm biểu lộ giọt nước không lọt, hoàn toàn nhìn không ra cái gì. Ngươi đoán? Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lão phu minh bạch, nơi này vật liệu lão phu đều chỉ thu cực thấp giá cả, nhưng là lão phu có cái tiểu tiểu thỉnh cầu, nếu là có một ngày lại có cùng loại hôm nay bảo vật như vậy, còn xin hiền chất nhớ kỹ lão phu Thiên Ngân Thành. Chu Lâm nghiêm mặt nói, đã Diệp Thành chủ sảng khoái như vậy, vậy vãn bối tự nhiên cũng sẽ có qua có lại. Ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, chỉ cần ngươi cung cấp đặc biệt đan phương, vật liệu, ta có thể làm chủ, giúp ngươi tìm người luyện chế thành ngươi muốn thành phẩm. Thật. Diệp Hoành Giang đại hỉ, trịnh trọng ôm quyền nói, vậy xin đa tạ rồi. Chương 543, nửa đường ăn cướp. Tại hạ cáo tử. Giao tiếp xong vật liệu, trên thân hơn 80 triệu tinh thạch tiêu hao sạch sẽ, Chu Lâm ôm quyền từ biệt. Vừa nghĩ tới trong chữ vật giới chỉ trên 100 kiện tài liệu chân quý, trong lòng hắn lửa nóng, những tài liệu này nếu là biến thành thành phẩm, lại là một bút khó có thể tưởng tượng cự phú. Diệp Hoành Giang tự mình đưa đến cổng, ánh mắt nhìn lướt qua chỗ tối, có ý riêng nói, hiền chất thật không ở thêm một hồi. Đi đường ban đêm cẩn thận đường trượt, nếu là có thể tìm tới ngươi Thông Thiên Cung đồng môn, tốt nhất kêu lên một chút đồng môn cùng đi, không phải chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Phiền phức? Chu Lâm lông mày nhíu lại, suy nghĩ một chút, tựa hồ minh bạch thứ gì, ôn quyền nói, đa tạ thành chủ nhắc nhở, tại hạ biết. Nhìn xem Chu Lâm đi xa bóng lưng, Diệp Thu nhịn không được nói, phụ thân, thật chẳng lẽ cứ như vậy để hắn đi rồi. Diệp Hoành Giang khẽ thở dài một tiếng, Thu Nhi, hòa khí sinh tài, có ít người không phải chúng ta có thể gây. Ngươi đi phái mấy cái hảo thủ, ven đường hộ tống một hai, nếu là thật sự có người xuất thủ, không ngại ra tay giúp một bang. Rõ. Diệp Thu hồ nghi đi. Diệp Hoành Giang ngẩng đầu nhìn trời, chỉ có hắn biết, Chu Lâm đáp ứng điều kiện là cỡ nào quý giá. Đặc biệt đan phương hoặc là luyện khí vật liệu, xuất thủ một lần. Những này đều nói rõ, ở sau lưng của hắn tồn tại chí ít một luyện dược đại sư cùng luyện khí đại sư, có thể có được Chu Lâm hứa hẹn, hắn chẳng khác nào có được một kiện phù hợp tự thân linh bảo hoặc là một viên cực phẩm đan dược, đây đều là vô giới chi bảo. Hắn tận mắt quan sát qua Hàn Băng Trường Cung, cái kia thanh linh bảo rất mới, tựa như là vừa vận luyện chế ra đến không bao lâu, không có bao nhiêu hao tổn, đây càng thêm kiên định phán đoán của hắn. Ngày bình thường muốn mời một luyện dược đại sư cỡ nào gian nan, bây giờ có được dạng này một cái hứa hẹn, chẳng khác gì là nhiều một viên át chủ bài. Lần này giao dịch, hắn không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại kiếm lớn, Duyên Thọ Đan cùng Hàn Băng Trưởng Cung dựa theo đấu giá hiệp nghị cơ hồ chỉ toàn kiếm 4.000 vạn tinh thạch. Những tài liệu kia mặc dù là giá thấp tuột tay, nhưng là trên thực tế tương đối giá thu mua mà nói, hắn cũng kiếm lời mấy lần lợi nhuận. Mà lại, Thiên Ngân Thành phòng đấu giá còn thu hoạch cực lớn thanh danh. Thính như vậy, hắn mới là lớn nhất bên thắng. Làm Chu Lâm mang theo Tĩnh Tĩnh đi ra phòng đấu giá lúc, đây bốn phía đã không có người nào, mọi người đã sớm tán đi. Đi thôi, chúng ta đi Minh Nguyệt khách sạn. Thuận đường phố rộng rãi, hai người hướng về phía trước dạo bước. Cuộc bán đấu giá này tiến hành mấy cái canh giờ, bây giờ đấu giá hội kết thúc, tất cả người tu hành đều riêng phần mình rời đi, khiến cho đường phố này bên trên hết sức quẩn cung ẽ, chỉ có đỉnh đầu Tình Tinh cùng Minh Nguyệt đang nhấp nháy. Hả? Chu Lâm đột nhiên dừng bước, âm thanh lạnh lùng nói, ai? Ra đi. Hắn linh thức cực độ cô đọng, đối với thiên tài địa bảo cảm ứng linh nghiệm như thần, đối với nguy cơ thấy rõ càng là tuyệt không sai lầm, một khi xuất hiện cảm giác nguy cơ, như vậy nói rõ phía trước tất có mai phục. Ha ha, linh giác ngược lại là nhạy cảm. Mắt thấy không cách nào ẩn tàng hành tích, mấy thân ảnh từ trong bóng tối lướt đi. Những người này người mặc u màu xanh sẫm áo bào, phía trên thêu lên quỷ dị đồ văn, trong dạ cực không rõ ràng. Người tới hết thể có 5 cái. Phiêu nhiên mà tới, cản trước mặt Chu Lâm. Là các ngươi. Làm những người này xuất hiện sát na, Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, tại những người này trên thân cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Những người này đương nhiên đó là từng tại số 13 phòng khách quý Hàn Phong Cốc đệ tử. Không sai, đúng là chúng ta. Đây 5 tên thanh niên đều tại võ đế cảnh giới, võ đế trung kỳ, võ đế sơ kỳ, chỉ có một người bước vào võ đế đỉnh phong, người kia chính là Lý Vân. Lý Vân nhếch miệng cười một tiếng, hắn một bước phóng ra. Ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Chu Lâm, thật sự là không nghĩ tới, có thể vô xuống 3.000 vạn kỳ vật khách quý cũng chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Con ngươi của hắn nhắm lại, trong đôi mắt mang theo ngoạn vị tiêu dung, tiền tài không lộ ra ngoài đạo lý ngươi không hiểu. Như là đã lộ tài, không có ý tứ, huynh đệ chúng ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, không bằng lấy ra, cấp cho các huynh đệ tiêu xài một chút. Hắn rất cẩn thận, liền xem như ăn cướp cũng nói đến vô cùng nguyện chuyển. Lý sư huynh, ngươi thái cẩn thận, một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, trực tiếp rửa sạch sẽ được rồi, cầm linh thảo, chúng ta còn phải chạy tới hoàng sư huynh bên kia. Tại bên cạnh hắn thanh niên một mặt nhẹ nhõm, theo bọn hắn nghĩ, niên kỷ nhỏ như vậy, có thể có mấy phần thực lực. Mấy hơi thở liền có thể cầm xuống, làm gì tốn công tốn sức. Đây chính là Diệp thành chủ cái gọi là phiền phức. Một đám gà đất chó sành. Chu Lâm sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào biểu lộ, thản nhiên nói, các ngươi muốn cái gì? Vừa nhắc tới Hoàng sư huynh, Lý Vân trong lòng liền khó chịu, khỏe miệng kéo một cái, âm thanh lạnh lùng nói, thức thời, đem ngàn năm hàn tâm thảo cùng khối kia kỳ vật giao ra, nếu không đừng trách trở ta ra tay vô tình. Tiểu tử, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, ngươi một cái tiểu thiếu niên, dám cướp ta Hàn Phong cốc nhìn chúng bảo vật, đây không phải đoạt thức ăn trước miệng còn sao? Không muốn chết tranh thủ thời gian lấy ra, nói không chừng ta một lòng mềm liền bỏ qua ngươi. Một tên thanh niên khác lời nói lạnh lùng, thái độ gầy nhẹ ngạo mạn, căn bản không có đem Chu Lâm để vào mắt. Giao ra, tha cho ngươi một mạng. Tại bên cạnh hắn, những người còn lại đều thần sắc lạnh lùng, tập mãi thành thói quen. Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua các ngươi vô sỉ như vậy. Cái gì gọi là các ngươi Hàn Phong cốc nhìn chúng bảo vật? Phong đấu giá bên trên, người trả giá cao được, không có tiền cũng đừng giả đại gia, gánh không nổi người liền đem đầu đâm vào trong đũng quần, không ai coi ngươi là câm điếc. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, bằng các ngươi cũng xứng. Soạt. Mấy người kia nghe xong, hoàn toàn nổ. Thao, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt, xem ra ngươi đây là mình muốn chết ta. Lý Vân một mặt cười lạnh, nhìn chằm chằm Chu Lâm, gàn từng chữ một, ngươi không biết cường giả vi tôn bốn chữ này sao? Hôm nay, Lý Mỗ sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào, quỳ xuống cho ta. Gặp Chu Lâm sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, trong lòng của hắn phi thường khó chịu, trực tiếp xuất thủ. Một bước phóng ra, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn tràn ngập ra, thuộc về võ đế đỉnh phong khí tức gáp chế qua. Vâng! Khí thế vừa ra, hư không run rẩy cùng run rẩy lên. Sư huynh bất giận, như thế một nhân vật nhỏ không cần sư huynh tự mình động thủ. Trực tiếp giao cho sư đệ tới đi. Ngay tại Lý Vân khí thế cất cao lúc, tại bên cạnh hắn, một thanh niên mặt mũi tràn đầy lĩnh nọt, kích động. Cũng tốt, vậy liền giao cho Trương sư đệ luyện tập. Thấy bên người sư đệ mở miệng, Lý Vân hơi chần chờ, chậm rãi nhẹ gật đầu, trên thân khí thế đột nhiên biến mất. Để hắn đường đường võ đế đỉnh phong đối phó một cái tiểu gia hỏa không khỏi thái đại tài tiểu dụng, hắn cũng có mình cao ngạo. Tên thanh niên kia ước chừng 20 tuổi niên kỷ, dáng người thon dài, diện mục thanh tú, chỉ là khoe miệng một màn kia nhấc lên nụ cười âm trầm khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu. Lúc này hắn một bước phóng ra, một cỗ cường đại khí thế từ trên thân bắn ra, hắn hăng hái, tiểu tử, ta gọi Trương Lượng, nhớ kỹ tên của ta, hôm nay bản thiếu gia muốn đem ngươi đánh cho ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra. Kaka, ta chán ghét bọn hắn. Tĩnh Tĩnh bỗng nhiên mở miệng, Chu Lâm đưa thay sờ sờ Tĩnh Tĩnh đầu, yêu chiều mà nói, Tĩnh Tĩnh không thích bọn hắn, vậy liền để bọn hắn xéo đi. Chu Lâm thần sắc lạnh lẽo, một cỗ lạnh lẽo khí tức bộc phát, một đám gà đất chó sành, đừng lãng phí thời gian, cùng lên đi. Soạn. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Chương 544, Võ Tôn Pháp Tướng. Ngươi nói cái gì? Lý Vân nghe vậy, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, khiếp sợ nhìn trước mắt thiếu niên, không thể tin được thế mà nghe được lời như vậy. Ngươi ngu rồi sao, để chúng ta cùng tiến lên. Có người hoài nghi mình lỗ thai, coi là nghe lầm. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, để chúng ta cùng tiến lên. Ngươi thì tính là cái gì? Mọi người nhìn Chu Lâm ánh mắt, như là nhìn xem một người chết. Mình muốn chết, không ai cứu được ngươi. Lý Vân sắc mặt tâm trầm, ánh mắt bất thiện nhìn lướt qua sư đệ của mình. Tốt tốt tốt. Trương Lượng tức thì nóng giận ngược lại cười, vị này Hàn Phong cốc đệ tử trên thân tuân ra một cỗ cường đại khí thế, hướng phía Chu Lâm hung hăng bước đệ tới. Ha ha, ta vẫn cho là ta Trương Lượng cũng coi là người cuồng ngạo, không nghĩ tới hôm nay gặp so ta càng thêm cuồng vọng cuồng đồ. Hắn nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, phô thiên cái địa võ đế uy thế từ bốn phương tám hướng tuân ra mà đến, như muốn đem Chu Lâm triệt để đè ép thành bột mịn. Sâu kiến, chết đi cho ta. Hàn Phong cốc mấy cái thanh niên tất cả đều ôm cánh tay mà đứng. Một mặt lạnh lùng, trong mắt bọn họ tràn đầy khinh miệt cùng trêu tức, theo bọn hắn nghĩ, một thiếu niên mà thôi, lợi hại hơn nữa như thế nào lại là sư đệ đối thủ. Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như là hai viên tinh thần bộc phát ra sáng chói thần quang. Ầm ầm. Một khắc này, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt treo ngược. Trên người hắn khí tức trong nháy mắt cất cao, theo võ quân một đường bay thẳng võ vương, vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian liền theo võ vương xung đến võ đế, cuối cùng kéo lên đến võ tôn cảnh giới. Sau lưng hắn, nguyên khí hóa thành ngàn trượng kình thiên cự nhân, đỉnh thiên lập địa. Đây là pháp tướng, thuộc về võ tôn cảnh giới thiên địa pháp tướng. Hắn vừa xài bước xuất, như núi lớn thân ảnh nghiền ép, to bằng cái thất bản chân hung hăng đạp xuống, đem Trương Lượng như con kiến hôi đạp ở dưới chân. Sâu kiến. Trong mắt ta, ngươi không phải là không sâu kiến. Chu Lâm sắc mặt bình tĩnh, thanh âm ủ ủ như thiên lôi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hàn Phong cốc tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Hắn là võ tôn. Đám người triệt để ngốc trệ, thiếu niên ở trước mắt mới bao nhiêu lớn, nhìn xem bất quá 16-17 tuổi, thế nào lại là võ tôn. Một cái võ tôn thế mà ngụy trang thành vũ quân tiểu đệ, đây quả thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Không có khả năng. Trương Lượng phát ra gầm lên giận dữ, phá cho ta. Hắn là Hàn Phong cốc thiên kiêu, có mình ngạo khí, bây giờ lại bị sống sờ sờ giẫm tại dưới chân, phần này khuất nhục hắn làm sao có thể tiếp cận. Hắn giống giận, dây rùa lấy, tiếp tục chống cự, từng đạo băng lãnh hàn khí như thiên kiếm, hóa thành kiếm khí trường long, hướng về Chu Lâm rảo sát quá khứ. Hàn khí quét sạch, hóa thành từng cái to lớn lạnh băng phù văn, đem Trương Lượng bao khỏa ở trong đó, như là một khối vạn niên hàn băng, tại hàn băng bên trong có một cỗ lực lượng kinh khủng tại dành dụm. Ồn ào. Chu Lâm thần sắc lạnh lẽo, hơi nhún chân bỗng nhiên đập mạnh. Phốc phốc. Không thể địch nổi cự lực tràn ngập. Hao phí vô tận chân nguyên ngưng tụ thành hàn băng chi thể trong nháy mắt bị dẫm đến phân thoái, Trương Lượng nhục thân sụp đổ, bình một tiếng, vậy mà trực tiếp bị dẫm bạo. Vô số nhỏ bé băng hạt hóa thành bột mịn tại dưới chân tàn mát, chờ Chu Lâm pháp tướng giơ chân lên thời điểm, vị này Hàn Phong cốc thiên kiêu đã triệt để chết đi, ngay cả linh hồn đều bị triệt để chôn vùi. T. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai nói chuyện, Hàn Phong cốc tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, như gặp ma thần. Trương sư đệ vậy mà chết rồi. Bị cái này nhìn như thiếu niên gầy yếu một cước dâm chết. Hắn tuy là sư đệ, nhưng là thiên phú kinh người, không được bao lâu liền có thể vượt qua những sư huynh khác, cái sau vượt cái trước, lần này đi theo mấy cái sư huynh ra vẹn vẹn lịch luyện, nghĩ không ra vậy mà chết nơi này. Trương sư đệ. Lý Vân hai mắt đỏ bừng, ngươi dám giết Trương sư đệ, ta Hàn Phong cốc cùng ngươi không chết không nớt. Không chết không thôi. Ngươi cũng xứng. An cấp chẳng phải thành không chết không thôi rồi. Đã sớm nói để các ngươi cùng tiến lên. Chu Lâm mở miệng, tại sau lưng của hắn, pháp tướng thân thể ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa, khí thế chấn động nhật nguyệt, quan sát phía dưới Hàn Phong cốc người tu hành. Cố khí thế này cường đại như thế, đã sớm đưa tới Thiên Ngân Thành chú ý. Nguyên lai hắn mạnh như vậy, khó trách dám một mình hành tẩu. Cách đó không xa trong bóng tối, Diệp Thu mặt lộ vẻ kinh hãi, phụ thân để hắn phái người đi theo Chu Lâm, lúc khi tối hậu trọng yếu làm viện thủ, hắn tự mình theo sau, trong lòng là ý định gì không được biết. Bất quá tận mắt nhìn đến Chu Lâm chân thực chiến lược, giờ phút này thân thể run rẩy như run rẩy, âm thầm nghĩ mà sợ. Diệp Hoành Giang ngồi tại trong thành chủ phủ, cảm nhận được cố khí tức kia, trên mặt lộ ra quả là thế tiếu dung, thông thiên cung đệ tử, quả nhiên không có một cái nào đèn đã cạn dầu. Chư vị, đồng loạt ra tay, Phương sư đệ, phát tín hiệu cấp sư tôn, Trương sư đệ không thể chết vô ích, chúng ta muốn vì hắn báo thủ. Lý Vân ánh mắt sắc bén, võ đế khí tức tràn ngập ra, lật bàn tay một cái. Lòng bàn tay xuất hiện một cây trường thương, hai tay của hắn chấn động, mũi thương rũ ra một đạo thương hoa, bàn chân đột nhiên bước ra, mũi thương lung lay, quang mang lấp lóe, hướng về Chu Lâm một thương đâm tới. Xoát! Trường thương sâu không, như lưu tinh xẹt qua chân trời, thẳng đến mặt. Lăng lệ kinh khí từ mũi thương bên trên bắn ra, hư không nổi lên một trận gợn sóng. Thương mang chói mắt, giống như vừa cắt cắt hư không, khí thế kinh khủng phô thiên cái địa, làm người sợ hãi. Oanh! Tại thương mang nở rộ đồng thời, một con đạn tín hiệu phóng lên tận trời, ở giữa không trung tách ra một đóa sáng chói pháo hoa. Hàn Phong cốc mấy cái thanh niên nhao nhao rút ra binh khí, như lâm đại địch. Đối mặt cường địch như vậy, cho dù đã là võ đế tu vi, đồng dạng không đáng chú ý. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, không lọt vào mắt thương mang tới gần, đưa tay chính là một bàn tay. To lớn pháp tướng đồng dạng cự động một bàn tay hung hăng đè xuống, cùng bạo khí lãng oanh kích, đón lấy đối phương thương mang. Sắt. Mãnh liệt nguy cơ tới gần. Lý Vân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chân nguyên phun trào, toàn lực quán chú tới trong tay trường thương bên trong, trường thương quang mang đại tác, khí thế cường hãn hơn. Xuy suy suy, thương mang cùng pháp tướng đè xuống trường ấn ma sát, trong không khí phát ra kim loại va chạm hỏa hoa, chói tai thanh âm chấn động màng nhĩ, mãnh liệt nguyên khí ba động hóa thành một cái cự đại luồng khí xoáy. Thương mang chấn động, luồng khí xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng dường như muốn đem Chu Lâm pháp tướng bàn tay nuốt hết. Sư huynh cố lên, chúng ta tới giúp ngươi. Thấy thương mang khí thế bỗng nhiên tăng vọt, nghịch thế cuồng thôn pháp tướng, Hàn Phong cốc đệ tử nhao nhao xông về trước giết đi lên. Cùng thuộc một môn, nguyên khí hỗ trợ, Hàn Phong cốc đây mấy tên đệ tử gia nhập, trong nháy mắt liền đem khí thế kéo cao, Chu Lâm pháp tướng trưởng ấn có bị thôn phệ xu thế. Mọi người thêm chút sức, hắn gánh không được, chờ diệt pháp tướng, chúng ta cùng một chỗ chặt hắn. Vừa nghĩ tới lại có thể cường sát một võ tôn cường giả, mà lại là thiếu niên thiên tài, mấy cái Hàn Phong cốc đệ tử lộ ra thần sắc hưng phấn. Lý Vân cuồng hống, đồng loạt ra tay, không cho hắn cơ hội thở dốc, tranh thủ 10 chiêu xử lý hắn. Tốt, xử lý hắn. Đám người không chút kiêng kỵ cười to, ha ha, hắn pháp tướng lập tức liền muốn phá. Thương mang thả ra to lớn luồng khí xoáy như là cự mãng miệng, muốn đem pháp tướng trưởng ấn nuốt hết. Chu Lâm ánh mắt lạnh lẽo, khỏe miệng nhấc lên một tia trêu tức, phá ta pháp tướng. Các ngươi thái tự tin. Chương 545, tay không đối phi kiếm. Pháp tướng đông nhiên biến trưởng vị quyền, nắm quyền, trên nắm đấm kim mang lấp lánh. Phá thiên. Lực lượng cường đại bắn ra, quyền quang lấp lóe, thiêu đốt liệt kim quang hóa thành lăng lệ quyền phong hướng bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi. Phá thiên thần quyền, bây giờ có thể buộc phát ra gấp 10 công kích, cố lực lượng kia nên lớn bao nhiêu, khó có thể tưởng tượng. Hàn Phong cốc chúng đệ tử hợp lực thúc dục thương mang luồng khí xoáy trong nháy mắt bị xé nứt. Phanh phanh phanh phanh. Lực lượng cường đại đem mọi người chấn động đến bay rất ra ngoài, từng cái miệng phun máu tươi, khí tức phù phiếm. Không có khả năng. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Lý Vân hai mắt rung động, dãy rủa lấy lung la lung lay đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tập hợp chúng nhân chi lực, chính là bình thường võ tôn đều tuyệt đối không phải đối phương, hiện tại thế mà một cái chạm mặt liền bị đánh tan, hắn là quái vật sao? Đối phương lực quyền lượng quá lớn, lấy thế tồi khô lạp hủ cường thế nghiền ép, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, thương mang biến hóa ra luồng khí xoáy trong nháy mắt đánh tan. Ai biết ăn cướp thế mà đụng phải như thế cái kẻ khó chơi, Lý Vân đáy lòng một mảnh đắng chát. Không biết sư tôn bọn hắn thu được tín hiệu có thể hay không chạy tới, không biết hoàng sư huynh bọn hắn đuổi bắt phương lão quái đắc thủ không có, nếu là không có viện thủ, lần này bọn hắn muốn triệt để cắm. Giao ra chữ vật giới chỉ, tha các ngươi một mạng, ta không muốn giết người. Không hiểu thấu bị người ăn cướp, Chu Lâm đáy lòng khó chịu, bất quá cũng không có ý định toàn giết, hắn cũng không phải người hiếu sát. Lý Vân nghe vậy thở dài một hơi, đối phương quá mạnh, chỉ cần có thể trốn được tính mệnh, chờ sư tôn đến đây, đến lúc đó hết thảy đều có thể cầm về. Hàn Phong cốc mấy người đệ tử còn không có động tác, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng kêu to, tiểu tử, lại dám đánh kiếp ta Hàn Phong cốc người, ai cho ngươi sao mà to gan như vậy? Cho ta nằm xuống. Siêu. Nương theo lấy một đạo bén nhọn tiếng xé gió, một thanh phi kiếm bỗng nhiên mà tới. Hàn Phong quét sạch, dày đặc khí lạnh, phi kiếm mang theo lăng lệ sát cơ lao thẳng tới mặt. Hoàng sư huynh. Hoàng sư huynh đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Hàn Phong cốc đám người rùng rằng, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lý Vân vội vàng kêu lên, Hoàng sư huynh, người này rất mạnh, cẩn thận. Vâng. Ngân quang lấp lóe phi kiếm bị một quyền đập bay, lực lượng kinh khủng va chạm, chấn động xuất từng vòng cuồng bạo khí lãng. Sau đó Hàn Phong cốc đám người liền thấy đến nay khó quên một màn. Một con to lớn nắm đấm lóe ra hừng hực kim mang, từ khí lãng bên trong nô ra, đột nhiên mở bàn tay một chảo, đem đánh bay phi kiếm nắm trong tay, chết kinh bót, trên phi kiếm quang mang trong nháy mắt vỡ vụn. A! Hoàng phi hổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bám vào đang phi kiếm bên trên linh thức sinh sinh bị bóp nát, dẫn đến tâm thần phản phệ, đầu đau muốn nước, thất khiếu chảy máu. Một khối đồng nát sắt vụn, trả lại cho ngươi. Chu Lâm trở tay hất lên, khối kia mất đi quang trạch phi kiếm như là một khối miếng sắt lấy tốc độ cực nhanh bắn ra. Sư huynh cẩn thận. Đám người khẩn trương kinh hô. Trong lúc nguy cấp, vị này Hàn Phong cốc thiên kiêu chỉ tới kịp xuất ra một mặt màu đen tâm chắn ngăn tại trước người. Vâng. Phi kiếm nổ vang ở trên khiên, dù cho là tường đồng vách sắt, giờ phút này cũng nổ ra một cái cự đại lỗ thủng, từ trên phi kiếm truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng. Thậm chí so với hắn toàn lực thôi động phi kiếm lúc còn cường đại hơn mấy lần lực lượng cường thế nghiên ép, trực tiếp chấn động đến hắn bay tứ tung ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, hắn đỉnh lấy tâm chắn lui lại mấy chục trượng, tại trên đường phố rộng rãi cày ra hai đạo danh sâu hoắm. Hoàng phi hổ thân thể đang run rẩy, lòng bàn tay nứt gan bàn tay, máu tươi chảy xuôi, cầm tâm chắn hai tay cơ hồ thoát lực, lực lượng cuồng bạo dọc theo kinh mạch xâm nhập thể nội, tại thể nội tàn sát bừa bãi, trong nháy mắt để hắn đã mất đi sức chiến đấu. Thẳng đến sau một lát, hắn mới khôi phục tới, bởi vậy có thể thấy được Chu Lâm đây trở tay hất lên lực đạo lớn đến bao nhiêu. Vừa mới còn tại hưng phấn hô to Hàn Phong cốc đệ tử cuồng hoan âm thanh im bặt mà dừng, như là duỗi ra cổ con vịt trong nháy mắt bị người nhấc lên, một hơi kẹt tại trong cổ nhà không ra, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hít một hơi thật sâu, toàn thân khí huyết bắt đầu bốc lên, Hoàng phi hổ nhẹ nhàng xóa đi máu trên khóe miệng ngân, từ trên tấm chắn đem phi kiếm rút ra, cảm thụ được phi kiếm nhẹ nhàng run sợ tiếng rên rỉ, cặp mắt của hắn bắt đầu phun lửa, ngươi rất mạnh, nhưng là dám chọc ta Hàn Phong cốc đệ tử, ngươi nhất định phải chết. Liền xem như võ tôn lại như thế nào, ta giết qua võ tôn cũng không phải một cái hai cái. Ta có hai thanh phi kiếm, hôm nay ngươi có tư cách kiến thức ta trôi thứ hai phi kiếm. Nói xong, hắn mười phần trân trọng đem linh tính bị hao tổn nghiêm trọng phi kiếm thu vào trong lòng, sau đó há mồm phun một cái, phun ra một thanh huyết hồng sắc tiểu kiếm. Tiểu kiếm dài ra theo gió, tùy ý trong gió phóng thích mình lăng lệ khí tức, bốn phía tia sáng bởi vì chuôi này huyết sắc tiểu kiếm xuất hiện mà đột nhiên bóp méo một chút, những cái kia tinh quang vặn vẹo về sau sinh ra vô số kỳ diệu hồ quang, tựa như là bình tĩnh mặt nước sáng lên rất nhiều vảy ánh sáng. Sau đó hoàng phi hổ bên cạnh vang lên từng tiếng càng kiếm minh, khối kia huyết hồng sắc tiểu kiếm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, giờ phút này bỗng nhiên bay ra, dung nhập kia phiến vảy chỉ riêng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Xuy, tiếng kiếm reo vang lên, vô số vảy chỉ riêng như cùng sống đến đây, hóa thành vô số vũ tiễn đồng thời bắn về phía Chu Lâm toàn thân các nơi. Đây rõ ràng là sinh tử vật lộn, không có mảy may lưu thủ. Rõ ràng là các ngươi muốn đánh cướp ta, lại nói thành ta đến ăn cướp các ngươi, thật sự là buồn cười. Hàn Phong cốc người đều là vô sỉ như vậy sao? Ta đã thấy phi kiếm nhiều, giống như ngươi vô sỉ, thật đúng là không có. Chu Lâm bình tĩnh mà thanh âm đạm mạc tại trong ngọn lửa vang lên, vô số nhàn nhạt kiếm ảnh tại vảy chỉ riêng bên trong vọt lên, không ngừng chẳng kích. Không ai biết tại đây một cái hô hấp thời gian bên trong, Hoàng Phi Hổ phi kiếm đến tuột cùng chạm kích bao nhiêu lần, chỉ thấy kêu bay tứ tung hỏa hoa tại kình phong bên trong hình thành bay múa khói lửa, bốc lên không thôi. Trên đường phố rộng rãi tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người nín thở, tất cả đều ánh mắt khẩn trương chú ý chiến cuộc. Phi kiếm xuất kích, hung hiểm vô cùng, dạng này một trận chiến, sinh tử thường thường chính là một máy mắt. Xuy. Đông nhiên, Hoàng Phi Hổ má trái bên trên xuất hiện một sợi tơ máu. Trên da thịt của hắn xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nước, hắn rôi tay lần mò, lao đi chậm rãi rỉ ra máu tươi, sắc mặt đúng là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến hai mắt căn bản là không có cách bắt giữ phi kiếm tung tích, coi như mơ hồ bắt được một tia kiếm ảnh, vậy cũng so phi kiếm chân chính chỗ phải chậm hơn một bước. Xuy, tay phải tay háo phiêu nhiên chóc ra một góc, một đạo rõ ràng vết cắt rõ ràng xuất hiện trên cánh tay, máu tươi thấm đỏ lên y phục. Hoàng Phi Hổ sắc mặt tái nhợt. Hắn phát hiện mình hay là đánh giá quá thấp đối thủ. Quá chậm. Ngươi xuất kiếm quá chậm, đây chính là ngươi nói có tư cách. Tư cách của ngươi cũng bất quá như thế. Bốn phía đột nhiên sáng lên, ánh mắt khôi phục bình thường, đám người con ngươi đột nhiên co rụt lại, gắt gao chăm chú vào đạo thân ảnh kia trên thân. Phi kiếm màu đỏ ngòm trên không trung phát ra ông ông chấn động âm thanh, Chu Lâm hai tay chỉ vững vàng kẹp lấy phi kiếm, vậy mà để nó không thể động đậy. Hắn. Hắn vậy mà tay không kẹp lấy phi kiếm. Chẳng lẽ vừa mới hắn một mực tại tay không đối địch? Trời ạ, thật là đáng sợ. Diệp Thu một bộ gặp quỷ biểu lộ, thiếu niên kia liền đứng ở nơi đó, một tay kẹp lấy phi kiếm, mặc cho phi kiếm dãy rủa như thế nào đều không thể thoát khỏi. Thân xác của hắn lạnh lùng, tóc dài bay lên, đen nhánh hai mắt như là tinh hà thâm thúy, để cho người ta khó mà thấy rõ sâu cạn. Tất cả thấy cảnh này, người không hiểu cảm giác được nội tâm một mảnh rét lạnh, người này đơn giản so ma thần còn đáng sợ hơn. Chương 546 Chém giết Hoàng Phi Hổ. Rất tốt, ta rất hiếu kỳ ngươi đến tột cùng tu luyện cái gì luyện thể tuyệt học, bất quá không quan hệ, đợi lát nữa lập tức liền có thể lấy đạt được. Hoàng Phi Hổ nhẹ nhàng xóa đi vết máu ở khoe miệng, đáy mắt hiện ra một vòng tham lam. Có thể tay không đón lấy phi kiếm của mình, nhục thân đến cường đại đến trình độ gì. Nếu là có được thân thể như vậy, phối hợp mình sắc bén vô địch phi kiếm, đây chẳng phải là chiến lực tăng gấp bội, không đâu địch nổi. Chu Lâm nhíu mày, người này là ngu xuẩn sao? Đều sắp chết đến nơi, thế mà còn ngấp nghé trên người hắn luyện thể tuyệt học. Giống như đoán được Chu Lâm chỗ hướng, vị này Hàn Phong cốc thiên kiêu ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nói, ngươi cho rằng ta mạnh nhất chỉ là phi kiếm. Hắn hai mắt đột nhiên trợn lên, một cỗ khiếp người ba động tràn ngập ra. Cỗ ba động này rất quen thuộc, Chu Lâm nao nao, lộ ra vẻ kinh ngạc, linh hồn lực. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Không sai. Đợi lát nữa ngươi liền biết sự lợi hại của ta. Hoàng Phi Hổ lộ ra xâm nhiên tiếu dung, chợt thấy đối diện thiếu niên đồng dạng lộ ra nụ cười thản nhiên, sinh lòng chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Chu Lâm khỏe miệng nhấc lên một vòng ý cười, thần sắc nhẹ nhõm, ta cười ngươi chỉ sợ không thể như nguyện. Tu luyện đến nay, linh hồn của hắn cường đại đến làm cho người kinh hãi, dù cho là cao hắn mấy cảnh giới cường giả, tại trên linh hồn chưa hẳn liền mạnh hơn hắn. Đại diện thần quyết đi là linh hồn siêu thoát nhục thân con đường. Là vì có một ngày có thể làm cho linh hồn thoát ly nhục thể mà độc lập tồn tại, hắn cũng hoàn toàn chính xác viễn siêu thường nhân, nguyên thần xa so với nhục thân phải cường đại. So linh hồn lực. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Chu Lâm cười nhạt, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tu luyện linh hồn bí kỹ người tu hành, lúc này gặp nhau có lẽ có thể thăm dò một hai. Nghĩ như vậy, cũng là không đến mức một quyền đấm chết hắn, cũng nên giữ lại nhìn xem đến tận cùng. Thật sao? Hoàng Phi Hổ ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ cường đại linh hồn ba động từ trong thức hải của hắn quét sạch mà xuất. Ông! Linh hồn tàn sát bừa bãi, sóng gợn vô hình quét sạch bát phương, mảnh này an tĩnh trên đường phố không trong nháy mắt bịt kín nhất trọng thiên màn. Vô luận là nút trong bóng tối Diệp Thu bọn người hay là Hàn Phong Cốc các sư đệ đều ánh mắt mơ hồ, tựa hồ có sát na thất thần. Cao thủ quyết đấu, dạng này thất thần đó chính là sơ hở lớn nhất, thường thường sinh tử lập phán. Chu Lâm ánh mắt sáng tỏ, cũng không có kháng cự, mặc cho đối phương thi triển linh hồn bí kỹ, mà hắn lại tại lấy tâm cảm ứng. Khó trách cuồng ngạo như vậy, đây linh hồn lực cường độ chỉ sợ so bình thường võ tôn đều mạnh hơn. Chỉ là một chút cảm ứng, hắn liền thấy rõ Hoàng Phi Hổ thực lực. Linh hồn hóa thành sóng lớn, bao phủ tứ phương. Hoàng Phi Hổ đang toàn lực thôi động linh hồn, thả ra linh hồn sóng lớn từng cơn sóng liên tiếp hướng phía Chu Lâm bao phủ tới. Công kích linh hồn vô hình vô chất, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy, tựa như thân ở trên đường phố đám người, vô luận là núp trong bóng tối hay là đứng tại chỗ sáng, rõ ràng chúng chiêu đều không tự biết. A, còn có thể càng ngày càng mạnh. Có mấy phần ý tứ. Chu Lâm đứng ở nơi đó, bất động như núi, phảng phất vạn năm đá ngầm. Mặc cho kinh đảo hải lãng như thế nào đập đều không thể dung chuyển mảy may. Hắn nguyên thần cứng cỏi, loại trình độ này linh hồn xung kích với hắn mà nói cũng không có quá lớn ưu thế. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì ta thiên hồn sóng dung chuyển không được hắn? Hoàng Phi Hổ lộ ra biểu tình kinh hãi, linh hồn chi lực của hắn đã thúc đến cực hạn, dù cho là võ tôn chỉ sợ đều không thể ngăn cản linh hồn của hắn xung kích. Thiên hồn sóng thế nhưng là có điệp ra hiệu quả, làm sao sẽ còn bắt không được hắn? Chẳng lẽ tiểu tử kia đồng dạng tinh thông linh hồn? Thì ra là thế, lấy linh hồn chi lực hóa thành sóng lớn tiếp tục công kích, kiêm hữu điệp ra thần hiệu, hoàn toàn chính xác có mấy phần uy lực, loại công kích này đối với người bình thường có lẽ có thể, đối ta, ha ha, vô dụng. Đã xem thấu hồn kỹ bản chất, Chu Lâm đã mất đi hào hứng, khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười gắn cho, ánh mắt băng lánh mà nói, nếu là không có cái khác bản sự, ngươi có thể đi chết. Cuồng vọng, có bản lĩnh phóng ngựa tới. Hoàng Phi Hổ đơn giản muốn chọc giận nổ, hắn biết thiếu niên ở trước mắt khó chơi, có thể ngăn cản linh hồn của mình bí kỹ thiên hồn sóng, tất nhiên là tại linh hồn chi đạo tại tạo nghệ cực sâu. Hắn không nghĩ ra một cái niên kỷ so với hắn còn nhỏ thiếu niên, làm sao có thể đồng thời tinh thông nhục thân cùng linh hồn, chẳng lẽ hắn là đánh từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện bất thành. Không phục. Vậy liền để ngươi kiến thức hạ ta đơn giản nhất linh hồn thủ đoạn đi. Chu Lâm mắt sáng lên, thần sắc bình tĩnh, hắn bỗng nhiên một điểm mi tâm. Mi tâm một người trong đó vô hình luồng khí xoáy hiện lên, từ luồng khí xoáy ở trong phun ra một cỗ cường đại linh hồn xung kích. Ông! Cỗ này linh hồn xung kích mênh mông như biển, chớp mắt liền đem bốn phía thất thần đám người triệt để chấn choáng quá khứ. Hoàng Phi Hổ thiên hồn sóng vẹn vẹn chỉ là sóng lớn, mà Chu Lâm linh hồn xung kích trực tiếp là che hải chi lực, cường thế nghiền áp xuống, một nháy mắt liền đem đối phương thiên hồn sóng bao phủ. Hắn vừa xài bước xuất, ngón tay chỉ xuất. Diệt thân chỉ. Lực lượng linh hồn hình đinh ốc vờn quanh tại đầu ngón tay, kia nhẹ nhàng một đầu ngón tay, lập tức có được sức mạnh đáng sợ. Chu Lâm hai mắt lăng lệ, như là một tôn quân vương bệ nghệ thiên hạ, ngón tay chỉ xuất, Hoàng Phi Hổ không có chút nào phòng thủ chi lực bị một chỉ điểm tại mi tâm, chỉ nghe được bùm một tiếng nhẹ vang lên, mi tâm xuyên thủng, linh hồn chôn vùi. Sao lại thế? Dạng này, vị này Hàn Phong Cốc thiên kiêu phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, trong hai mắt lưu lại khó có thể tin rung động thần sắc, trước mắt, triệt để chết đi. Đây là hắn sớm nhất học được linh hồn bí kỹ diệt thần chỉ, theo nguyên thần tu vi ngày càng tăng vọt, đây đơn giản một chiêu đồng dạng có được không có gì sánh kịp uy lực kinh khủng, một chỉ điểm ra, linh hồn chôn vùi. Ngay tại Hoàng Phi Hổ chết đi sát na, tại khoảng cách Thiên Ngân thành số ngoài trăm dặm núi rừng bên trong, vừa mới kết thúc một trận đại chiến. Trong vòng phương viên mười mấy dặm, sơn lâm một mảnh hỗn độn, từng cái to lớn lỗ thủng trải rộng giữa rừng núi, một lao giả dẫn theo một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ hung hăng ném trên mặt đất, mẹ nó. May mắn có Hoàng sư huynh tại, không phải thật đúng là giết không được lao ra hỏa này. Thanh Minh Tông không có phương lão quái tòa chấn, chẳng khác gì là không có răng lão hổ. Đợi lát nữa gọi Phi Hổ đứa bé kia mang theo môn hạ đệ tử đi đánh một chút gió thu, diệt đi bọn hắn. Bốn lần phụ ma Hàn Băng Trường Cung. Đích thật là đại bảo bối, vừa mới nếm nhiều nhức đầu, rốt cục rơi xuống chúng ta trong tay. Hoàng sư huynh, ngươi thế nào? Tên kia lão nói liên miên lại nhải, thần sắc hưng phấn. Chuyến này thu hoạch quá lớn. Bốn lần phụ ma Hàn Băng Trưởng Cung đặc biệt phù hợp Hàn Phong Cốc công pháp, lấy Hàn Băng chân nguyên thôi động, uy lực tuyệt luân, đây tuyệt đối có thể coi như Hàn Phong Cốc chí bảo. Hoàng lão quái thần sắc cổ quái, không biết vì cái gì, lão phu trong lòng luôn có một loại dự cảm bất tường, Thiên Ngân Thành bên kia có đệ tử phát ra tín hiệu cầu cứu, phi hổ đứa bé kia mặc dù đã chạy tới, nhưng là lão phu luôn cảm thấy không yên lòng, lão phu chỉ như vậy một cái cháu trai, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn, đều tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, chúng ta chạy tới nhìn xem. Hai tên lão giả cấp tốc quét dọn chiến trường, đem chữ vật giới chỉ tính cả trôi này hàn băng trường cung thu sạch tốt, hóa thành hai đạo hữu ảnh cấp tốc hướng phía thành nội tiến đến. Trên nửa đường liền nghe đến trong ngực soạt soạt một tiếng, hoàng lão quái phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Không. Tôn nhi của ta, tôn nhi của ta. A. Bất kể là ai, lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vâng. Kinh khủng linh hồn khí tức xông lên trời, hoàng lão quái loạn phát bay múa, cả người triệt để điên cuồng. Hắn vừa xài bước xuất, cả người trong nháy mắt biến mất, cưỡng ép vượt giai số bách lý khoảng cách, xuất hiện tại Chu Lâm phủ cận trên đường phố. Chương 547, Hồn binh. Phi hổ đứa bé kia. Xảy ra chuyện rồi. Đáng chết, lần này hoàng lão quái muốn điên rồi. Tên kia Hàn Phong cốc lao tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lúc trước nghe được vỡ tan thanh âm quá quen thuộc, rõ ràng là lệnh giản vỡ tan thanh âm. Sát tôn nhi ta, chết. Hoàng lão quái mới vừa xuất hiện, liền thấy để hắn tròn mắt tận nước một màn. Tôn nhi của mình quỳ rạp xuống đất, túi đầu thấp xuống, khí tức hoàn toàn không có, một thiếu niên đang từ trên người hắn cầm ra chữ vật giới chỉ. Cùng nộ phía dưới, hắn hai mắt đỏ bừng, mi tâm tinh thuần linh hồn chi lực hóa thành một thanh thiên đao, ầm vang chém xuống. Chu Lâm vừa mới từ trên thân hoàng phi hổ mò lên chữ vật giới chỉ, phía sau một cỗ cuồng bá lực lượng mãnh liệt mà tới. Hắn quay đầu, liền thấy một đạo đao sắc bén mang, như là chân chính cự nhận vắt ngang thương khung, ầm vang chém xuống tới. Linh hồn bí kỹ Võ Tôn Đỉnh Phong. Thu hồi chữ vật giới chỉ, thân hình hắn nhoáng một cái, tránh đi đây cuồng bá một đao. Oanh! Linh hồn thiên đao chém xuống đến, khí thế kinh người, lưới đao bên trong ẩn chứa kia cỗ siêu cường linh hồn lực chấn nhiếp lấy một loại cực kỳ bá đạo phương thức xâm nhập bát phương. Chu Lâm nguyên thần phát sáng, trong nháy mắt đem kia cỗ cuồng bá linh hồn xung kích xua tan, có hết hay không? Đánh con thì cha tới, thật coi ta tốt tính. Sát tôn nhi ta, còn dám như thế cuồng vọng. Lão phu không diệt ngươi cựu tộc, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Tôn nhi của ta a. Lão nhân nước mắt tuôn đầy mặt, hình giống như vỏ cây giả bàn tay run rẩy mơn trớn hoàng phi hổ chết không nhắm mắt hai mắt, ra ra nhất định sẽ vì ngươi báo. Thù. Thù chữ lối ra, lão nhân trong nháy mắt cháy bạo, một cỗ sát ý ngập trời ngưng tụ thành thực chất, hắn hai mắt đỏ bừng, đơn giản điên cuồng hơn, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, sắt, sắt, sắt, giết chết hắn. Thật mạnh linh hồn lực. Chu Lâm trong lòng giật mình, thần sắc ngưng trọng. Vừa mới một khắc này, hắn còn có chút áy náy, không hiểu nhớ tới gia gia cùng mình khi còn bé sống nương tựa lẫn nhau, bị người bắt nạt, chỉ là nhìn điệu bộ này, không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền muốn giết người, còn muốn diệt người cựu tộc. Cháu trai là như thế, gia gia cũng là như thế, chẳng lẽ Hàn Phong cốc người đều là như thế này ngang ngược vô lý bá đạo. Một màn kia áy náy trong nháy mắt diễn biến thành cuồng nộ, thượng bất chính hạ tắc loạn, khó trách Hoàng Phi Hổ sẽ như thế ngang ngược, gặp mặt liền muốn giết người, còn muốn đoạt hắn công pháp. Hơn phân nửa là từ lão nhân trước mắt dùng tung bố trí. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, ngươi làm sao không hỏi xem tôn tử của ngươi tại sao muốn sát ta? Chu Lâm nổi giận, lạnh giọng nói. Phi hổ tại sao muốn giết ngươi? Vậy dĩ nhiên là bởi vì ngươi đáng chết, hiện tại tôn nhi ta đã chết, ngươi còn sống, đây còn cần lý do gì, chết đi cho ta. Cung nộ phía dưới hoàng lão quái thể hiện ra lực lượng kinh khủng, giữa lúc giơ tay nhấc chân uy năng kinh khủng, ngưng ta hồn binh, chẳng ngươi hồn phách. Linh hồn thiên đao không có chém trúng Chu Lâm, lão nhân bỗng nhiên vô mi tâm, trong thức hải quang mang lấp lóe, một đoạn hắc quang binh khí từ trong mi tâm hiện hiện. Hắc sắc hồn binh đón gió căng phồng lên, hóa thành dài hơn một trượng một cây hắc sắc cây gậy trúc, trên cây trúc hắc quang lấp lánh, lá trúc vang xào xạc, hoàng lão quái thôi động hồn binh hung hăng nện xuống tới. Lá trúc vang động ở giữa, hình như có huyễn cảnh mọc thành bụi, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn từ cây gậy trúc này bên trên tán phát ra. Hắc thủy u trúc. Chu Lâm ngươi biến sắc. Màu đen cây gậy trúc nhìn như phổ thông, nhưng thật ra là một loại đặc thù hồn binh vật liệu hắc thủy u trúc chế thành, phía trên khí tức hùng hậu, lá trúc chớp động ở giữa có huyền diệu phù văn lưu chuyển, tản mát ra tối nghĩa ba động. Loại này vật liệu luyện khí hắn từng hiểu qua, là rèn đúc hồn binh thượng đẳng vật liệu, nếu là bị hắc thủy u trúc đánh trúng, liền bị sẽ lá trúc bên trên bổ sung gây hào ảnh độc tố tê liệt, âm hiểm nhất. Ông làm hắc thủy u trúc giữa trời rơi xuống, vùng hư không kia run lên. Ba động khủng bố trực tiếp đem Chu Lâm trùng quanh bao phủ hoàn toàn. Võ Tôn Đỉnh Phong lực lượng mênh mông bực nào, hoàng lão quái ôm hận mà phát, một lòng nghị cấp tôn nhi báo thủ, căn bản không có lưu thủ, muốn một lần là xong, nhất cử giết Chu Lâm. Xuất thủ chi tàn nhẫn, làm người sợ hãi. Chu Lâm trong lòng phát lạnh, đây nếu như bị đánh trúng, cho dù hắn nguyên thần cường đại, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Mấu chốt là, trong lòng của hắn nhẫn nhịn một hơi. Không lý do bị người ăn cướp thì cũng thôi đi, không hiểu thấu lao ra một cái còn muốn giết người đoạt bảo, ngấp nghé hắn cửu chuyển huyền công, hiện tại tốt hơn, trực tiếp không nói hai lời liền muốn diệt hắn cửu tộc, ngươi thật coi ta là bùn để nhào nặn. Chu Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, hồn binh, ngươi cho rằng liền ngươi có. Hắn đông nhiên vô mi tâm, chấn hồn đỉnh lộ ra một góc hư ảnh, mông mông tử khí hóa thành tử khí tơ lụa đống nhiên bay ra. Phốc phốc, phốc phốc. Hắc thủy u trúc buộc phát ra hào quang sáng chói, phía trên phủ văn lấp lóe, kết quả bị tử khí tơ lụa trung đích, hoàn toàn phá vỡ. Lóe lên một cái rồi biến mất, chấn hồn đỉnh khí tức thu liễm, hết thể tiêu tán vô hình, chỉ còn lại giữa không trung vỡ tan hắc thủy u trúc. Không, ngươi làm cái gì? Hoàng lao quái miệng phun máu tươi, mi tâm thẩm thấu chảy máu dấu vết, bản mệnh hồn binh bị hủy hắn trong nháy mắt thụ trọng thương. Nếu như không phải lo lắng chấn hồn đỉnh bí mật tiết lộ ra ngoài, Chu Lâm đã sớm vung lên chấn hồn đỉnh đập tới, bất quá nơi này là Thiên Ngân Thành, trước mắt bao người, hắn mới sẽ không ngốc như vậy, bại lộ bí mật của mình. Mặc dù là nhìn thoáng qua, uy lực đã đầy đủ dọa người, hắc thủy u trúc bị sinh sinh đánh nổ, hóa thành mấy khối mảnh vỡ phiêu phủ ở giữa không trung. Mượn hồn binh bạo liệt, khí tức phản phệ thời cơ, Chu Lâm bước ra một bước, võ tôn pháp tướng bỗng nhiên lâm không, cao tới ngàn trượng cự nhân thân ảnh một cước đạp xuống, trực tiếp đem hoàng lão quái đạp ở dưới chân. Diệt thân chỉ. Như là đã chiếm trước tiên cơ, Chu Lâm không biết lưu thủ, diệt thần chỉ ngang nhiên điểm ra. Luận đơn thể công kích, diệt thần chỉ diệt nhân thần hồn, cường hãn nhất. Trong lúc nguy cấp, hoàng lão quái cắn răng một cái, trên địa lăn mình một cái, đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết, võ tôn cảnh giới lại đến lấy lớn hiếp nhỏ, lão phu chính là chết cũng muốn diệt đi ngươi. Hồn hải động thiên. Hư lạnh một tiếng vang lên, mênh mông linh hồn chi lực bị lão giả rót vào vỡ vụn hắc thủy u trúc bên trong, những cái kia bắn nổ hắc thủy u trúc như cùng sống đến đây, phát ra sàn sạt thanh âm, ngọ nghệ cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Ông. Cự trúc lay động, khí thế kinh người, phía trên lóe ra cực mạnh phù văn ba động, những phù văn này tại xoay tròn ở giữa hình thành một cái cự đại hắc sắc luồng khí xoáy, đem Chu Lâm lôi kéo đi vào. Lão phu liều mạng không cái này hồn binh, cũng muốn đưa ngươi diệt sát tại mảnh này động thiên bên trong. Hoàng lão quái thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, phương này thời không tựa hồ bị giam cầm, hình thành như là động thiên nhỏ hẹp không gian. Bầu trời một thân ảnh rơi xuống, ngươi có thể chết rồi, mảnh này trong động thiên, lão phu chính là chúa tể, không có người có thể đào thoát nơi này, vì cho ta tôn nhi báo thù, lão phu không tiếc hao phí 10 năm dương thọ thi triển hồn hải động thiên, chính là vì triệt để đưa ngươi chém giết. Con trẻ như vậy võ tôn, mà lại là linh hồn cường đại như thế hồn tu, lão phu rất hiếu kỳ. Ngươi đến tột cùng đạt được cái gì truyền thừa? Giao ra truyền thừa của ngươi, lão phu cho ngươi toàn thây, cũng coi là cảm thấy an ủi tôn nhi ta trên trời có linh thiêng. Hoàng lão quái khỏe mắt gạt ra mấy giọt nước mắt, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Chương 548, thành chủ xuất hiện. Nói tới nói lui, còn không phải ngấp nghé truyền thừa của ta. Tôn tử của ngươi là như thế này, ngươi lão gia hỏa này cũng là dạng này, quả nhiên là rắn chuột một ổ. Chu Lâm cười lạnh, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Tại dạng này bịt kín thời không bên trong, không có ai biết, cái này khiến hắn càng thêm yên tâm. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, lão phu trước xé miệng của ngươi. Hoàng lão quái hai tay bóp, động thiên nguyên khí đè ép, hắn vận dụng phương này thời không quy tắc muốn đem Chu Lâm sinh sinh trên bể. Hừ, ngươi hay là hảo hảo lo lắng cho mình đi. Đưa tay vô mi tâm, kim sắc nguyên thần ôm chấn hồn đỉnh bỗng nhiên bay ra, chói mắt kim quang chiếu sáng mảnh này động thiên mỗi một nơi hẻo lánh. Chấn hồn đỉnh bên trên tử khí mông mông, như thường bắt phương. Nguyên thần. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể tu thành nguyên thần. Kim quang thái trướng mắt, hoàng lão quái che mắt, xuyên thấu qua khe hở hắn chợt nhìn thấy cả đời khó quên một màn, cặp mắt của hắn trợn lên, trực tiếp bị chấn kinh đến nói không ra lời. Không có cái gì không có khả năng. Ở bên ngoài có lẽ còn muốn bó tay bó chân, tại phương này động thiên bên trong vậy liền không ai biết bí mật của ta. Kim sắc nguyên thần mở miệng, thôi động chấn hồn đỉnh, tử khí trong nháy mắt cuồng bạo. Chấn hồn. Ông. Kinh khủng tử sắc gợn sóng nhộn nhạo lên, hoàng lao quái nhìn thấy một màn kia tử sắc, đột nhiên nhớ tới hắn hồn binh hắc thủy u trúc bị phá diệt trong nháy mắt, kia lóe lên một cái rồi biến mất tử mang. Là cái đó. Đó là cái gì bảo vật? Hoàng lao quái hai mắt nhìn chòng chọc vào chấn hồn đỉnh, cảm thụ được càng ngày càng người cứng ngắc, hắn như có gai ở sau lưng, phía sau lưng chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Như là đối mặt một tôn tuyệt thế chiến thần, vị này Hàn Phong cốc lao tổ trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng. Một cỗ khó mà diễn tả bằng lời áp lực cảm giác chợt sinh ra. Càng ngày càng cường đại bó buộc lực muốn đem hắn chấn áp, như thế khí thế ngập trời, ép tới linh hồn hắn đều tại run rẩy. Hoàng lão quái ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ta không muốn chết, ta không thể chết, phá cho ta. Hắn một mặt tuyệt vọng, vội vàng thôi động linh hồn thiên đao, hướng về chấn hồn đỉnh hung hăng chém tới. Vâng! Linh hồn thiên đao tách ra hào quang chói sáng, khí thế kinh người, vì chống cự, hắn không tiếc vận dụng mảnh này động thiên quy tắc lực lượng, phát ra một kích mạnh nhất. Lực lượng như vậy chính là nửa bước võ thánh cũng không dám tùy tiện ngạnh bính, nhưng mà Chu Lâm vẫn như cũ mặt không biểu tình, thần sắc bình tĩnh. Loại công kích này đối với hắn mà nói không có một chút lực chấn nhiếp, kia linh hồn thiên đao va chạm trên chấn hồn đỉnh, chỉ là quang mang lóe lên liền bị đụng thành một mảnh quang vũ phiêu tán, chôn vùi. Tại sao có thể như vậy? Hoàng lão quái linh hồn run lên, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, cả người triệt để ngốc trệ. Ông! Chấn hồn đỉnh rung động, một cỗ mãnh liệt tử sắc gợn sóng quét sạch, mang theo một cỗ không thể ngăn cản cuồng bá khí tức trong nháy mắt xâm nhập thức hải của hắn. Vị này Hàn Phong cốc lao tổ như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, người giữa không trung liền há miệng ngẹn xuất một miệng lớn máu tươi, khí tức lập tức rơi xuống, cả người hể vải không chịu nổi. Người có thể chết. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, đối với loại người này, Chu Lâm trong lòng không có chút nào thương hại, thôi động chấn hồn đỉnh bay lên, đột nhiên nện xuống. Đông. Cương đại lực trùng kích đem hoàng lao quái triệt để đánh giết, hóa thành một đoàn huyết vụ, ngay cả cặn cũng không còn. Giữa không trung nổi lơ lửng mấy khỏa chữ vật giới chỉ, kia là hoàng lao quái trước đó cất giữ cùng thu hoạch, Chu Lâm không chút khách khí thu. Ngay cả nửa bước võ thánh đều đấu qua, chỉ là một cái võ tôn đỉnh phong, hắn còn không để vào mắt. Mất đi chủ nhân trường khống, mảnh này hồn hải động thiên triệt để phá diệt. Vâng! Thiên địa nổ tung, dùng cho duy trì hồn hải động thiên hắc thủy u trúc triệt để hủy diệt, hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Chu Lâm thân ảnh hiện lộ ra. Siêu siêu siêu! Còn chưa rơi xuống đất, phía sau truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Người giữa không trung, Chu Lâm lăng không cưỡng ép thay đổi thân hình, mượn lực cất cao, về sau cấp tốc né tránh. Ngươi lại là người nào? Chu Lâm nhìn chăm chú lên cách đó không xa trên đường phố, cầm trong tay hàn băng trưởng cung láo giả, con người hơi co lại. Trôi này hàn băng trưởng cung hắn đương nhiên nhận biết, chính là mấy canh giờ trước tại phòng đấu giá bán đấu giá ra trôi này hàn băng trưởng cung. Vốn là thanh minh tông phương láo quái đập đi, bây giờ lại không hiểu thấu biến thành người khác. Xem ra, vị kia thanh minh tông lão tổ chỉ sợ cũng gặp ngoài ý muốn. Lão phu Hàn Phong cốc cốc chủ Lạc Băng Phong, ngươi sát ta Hàn Phong cốc đệ tử, còn hỏi lão phu là ai? Ta hoàng sư huynh đâu? Lại là Hàn Phong cốc. Chu Lâm đối cái này tông môn ấn tượng kém đến cực điểm, lạnh như băng nói, nếu như ngươi nói hoàng sư huynh là người này, không có ý tứ, hắn đã chết. Hắn dương lên hoàng lão quái chữ vật giới chỉ. Cái gì? Ngươi vậy mà? Lạc Băng Phong lạnh cả người, thiếu niên kia, hắn thế mà giết hoàng sư huynh? Hoàng sư huynh chiến lực như thế nào, tâm hắn biết rõ ràng, hiện tại thế mà chết tại một thiếu niên trong tay, kia người thiếu niên trước mắt này thực lực liền thật là sâu không lường được. Tông môn mối thù không thể không báo, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lạc Băng Phong giơ lên hàn băng trường cung, hàn băng năng lượng hội tụ, nhắm ngay Chu Lâm. Thân là Hàn Phong cốc cốc chủ, chết nhiều đệ tử như vậy, hắn cũng không lui lại chỗ trống, chỉ có thể chiến, nhất định phải vì môn hạ đệ tử lấy lại công đạo. Ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc ta, mặt khác, những người khác chỉ là ngất đi, còn chưa có chết, chỉ có họ Hoàng nhiều lần mạo phạm, đã đền tội, ngươi nếu là nhất định phải vì bọn họ báo thù, vậy thì tới đi, ta không ngại giết nhiều một cái. Chờ ngươi chết, các ngươi Hàn Phong cốc đoán chừng cũng nên bị diệt. Chu Lâm ánh mắt bất thiện, hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt lóe ra một tia lệ khí. Lạc Băng Phong sợ hãi mà kinh, cẩn thận cảm ứng, hoàn toàn chính xác đệ tử khác đều chỉ là hôn mê. Nhưng là Hoàng Phi Hổ cùng Hoàng Lão Quái lại là triệt để chết rồi. Chuyến này cố nhiên được kiện bảo vật, nhưng là nhân thủ tổn thất quá lớn, không có Hoàng Lão Quái, Hàn Phong cốc thực lực đại giảm. Lạc Băng Phong do dự. Đối phương nói không sai, trong cốc nguyên bản là hai đại lão tổ tọa chấn, hiện tại Hoàng Lão Quái chết rồi, nếu là ngay cả hắn cũng chết ở chỗ này, chỉ sợ Hàn Phong cốc trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ, trong cốc đệ tử khó thoát địch thủ, lão tổ cơ nghiệp liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thân là cốc chủ đây là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Ha ha ha, hôm nay thật sự là nhìn một trận cho hay, hiền chất, ngươi giấu giếm đến lão phu thật đáng a. Diệp Hoành Giang bỗng nhiên xuất hiện, từ trên trời giáng xuống. Chu Lâm thần sắc nhàn nhạt, đã sớm biết đây hết thảy, nơi này là Thiên Ngân Thành, thân là thành chủ, nếu là ngay cả điểm ấy động tĩnh cũng không biết, vậy thì không phải là Diệp Hoành Giang. Ánh mắt nhìn lướt qua chỗ tối, xác định Thu Nhi bọn hắn còn an toàn, vị này Thiên Ngân Thành thành chủ ánh mắt phát lạnh, nói: Thế nào, Hàn Phong cốc như thế không tuân theo quy củ, muốn tại ta Thiên Ngân Thành động thủ. Cho ngươi ba hơi thời gian, cút nhanh lên, nếu không sửa chữa ta không khách khí. Diệp Hoành Giang ánh mắt lấp lóe, vênh váo hung hăng, mang theo một cỗ không thể kháng cự bá khí. Thành chủ xuất hiện kinh hãi Lạc Băng Phong, nửa bước võ thánh cảnh giới đủ để nghiền ép võ tôn đỉnh phong, cho dù hắn vừa mới được Hàn Băng Trường Cung, cũng không dám tùy tiện ngạnh bính. Lạc Băng Phong trong mắt để lộ ra nồng đậm kiên kỵ, đồng dạng, thành chủ xuất hiện nhưng cũng cho hắn bậc thang, hắn thuận thế nắm lên hôn mê mấy tên đệ tử, cấp tốc đi xa. Chuyện ngày hôm nay không biết cứ tính như vậy, ta Hàn Phong cốc thủ nhất định sẽ báo. Chương 549, to con Chu Thông. Đa tạ thành chủ xuất thủ tương trợ. Chu Lâm ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Diệp Hoành Giang ha ha cười nói, tiện tay mà thôi, lúc trước lão phu còn lo lắng hiển chất an toàn, phái Thu Nhi cùng sau lưng các ngươi bảo hộ, hiện tại xem ra là quá lo lắng. Trời đêm đã muộn, không bằng đi lão phu phủ thành chủ nghỉ ngơi một đêm như thế nào? Không được, đa tạ thành chủ ý đẹp, nghĩ đến hẳn là không có gì tiểu mao tặc dám đánh tại hạ chủ ý cáo tử. Chu Lâm từ chối nhã nhặn, mang theo Tĩnh Tĩnh rời đi. Đây Diệp thành chủ nhìn như thiện tâm, kỳ thật chưa hẳn. Biết rõ Hàn Phong cốc người đang xuất thủ lại một mực lại lặng lẽ ngồi yên, sống chết mặc bay, thẳng đến tối hậu quan đầu mới hiện thân, đến cùng là giúp hắn hay là cấp đối phương bậc thăng dưới, cái này chỉ có chính hắn biết. Hai người một đường ra khỏi thành, hướng phía phương bắc bay lượn mà đi, đúng là ngay cả Minh Nguyệt khách sạn cũng không ở, trực tiếp tiến về Thiên Âm di tích phương hướng. Tĩnh Tĩnh chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi hai đêm. Ngươi có đói bụng không? Ca ca đi chuẩn bị cho ngươi ăn. Khoảng cách Thiên Ngân thành số ngoài trăm dặm, Chu Lâm tìm một chỗ sạch sẽ sơn động, quét sạch một phen, bày ra trận bàn, liền xem như một cái lâm thời nơi ở. Ca ca, ta không đói bụng. Tĩnh Tĩnh rất ngoan ngoãn. Chu Lâm ấy nay cười cười, đưa tới một cái bình ngọc, vậy trước tiên ăn chút đan dược, làm bánh kẹo ăn, đừng bị đói, ca ca trước kiểm kê hạ bảo vật, sau đó luyện chế điểm chuẩn bị đi di tích đan dược. Ân ân. Tĩnh Tĩnh tự mình ngồi ở một bên, Chu Lâm bắt đầu kiểm kê. Lao ra hỏa này bảo vật cũng không phải ít, a, đây là những cái kia linh hồn bí kỹ. Linh hồn thiên đao, hồn binh luyện chế bí tịch, hồn hải động thiên. Đáng tiếc, lao ra hỏa này chỉ có hồn binh luyện chế bí tịch, lại sẽ không luyện khí, lại là tiện nghi ta. Hồn binh luyện chế cực kỳ hiếm thấy, liền là bình thường luyện khí sư đều không có truyền thừa, nghĩ không ra đây hoàng lao quái lại có một bản hoàn chỉnh bí tịch. Hắn hẳn là từng đạt được gặp gỡ, đạt được cái nào đó động phủ di tích. Trong nghề xem môn đạo, có bí tịch chỉ điểm một hai, hắn rất nhanh liền minh bạch hồn binh luyện chế yếu điểm. So với bình thường luyện khí, luyện chế hồn binh càng thêm phức tạp một chút, cần đặc thù chân quý linh tài càng nhiều. Lĩnh hội hoàn tất, Chu Lâm đem hoàng lao quái cùng hoàng phi hổ trong chữ vật giới chỉ bảo vật đều sửa sang lại một chút, đem đấu giá hội thu hoạch tài liệu chân quý an bài phối phương luyện chế thành thành phẩm. Hai ngày thời gian chợt lóe lên. Một ngày này, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, đem hắc sắc tiểu đỉnh từ trong đan điền triệu hoán đi ra, tâm niệm vừa động, một cái đại khối đầu bay ra. To con. Tĩnh Tĩnh cảm nhận được khí tức của đồng loại, kinh hỉ mà vui sướng quát to một tiếng, to con, ngươi tỉnh lại. Một cái đại khối đầu, trừng cao hơn một trượng cự hình búp bê, hai mắt ngông lung ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy Tĩnh Tĩnh thời điểm, ánh mắt của hắn sáng lên, mại thanh mại khí hô một tiếng, tỷ, tỷ tỷ. Ha ha ha, ta có đệ đệ, đệ đệ, ngươi vóc dáng quá lớn, thu nhỏ điểm, thu nhỏ điểm. Tĩnh Tĩnh đưa tay ngoắc ngoắc. Quả nhiên. Cái kia cự hình bút bê lung la lung lay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ, biến thành chỉ so với Tĩnh Tĩnh thấp bé nửa cái đầu, trên thân chỉ mặc một kiện cái yếm, trắng trắng mập mập, được không đáng yêu. Đây là ca ca của chúng ta, là ca ca đã cứu chúng ta, đem chúng ta dựng dục ra đến, về sau chúng ta nhất định phải trợ giúp ca ca, có biết hay không? Tĩnh Tĩnh như cái tiểu đại nhân, chứng trạc đàng hoàng nói cho bàn bút bê. Biết. Bàn bút bê càng là mãi thanh mãi khí kêu một tiếng, ca ca. Tốt tốt tốt. Chu Lâm mừng rỡ, nghĩ không ra có một người muội muội về sau, lại thêm một cái đệ đệ, mà lại hai cái này cũng đều là đoạt thức ăn trước miệng cọp, từ huyết ma thần thủ hạ cướp đoạt tới huyết ma phân thân. Ca ca, ban cho đệ đệ một cái tên đi, tựa như ta gọi là Chu Tĩnh, chúng ta đều cùng ca ca họ. Tĩnh Tĩnh mở miệng. Chu Lâm nghĩ nghĩ, nói, ngươi là đi vào thông thiên cung sau thức tỉnh, không bằng liền cứ gọi Chu Thông tốt. Chu Thông. Tốt, ta thích, ta có danh tự. Bàn bút bê một mặt ngại cứng. Nhìn xem ra hỏa này một mặt trắng sữa dáng vẻ, Chu Lâm không còn gì để nói, không hổ là huyết ma nhìn chúng phân thân, Tĩnh Tĩnh vừa xuất thế chính là võ tông, hiện tại Chu Thông càng đáng sợ, vừa mới xuất thế cũng đã là võ vương. Đúng rồi, Tiểu Thông, ngươi có tu luyện công pháp sao? Tĩnh Tĩnh là yêu tộc, có huyết mạch công pháp truyền thừa, ngươi có hay không? Chu Lâm nghĩ đến một vấn đề, hỏi. Bàn bút bê nâng lên đầu nghĩ nghĩ, nói, ta không cần tu công pháp. Chúng ta đây nhất tộc duy nhất công pháp chính là ăn. Nói xong, hắn khẽ run lên, Bên ngoài thân vô số màu đỏ sẫm lân giáp trong nháy mắt bạo lộ ra, mang theo rét lạnh khí tức. Những này lân giáp tựa như là ẩn tàng tại dưới da, chỉ cần tâm ý khẽ động liền có thể hoàn toàn bao trùm toàn thân. Chúng ta đây nhất tộc tộc nhân vô cùng ít ỏi, truyền thừa trong trí nhớ chỉ nói cho ta liều mạng ăn, ăn đến càng nhiều, trên người ta lân giáp càng cứng rắn, có thể tiếp cận càng thêm mãnh liệt đả kích. Chu Thông mãi thanh mãi khí trả lời. Về phần bọn hắn là cái nào nhất tộc, hắn cũng nói không rõ ràng. Hoàn toàn nhục thân lưu sao? Chu Lâm kinh ngạc, Chu Thông nhìn như là nhân tộc, nhưng hẳn là cũng không phải hoàn toàn nhân tộc, có được loại người huyết mạch, chỉ là đây toàn thân lân giáp, cũng không phải phổ thông trung tộc, có lẽ địa vị rất lớn. Kia đan dược cũng có thể ăn. Chu Lâm hỏi. Nhắc đến ăn, Chu Thông bụng ù ù cục kêu lên, hắn tội nghiệp nhìn xem Chu Lâm, nói, ca ca, tiểu thông đói bụng. Đói bụng, vậy trong này cũng không có gì ăn, trước hết ăn chút đan dược, lấp lấp bao tử, ca ca đi cho người đi săn. Chu Lâm gãi gãi đầu, từ trong ngực xuất ra một bình khí huyết đan dược đưa tới. Rầm rầm. Chu Thông vặn ra miệng bình, một ngụm liền toàn bộ nuốt vào. Nhai đường đầu đem tất cả khí huyết đan ăn hết tất cả, bàn bút bê ra trên người như gợn sóng nhuyễn động mấy lần, lộ ra hơi thỏa mãn biểu lộ, tốt một chút rồi, vẫn còn có chút đói. Chu Lâm tắt lưỡi, kia một bình liền ăn một miếng xong, còn không có no bụng. Hắn đi ra sơn động, đã đi săn một con hơn ngàn cân thiết giác sơn dương, khai tràng phá bụng. Thanh tẩy hoàn tất về sau hoàn toàn lấy ngũ hành chân hỏa triệt để thiêu đốt, cuối cùng giải lên một điểm muối ăn đưa tới. Chu Thông nhìn xem tuổi không lớn lắm, mại thanh mại khí, chỉ có hắn vòng eo cao như vậy, khẩu vị lại to đến dọa người, lại lực lớn vô cùng, vừa mới xuất thế liền có thể cầm lên nguyên một chỉ thiết giác sơn dương, thuần thục, liền đem toàn bộ sơn dương đều ăn xuống dưới. Người kia dạ dày là thế nào làm? Có thể ăn nhiều như vậy? Chu Lâm nhìn trợn mắt hốt mồm, nhỏ như vậy một đứa bé. Nhìn xem cùng 3 năm tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm, lại có thể ăn nhiều như vậy, đây chính là nguyên một chỉ thiết giác sơn dương, khoảng chừng hơn ngàn cân. Bàn bút bê khờ khờ cười cười, cuối cùng đã no đầy đủ, ca ca, ta muốn đi ngủ. Nói xong, ánh mắt hắn nhíu lại, trực tiếp đứng đấy liền ngủ mất. Chu Lâm im lặng, đây cũng quá lợi hại, nói ngủ liền có thể ngủ, đứng đấy đều có thể ngủ. Tinh Tinh che miệng cười một tiếng, ca ca, đệ đệ hắn về sau khẳng định sẽ rất lợi hại, chính là ăn quá nhiều một chút. Sẽ không đem ca ca ăn chết à? Ăn chết ngược lại sẽ không, chính là bị giật nảy mình, quá lợi hại. Chu Lâm lắc đầu, đem bàn bút bê Chu Thông tiếp tục thu nhập hắc sắc tiểu đỉnh bên trong ngủ say. Lúc trước Tính Tính thế nhưng là ngủ say rất lâu, hay là thôn phệ rất nhiều thượng phẩm tinh thạch lúc này mới sớm xuất thế, nghĩ đến Chu Thông sợ rằng cũng phải ngủ say trong đoạn thời gian. Tính toán thời gian, thiên âm di tích lập tức liền muốn mở ra, đi, chúng ta tranh thủ thời gian tiến đến di tích. Trong sơn động cũng không có gì tốt thu thập. Cầm lấy trận bàn, hai người hóa thành một đạo lưu quang hướng phía năm đó Thiên Âm Tông di chỉ bên trên tiến đến. Chương 550, Thiên Âm di tích mở ra. Thiên Âm di tích ở vào một mảnh âm trầm đầm lầy chi địa, phụ cận dòng sông trải rộng, sương mù tràn ngập, một chút nhìn không thấy bờ. Trước khi đến hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại Thiên Ngân Phách Mại trận mua trương Thiên Âm di tích địa đồ. Thiên Âm di tích mở ra nhiều năm như vậy, mỗi khi gặp mở ra tháng, liền có một ít tiểu thương bắt đầu chào hàng địa đồ, cũng là không quý. Liền 10 cái tinh thạch. Loại này đại lượng chế tác giản lược địa đồ chưa chắc đến cỡ nào kỹ càng, nhưng là đều rõ ràng tiêu chú Thiên Âm di tích sở tại địa. Đối với đến đây tìm vận may người tu hành tới nói, cái này đầy đủ. Khoan hay nói, chỉ riêng chào hàng một cái nho nhỏ địa đồ, một tháng kiếm được đều so một năm đều nhiều. Chỉ là loại này sinh ý cũng liền di tích mở ra thời điểm mới có. Ven đường người tu hành càng ngày càng nhiều, Chu Lâm mang theo Tính Tính lẫn vào trong đám người, không chút nào thu hút phi độn về phía trước. Trọn vẹn bay gần nửa ngày mới đi đến di tích bên ngoài trên không. Năm nay thiên âm độc trướng giống như so với một lần trước còn muốn nồng đậm a, mọi người chú ý điểm, tuyệt đối đừng rơi xuống. Có người trong đám người hô to. Đám người từ trong hư không nhìn xuống dưới, trong tầm mắt chỗ là một mảnh mênh mông vô bờ đầm lầy. Đầm lầy phía trên sương mù tràn ngập, như là hải vân phiêu bạt, chỉ là loại này sương mù tối tăm mờ mịt, nồng đậm đến làm người sợ hãi. Truyền thuyết đây là Thiên Âm Tông năm đó dùng cho hộ tông độc trướng diện hóa mà thành, nếu là rơi vào trong đó, hút vào độc trướng, thường thường sẽ toàn thân cứng ngắc mà chết. Giống. Vu Hải ở trong có yêu thú ẩn nút, nhìn thấy nhiều như vậy người tu hành vượt ngang phi hành, bọn chúng ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra phẫn nộ tiếng giống. Chỉ là, những này yêu thú cũng không cường đại, tựa hồ cũng kiêng kỵ tại những cái kia bay tới bay lui người tu hành, không có tùy tiện xuất thủ, chỉ là phát ra phẫn nộ cảnh cáo. Đến. Tất cả mọi người rơi vào trên cái đảo kia đi. Có người thành đoàn, người chỉ huy đang lớn tiếng la lên, Chu Lâm đi theo đám người rơi vào đầm lầy biên giới một cái các đảo bên trên. Nơi này là trong ao đầm một khối đầm địa, bốn phía dòng sông giao thoa, tuôn trào không ngừng, đường sông giao thông ở giữa, hình thành từng cái tựa như các đảo thực địa. Mọi người nhìn kỹ, võ đế trở xuống không tùy ý đi lại, nơi này là năm đó Thiên Âm Tông tông môn đền thờ chỗ, bây giờ thấy được chỉ là giả tượng, chờ di tích mở ra, các ngươi có thể nhìn thấy chân thực huyết tượng. Nơi này vẹn vẹn chỉ là một góc, dõi mắt trông về phía xa, tại cái khác một chút các đảo bên trên, càng ngày càng nhiều người tu hành hạ xuống đi lên, có top 5 top 3, có chỉ là độc thân, có thành đoàn mang theo trùng trùng điệp điệp mấy chục hơn trăm người. Trong lòng sông dòng nước lao nhanh, vô số hơi nước đang tràn ngập, thời gian dần trôi qua, đang lượn lờ hơi nước ở trong vậy mà hiện ra một vòng dị dạng quang mang. Bốn phía đều là đầm lầy, dạng này quang mang xuất hiện, lộ ra cực kỳ đục lỗ. Chu Lâm ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, linh thức thả ra ngoài, hắn rốt cục phát hiện dị thường. Mỗi một con sông đều bị một tầng ngông ngông màn sáng bao phủ, những này đường sông giao thoa ở giữa lấy một loại cực kỳ phức tạp trận pháp đang vận hành, tại linh thức cảm ứng xuống, hắn thấy rõ ràng trận pháp vận chuyển vết tích. Trận pháp phong ấn. Đây chẳng lẽ là năm đó Thiên Âm Tông hộ tông trận pháp? Đang nghĩ ngợi, canh giờ đã đến, trận pháp vận chuyển ở giữa đường sông bên trong hơi nước cấp tốc khí hóa, nồng đậm sương mù bay lên không, loại kia quang mang càng ngày càng hứng hực, cuối cùng tách ra hào quang chói sáng, như là đại nhật chói mắt. Hơi nước diện hóa, ngông ngông xương trắng phủ kín toàn bộ đường sông, nơi này hình thành một quảng trường khổng lồ, đám người ngạc nhiên phát hiện mình liền đứng tại trên quảng trường, dưới chân lại như là bạch ngọc sàn nhà. Cách đó không xa, to lớn đền thờ đứng vững, Thiên Âm Tông ba cái thể triển chữ lớn ngân câu thiết họa, mỗi một bút đều thẳng đứng hữu lực, mang theo huyền ảo huyền bí. Thật là sàn nhà, chúng ta dạng này đi qua, không biết rớt xuống trong sông sao. Có người lần thứ nhất cùng đoàn đến, mới lạ dạo dực, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Yên tâm đi, di tích mở ra về sau, nơi này hết thảy đều như là chân thực, không biết rơi xuống. Đúng lúc này, đại địa ầm vang chấn động, người kia lộ ra mừng như điên biểu lộ, vung cánh tay hô lên, tất cả mọi người chuẩn bị cho ta, lập tức liền muốn đi vào. Quả nhiên, đền thờ dưới, một tầng màn sáng ngọ nghệ tự hành tán đi, tươi mát khí tức đập vào mặt, Thiên Âm di tích triệt để mở ra. Xông lên A. Sắt đi vào. Đám người phân chấn, ngao ngao kêu nhào tới. Thiên Âm bên trong di tích còn có mấy chỗ bảo tồn hoàn hảo, thiên tinh khoáng mạch, dược sư đường, luyện khí đường, còn có võ học điện, nơi đó cấm chế cực mạnh, đến nay vẫn chưa có người nào có thể phá vỡ. Đối với phổ thông người tu hành mà nói, chỉ cần vận khí không phải quá kém, luôn có thể tìm tới một chút tàn bảo loại hình, có thể nói, chỉ cần đi vào bên trong, có thể còn sống ra đều không nhỏ thu hoạch. A, vì cái gì ta bị bắn ra tới? Có người một đầu sông đi vào. Kết quả bị một cô vô hình lực đạo bắn bay ra, đâm đến máu me đầy mặt. Ha ha, muốn đi vào di tích, nhất định phải là võ hoàng trở lên tu vi không đủ, đi vào cũng là chết, không đến cảnh giới, vậy liền ở bên ngoài ở lại đi. Vù vù. Theo người tiếng xe gió lên, đám người từng cái lướt vào đi vào, chỉ còn lại giải rác mấy người đứng ở bên ngoài kêu khóc, đây không công bằng. Đây là kỳ thị võ hoàng. Bước vào Thiên Âm Tông đền thờ, bên trong tự thành một phương thế giới, linh khí nồng đậm. Cây cối xanh ngắt, nơi xa vài tòa đại điện tại linh vụ bên trong loáng thoáng lộ ra một góc cái bóng mơ hồ, dưới chân bạch ngọc bậc thang rộng lớn, lờ mờ có thể nhìn ra năm đó phồn hoa thịnh cảnh. Chu huynh, nơi này, vừa mới đi vào, liền nghe đến có người hô to, Chu Lâm ghé mắt, lại nhìn thấy cách đó không xa Diệp Thu mang theo gốm Minh Vũ, Nguyễn Thanh Trùng bọn hắn bao đoàn cùng một chỗ. Bọn hắn hô to đưa tới một ít người nhìn chăm chú, Chu Lâm cảm nhận được mấy đạo ánh mắt bất thiện, hắn ánh mắt quét qua. Thế mà phát hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc. Hàn Phong cốc cốc chủ Lạc Băng Phong mang theo Lý Vân bọn người tiến đến. Tiên Kiếm Sơn Phùng Lâu Diệu cũng tới, mang theo hai tên Tiên Kiếm Sơn đệ tử. Chu Lâm. Phùng Lâu Diệu hai mắt lăng lệ, nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, trong ánh mắt có kiếm quang tràn ngập. Hắn cứ như vậy đứng ở trong đám người, sắc bén kiếm mang ở chung quanh hắn xoay tròn, hư không vặn vẹo, kiếm mang phóng xuất ra mãnh liệt ba động, sức chấn động kia để chung quanh rất nhiều người tu hành đều kiêng dè không thôi. Gần nhất nghe nói Thiên Ngân Thành có Hàn Băng Trường cung đấu giá, ta còn tại suy đoán có phải hay không các ngươi thông thiên cung người, nghĩ không ra lại là ngươi. Hắn hai mắt có chút nheo lại, khoe miệng hiện ra một vòng lạnh lẽo, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, làm sao, thông thiên cung nghèo như vậy, cần ngươi bán đi binh khí. Chu Lâm cười lạnh, đây còn muốn cảm tạ ngươi Tiên Kiếm Sơn đưa không ít đồ tốt, Hàn Băng Trường cung vô dụng, tự nhiên muốn bán đi. Ngược lại là ngươi. Không hảo hảo tại Tiên Kiếm Sơn tu hành, bốn phía chạy, không sợ xảy ra ngoài ý muốn. Phải cẩn thận là ngươi đi, ta cược ngươi lần này không về được Thông Thiên Cung. Phùng Lâu Diệu ánh mắt lấp lóe, mang theo một tia khiêu khích hương vị. Bây giờ Thông Thiên Cung cùng Tiên Kiếm Sơn mặc dù mặt ngoài giảng hòa, bí mật lại là như nước với lửa, lần trước hai phái đại chiến, Tiên Kiếm Sơn chiến bại, bảo vệ tiên kiếm mất đi, toàn bộ Tiên Kiếm Sơn đều ở một loại điên cuồng trạng thái bên trong, bắt lấy ai cũng muốn cắn hai cái. Giữa song phương ân oán lớn, gặp chính là không chết không thôi kết cục. Chương 551, Dược Sư Đường. Thật sao? Chu Lâm mảy may không sợ, dạo chơi đi đến, vậy liền chờ xem tốt. Một bên, Diệp Thu theo bản năng lui về sau nửa bước, ẩn ẩn có chút hối hận. Liên quan đến Thông Thiên Cung cùng Tiên Kiếm Sơn ân oán, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Chỉ là, hắn điểm ấy tiểu động tác rơi vào trong mắt, vốn là nhìn trời ngân thành cảm nhận không tốt Chu Lâm không chút do dự quay đầu bước đi, đây càng thêm để Diệp Thu lúng túng không thôi. Thiếu chủ, chúng ta muốn không nên đi lên làm hắn. Phùng Lâu Diệu bên cạnh đệ tử làm cái cắt thiết hầu động tác, hung tận nói. Hắn chạy không thoát, nơi này truyền thừa quan trọng, chờ ta được đến truyền thừa, lại đến chậm rãi thu thập hắn. Nói xong, vị này Tiên Kiếm Sơn thiếu chủ một mặt âm trầm đến hướng phía một phương hướng khác lao đi. Lý Vân đứng tại Lạc Băng Phong bên cạnh, thấp giọng nói, cốc chủ, xem ra tiểu tử kia cùng Tiên Kiếm Sơn cũng có thủ à, chúng ta có thể báo thủ. Lạc Băng Phong cầm bước lên sợi dâu trầm ngâm hồi lâu, trong ánh mắt quang mang lấp lóe, không đổi, chờ thấy rõ ràng tình thế lại nói. Đi, chúng ta đi trước võ học điện. Tất cả tiến đến người tu hành ai đi đường đấy. Phía trước núi non chập trùng, cỏ cây xanh tươi, nồng đậm thiên địa nguyên khí lượn lờ bốn phía. Thân hình thoát một cái, Chu Lâm mang theo Tĩnh Tĩnh vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách bay xuống tại một chỗ trên đỉnh núi. Đứng tại trên đỉnh núi, liếc nhìn tứ phương, trước mắt quần phong đứng vững, thẳng vào vân tiêu, tại quần phong bên trong có một mảnh kiến trúc, khí thế rộng rãi, chính là năm đó Thiên Âm Tông Dược Sư Đường chỗ. Dược Sư Đường bên ngoài trận pháp vững chắc, cấm chế mạnh, dù là trải qua vạn năm tuế nguyệt đều chưa từng buông lỏng. Chính vì vậy, bên trong trọng bảo mới phá lệ rung động lòng người. Giờ phút này Dược Sư Đường bên ngoài, từng đội người tu hành top 5 top 3, đều tại dựa theo biện pháp của mình cưỡng ép phá trận. Chu Lâm không quan tâm cái khác, hắn chỉ quan tâm dị hỏa tồn tại, việc quan hệ thỏ ra thể phách, nhất định phải trưởng khống dị hỏa, loại trừ lang hơi thở. Siêu. Hắn trốn vào trong đám người, bắt đầu đánh giá cẩn thận Dược Sư Đường bên ngoài trận pháp. Đả thông thất khiếu về sau, ánh mắt của hắn có thể tùy tiện nhìn thấu trận pháp trô rất nhỏ. Thật cường hãn trận pháp, như thế sinh sôi không ngừng. Khó trách có thể trải qua tuế nguyệt mà bất hủ. Hắn thấy, Dược Sư Đường bên ngoài trận pháp toàn bộ liền thành một khối, không có chút nào sơ hở. Nhiều người như vậy tại cương ép phá trận, lấy phá giới phù, phá trận phù đang tấn công, coi như may mắn mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, trận pháp lập tức liền tự hành khôi phục. Những người tu hành kia điên cuồng công kích lực lượng tại trải qua trận pháp chuyển hóa về sau chuyển biến thành trận pháp lực phòng ngự, chống cự cùng tu bổ hao tổn. Khó, khó, khó. Hắn không ngừng lắc đầu. Dạng này trận pháp rất hoàn mỹ, càng xem càng là kinh diễm. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, tại xem xét tỉ mỉ quá trình bên trong, hắn cũng tại học tập cùng lĩnh ngộ, quá trình này chỗ tốt là không cách nào lường được. Ui ui ui, nhà ai tiểu tử, chớ cản đường, nhìn tới nhìn lui có gì đáng xem. Ngươi hiểu trận pháp sao? Một cái lao đầu tử dựng râu trứng mắt, trên mặt tức giận, hướng về phía Chu Lâm quát lớn. Thôi đại sư, bớt giận, bất quá là cái không hiểu chuyện búp bê, không đáng ngài được khí. Nói không chừng là nhà ai mang tới mở mang hiểu biết, không đáng chấp nhặt với hắn, đi đi đi, lao ra chúng ta muốn hỏi một chút, trận này, có mặt mày sao? Một thanh niên đi tới, thổi phồng lấy lao đầu tử, quay đầu hướng phía Chu Lâm đáp lại thiện ý cười một tiếng. Lao đầu tử cười lạnh, trên mặt ngạo sắc, hừ, trận này tên là Chu Thiên Bất Diệt Trận, há lại tốt như vậy phá. Nếu không phải lão phu tổ tiên cùng trận này có chút nguồn gốc, còn có thể nhìn thấu một tia vận chuyển vết tích. Đổi thành những người khác sợ là liền nhìn đều nhìn không hiểu. Nói xong, hắn liếc một chút Chu Lâm, tựa hồ có ý riêng. Đồng nhiên, trên mặt lao nhân biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, giống như là gặp quỷ. Chu Lâm mang theo Tĩnh Tĩnh cười nhạt, vừa xài bước xuất, liền tại bọn hắn trước mắt biến mất. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ bọn hắn vào trận rồi? Thanh niên trợn mắt hốt mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ người thiếu niên trước mắt này là cái thâm tàng bất lộ cao thủ? Thôi đại sư đồng dạng mặt lộ vẻ chấn kinh, rất nhanh, hắn liền khôi phục sắc mặt, một mặt chắc chắn dáng vẻ, hừ lạnh một tiếng, nói không chừng là bị lão phu vừa mới nói tới dọa sợ, biết không phá được trận, trực tiếp bỏ chạy, lại tới chơi chút loại này hoa văn, há có thể gạt được lão phu. Hắn ngẩng đầu, trên mặt ngạo sắc. Ầm ầm. Trước mắt trong trận pháp một trận rung động, đất rung núi chuyển. Chuyện gì xảy ra? Trận pháp màn sáng tại lay động, đây là có người phá trận sao? Nhất định là Thôi đại sư. Nếu như nói còn có ai có thể phá trận, kia nhất định là Thôi đại sư. Thôi đại sư, Thôi đại sư, thế nhưng là tìm tới sơ hở gì rồi? Xem ra lần này, chúng ta muốn ôm trọng bảo trở về. Toàn bộ dược sư đường tiền, đám người kinh hỉ, có người khoa tay múa chân, có người lớn tiếng cùng thiếu. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên mời Thôi đại sư đến. Một người thở hồng hộc chạy đến lao đầu tử trước mặt, Thôi đại sư, lao ra cho mời. Lão nhân một mặt xấu hổ, vừa mới còn tại nói không có khả năng, trong nháy mắt liền bị đánh mặt. Một bên, tên thanh niên kia tằng hắng một cái, nhắc nhở, Thôi đại sư, nói không chừng. Thật đúng là có thể phá trận đây. A, vâng vâng vâng, đi, đi xem một chút. Lão đầu tử cũng là nhân tinh, trong nháy mắt minh bạch đây là cấp bậc thang cho hắn dưới. Hắn vô vô tên thanh niên kia bả vai, nói, ngươi rất không sai, tên cứ gọi là gì. Về sau đi theo lão phu đi. Tiểu nhân Tào Phúc, bái tạ Thôi đại sư. Tào Phúc quỳ lệ gửi tới lời cảm ơn, khỏe mắt chảy ra nước mắt, hắn chỉ là hảo tâm nhắc nhở, ai biết thật đổi lấy hảo báo, dù chỉ là đi theo Thôi đại sư bên người, cũng tốt hơn ở đây làm cái chân chạy mạnh gấp một vạn lần. Cách đó không xa, các đồng bạn lộ ra thần sắc hâm mộ. Thôi đại sư thật có bản sự, dựa vào đại lượng phá trận phù, lần này thật mở ra một đầu nhỏ hẹp thông đạo. Dược sư đường nội, hoàn toàn tĩnh mịch, cho dù vạn năm bỏ trống, y nguyên không nhốn bụi trần. Chu Lâm mang theo Tĩnh Tĩnh bước vào phiến khu vực này, thật sâu hấp khí, liền có thể hô hấp đến nồng đậm dược khí. Dị hỏa từng tại dược sư đường xuất hiện qua, phiến khu vực này như thế lớn, đến tột cùng sẽ xuất hiện ở đâu? Linh thức thả ra ngoài, trong nháy mắt đem trọn khu vực bao phủ, hắn tự nhiên cảm ứng được hậu phương lần lượt phá trận Thôi đại sư bọn người. Vừa mới nếu không phải lão đầu này nhận lấy Tào Phúc, hắn tuyệt đối sẽ không đem trận pháp cố ý trở lại khe hở, cho bọn hắn một cơ hội. Dược sư đường rất lớn, bên trong một chút mấu chốt đại điện đồng dạng tồn tại trận trong trận. Hắn sẽ vọng khí, bảo khí nồng đậm địa phương, tất nhiên tồn tại giá trị cực cao bảo vật, hắn lách mình đi vào, xem trận pháp như không, trực tiếp đem bảo vật thuận đi. Toàn bộ dược sư đường có thể làm cho hắn xuất thủ địa phương chỉ có 3 năm chỗ, dược sư đường cất giữ điển tịch địa phương tự nhiên là quan trọng nhất, hắn đầu tiên vào xem, đem tất cả luyện dược tương quan điển tịch toàn bộ lấy đi. Đây chính là năm đó Thiên Âm Tông dược sư đường hoàn chỉnh truyền thừa, hiện tại toàn bộ lạc vào trong tay của hắn. Chu Lâm tốc độ cực nhanh, đem trọng bảo lấy đi về sau, đi đến chỗ bí mật, lấy ra món kia nhánh cây kỳ vật. Chỉ cần có dị hỏa khu vực, tuyệt đối không cách nào ngăn cản kỳ vật hấp dẫn, chỉ cần đem kỳ vật khí tức thả ra ngoài, dị hỏa tự nhiên sẽ hấp dẫn tới. Thôi đại sư pha trận còn có trong đoạn thời gian, hắn có đầy đủ thời gian. Kỳ vật mang lấy ra, một cỗ vô hình khí tức đang tràn ngập, linh thức cảm ứng bên trong, có một nơi sáng lên một đoàn hỏa diễm. Ở nơi đó, Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, tay nâng lấy kỳ vật, hướng phía cảm ứng bên trong địa phương cực tốc mà đi. Chương 552, Võ Tôn 8 tầng. Thật là nồng nặc linh khí. Tại dược sư đường khu vực, trong không khí tràn ngập nồng đậm dược khí, ở khắp mọi nơi. Nhưng mà trước mắt khối khu vực này thế mà có thể để cho thuần túy linh khí vượt trên dược khí, tuyệt đối bất phàm. Trước mắt, cự phong đứng vững, mây mù lượn lờ, tại phong sau có một đầu đoạn ngai, linh khí nồng nặc chính là từ nơi đó truyền đến. Cảm ứng bên trong, đoàn kia tản ra hào quang nhỏ yếu dị hỏa cũng ở mảnh này khu vực. Đi xem một chút. Chu Lâm kẻ tài cao gan cũng lớn, tay nâng kỳ vật, trực tiếp nhảy xuống đoạn ngai. Linh khí là từ bên trong tràn ra tới, chẳng lẽ bên trong là khoáng mạch. Hắn vuốt ve đoạn ngai hạ vách đá, linh khí đầu nguồn ngay tại vách đá bên trong. Vách đá bốn phía, linh khí nồng đậm đến cực hạn, những cái kia phổ thông cỏ dại bên trên đều treo đầy linh lộ, cỏ dại phiến lá bên trong hình thành đặc thù đường vân, bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc. Trải qua vài năm, những này cỏ dại đã sớm biến dị thành linh chu, có thể làm thuốc. Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, cỏ dại còn như vậy, chân chính linh dược chẳng phải là đều đã lột sắc thành lão dược. Thành phẩm đan dược hắn không quan tâm, nhưng là tươi mới vạn năm lão dược đối với hắn sức hấp dẫn cực lớn, thân hình hắn chấp động, tại đoạn nhai hạ tìm kiếm khắp nơi. Và, tất cả đều là linh dược. Tại đoạn nhai một góc, có một mảnh dược viên, bên trong đều là màu sắc lắng động lão dược, đã đến linh khí nội liễm trình độ, thấy Chu Lâm con mắt tóc thẳng ánh sáng. Ta, toàn bộ đều là ta. Hắn không chút khách khí, đưa tay đem trọn phiến dược viên bên trong hơn vạn gốc thuần một sắc vạn năm lão dược thu sạch nhập trong túi. Nay bằng với là hoàn toàn đem trọn phiến dược viên đều rời trống, thậm chí ngay cả bùn đất đều đào một bộ phận lớn, toàn bộ dược viên khu vực hiện tại biến thành một cái trống rông hồ nước. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, những linh dược này muốn toàn bộ bồi dưỡng, về sau liền không thiếu bảo dược. Ý nghĩ này trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. A, thiên tinh thạch. Dược viên đào rỗng về sau, hồ nước ngọn nguồn bộc lộ ra phía dưới trần trụi thiên tinh mỏ, tản ra linh khí nồng nặc. Chu Lâm nhảy xuống hồ nước, cầm bốc lên một khối thiên tinh khoáng thạch nhìn kỹ một chút, linh thức thuận phía dưới tìm kiếm, hắn thấy được cả một đầu thiên tinh khoáng mạch tồn tại. muốn tới làm năm Thiên Âm Tông đem dược viên xây ở Thiên Tinh khoáng mạch bên trên, cũng là nghĩ lấy mượn nhờ Thiên Tinh khoáng mạch linh khí tẩm bổ lão dược. Cả một đầu Thiên Tinh khoáng mạch. Ông trời của ta, nguyên lai truyền thuyết là có thật, Thiên Âm Tông đích thật là có một đầu Thiên Tinh khoáng mạch, ngay tại dược sư đường. Chu Lâm tắt lưỡi, một đầu hoàn chỉnh Thiên Tinh khoáng mạch có thể dựng dục ra nhiều ít linh khí. Đơn giản không dám tưởng tượng. Đầu này Thiên Tinh mỏ hải quá lớn, mênh mông như biển, phóng xuất ra nồng đậm đến cực hạn linh khí lở lở, như biển mây bốc lên. Mang đi, nhất định phải mang đi. Thiên Âm Tông đã trở thành lịch sử, vậy cái này đầu khoáng mạch chính là vật vô chủ, ai lấy trước đến chính là của người đó. Chu Lâm trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, như thế nồng đậm Thiên Tinh mỏ, lo gì không thể đột phá. Nhớ ngày đó bảy đại khiếu huyệt đã dung nạp nhiều ít tinh huy, cũng chỉ là đem hắn từ võ hoàng cảnh giới đẩy lên võ tôn lục trọng, linh khí liền không đủ dùng. Hắn mỗi một tầng cảnh giới đều so người khác phải gian nan gấp 10 gấp trăm lần, cần linh khí cũng nhiều gấp 10 gấp trăm lần. Đột phá. Đối với hắn mà nói, sức hấp dẫn quá lớn. Thôn phệ hết cả một đầu Thiên Tinh khoáng mạch, có thể đem ta đẩy lên cảnh giới gì? Thật sự là chờ mong a. Chu Lâm hai mắt sáng lên, trong mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Siêu siêu siêu. Hắn liên tiếp chớp động, đem toàn bộ đoạn nhai vùng này đều bày ra trận pháp, bảo đảm không ai có thể cảm ứng được phiến khu vực này bất cứ ba động gì. Đem khu vực bên trong tất cả linh chu toàn bộ đặt vào trong túi, Chu Lâm trở về hồ nước ngọn nguồn, khoanh chân ngồi tại Thiên Tinh khoáng mạch bên trên, cả người hoàn toàn bị linh khí bao phủ, hai tay của hắn đặt tại Thiên Tinh khoáng mạch bên trên, thể nội vận chuyển Thôn Thiên Thần Quyết điên cuồng hút vào Thiên Tinh trong khoáng mạch linh khí. Lòng bàn tay hình thành hai cái màu đen thôn phệ vòng xoáy, hắn mở rộng hút vào, muốn đem đây một mảnh như biển khoáng mạch linh khí triệt để thôn phệ. Võ Tôn thất trọng, đột phá. Đây là hắn lần thứ nhất như thế mở rộng độ lượng điên cuồng thôn phệ. Loại kia tốc độ đơn giản doa người, tại Thôn Thiên Thần Quyết thôn vệ hạ đại lượng thiên tinh mỏ hòa tan, bên trong linh khí bị hút vào thể nội, tu vi tại cấp tốc tiêu thăng. Chỉ là nửa canh giờ mà thôi, hắn liền đã đột phá một tầng tiểu cảnh giới, bước vào võ tôn thất trọng. Phải biết, càng là tu vi cường đại, mỗi một tầng cảnh giới đột phá cần linh khí càng nhiều, nhất là Chu Lâm cựu chuyển huyền công, tấn thăng cùng một tầng cảnh giới cần linh khí là của người khác gấp 10 gấp trăm lần còn nhiều hơn, nếu là không có tình huống đặc biệt, hắn muốn tu luyện tới cực hạn cần thời gian lại so với người khác hơn rất nhiều. Nhưng là có được Thôn Thiên Thần Quyết liền không đồng dạng, chỉ cần hắn bung ra gan thôn phệ, hắn phá kính có thể rất nhanh rất nhanh. Bất luận cái gì thực lực vô cùng mạnh mẽ tất nhiên dẫn đến tâm cảnh bành trướng, điểm này Chu Lâm khống chế được tương đối tốt, mỗi lần sau khi đột phá, đều sẽ cưỡng ép áp chế cảnh giới của mình, chờ đến có đầy đủ cảm ngộ, có thể triệt để khống chế cảnh giới này lực lượng về sau mới có thể triệt để đột phá. Cho nên, hắn mỗi một tầng cảnh giới đều vô cùng nền vững chắc, đủ để trèo chống hắn đi được càng xa. Lúc trước bảy đại khiếu huyệt liên thông, tu hành đạo kinh quyển thứ 3 về sau, thực lực của hắn vững chắc tại võ tôn lục trọng. Tại võ tôn lục trọng về sau đoạn này thời gian bên trong, hắn quen thuộc võ tôn cảnh giới võ tôn pháp tướng, bằng vào pháp tướng cùng Hàn Phong cốc người tu hành chiến đấu, đã triệt để quen thuộc cảnh giới này huyền bí. Còn thưa chỉ là linh khí đắp lên, như vậy dưới mắt, hắn liền có thể yên tâm thôn phệ, đem tu vi của mình đẩy lên một cái khác tầng cảnh giới đi. Nhào tốc nhào tốc. Bên cạnh hắn, vô số thiên tinh khoáng thạch hóa thành bột mịn, Chu Lâm ngồi xếp bằng thân ảnh tại dần dần chìm xuống, thuận khoáng mạch du tẩu, Thôn Thiên Thần Quyết tốc độ cắn nuốt quá nhanh, linh khí hóa thành trường lòng chui vào thể nội. Đột nhiên, thân thể của hắn run lên, một tầng gông cùm xiềng xích bị xung mở, khí tức cường đại bắn ra. Võ tôn 8 tầng. Lần này, hắn trọn vẹn dùng hơn một canh giờ. Tinh tế cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, kia sôi trào mãnh liệt cảm giác mạnh mẽ, thật sự là quá mỹ diệu. Hô hô. Tại trước người hắn, hai tay diện hóa xuất to lớn thôn thiên luồng khí xoáy, hai cỗ hình dạng xoắn ốc linh khí hóa rồng điên cuồng xoay tròn lấy không có vào vòng xoáy bên trong, cuối cùng bị thôn phệ chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần. Loại kia khí tượng như là lốc xoáy bao táp, thanh thế dọa người, quý vi trắng quan. Đáng tiếc là, cũng không có người nhìn thấy, ngoại trừ kia một đoàn dị hỏa. Toàn bộ khoáng mạch bây giờ bị Chu Lâm thôn phệ gần 1/10, loại kia linh khí biến hóa ngoại giới không thể nào biết được, nhưng là đối với dị hỏa mà nói, vậy thì đồng nghĩa với là một cái cường đạo xông vào gia môn, đang điên cuồng ăn cắp nó bảo vật. Cho nên, cái đó dị thường phẫn nộ. Kỳ vật liền để ở trước ngực trong quần áo thiếp thân mang theo, kia tán phát mùi tại trong hầm mỏ càng ngày càng đậm hơn, dị hỏa không chống đỡ được loại kia dụ hoặc, đồng thời lại dị thường phẫn nộ. Thế là, cái đó xuất hiện. Dù cho là toàn lực thôn phệ lúc, Chu Lâm Y nguyên duy trì linh thức toàn bộ triển khai, một đoạn thời khắc, linh thức cảm ứng bên trong xuất hiện một đám yêu dị hỏa diễm. Đây đám hỏa diễm không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại tản mát ra một cỗ cực kỳ kinh người ba động. Sức chấn động kia để cho người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía, như rớt vào hầm băng. Không sai. Rất lạnh. Rõ ràng là một đoàn hỏa diễm, lại cho người ta một loại cực độ cảm giác băng hàn, tới gần về sau thậm chí để Chu Lâm thân thể không tự chủ dùng mình một cái. Chương 553, dị hỏa sẽ dùng kế. Quá lạnh, loại kia cảm giác nguy hiểm đánh gãy Chu Lâm tu hành, hắn mở mắt ra, thấy được quặng mỏ cuối cùng hiện hiện một đoàn màu trắng lạnh lẽo hỏa diễm. Đây chính là đoàn kia dị hỏa. Chu Lâm lông mày cau lại, nội tâm ẩn ẩn hiện lên một tia bất an, thể nội ngũ hành chân hỏa cảm nhận được nguy cơ, vậy mà táo động. Dị hỏa đang di động, chậm rãi tới gần. Buồn cười là, hắn vậy mà từ dị hỏa bên trong cảm nhận được một chút tức giận cảm xúc. Cái đó rõ ràng là tử vật, lại cho người ta một loại sinh mệnh linh động cảm giác, phảng phất hắn đối mặt không phải dị hỏa, mà là một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Dị hỏa tới gần, phía trên lạnh lẽo hỏa diễm đang nhảy vọt, một cỗ lửa nóng ba động từ hỏa diễm bên trong tràn ngập ra. Đó là một loại thợ săn nhìn thấy con mồi hưng phấn. Ngực làn da căng lên, có một loại bị tiếp cận cảm giác. Mục tiêu của nó là kỳ vật. Chu Lâm sợ hãi mà kinh, cả người nhảy dựng lên, toàn thân làn da tại run rẩy. Tại dạng này chật hẹp trong động mỏ tao ngộ dị hỏa, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Hưu. Đúng lúc này, dị hỏa động giống như quỷ mị chợt lóe lên, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại Chu Lâm trước mắt. Tốc độ kia, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Khí thế mạnh mẽ đem hắn khóa chặt, Chu Lâm theo bản năng muốn tránh né, nhưng là tại dạng này trong động mỏ, bất kỳ cái gì tránh né đều có vẻ hơi câu thúc. Bên ngoài thân ngũ hành chân hỏa nổi lên, hình thành một khối hỏa diễm chi thuẫn ngăn cản trước người, Chu Lâm hai tay bảo vệ ngực. Ầm. Cả người hắn bị dị hỏa to lớn lực đạo trực tiếp đụng bay, hỏa thuẫn tiêu tán, hai tay chết lặng, băng lãnh hỏa diễm tại thể nội tàn sát bừa bãi. Thật mạnh. Chu Lâm đứng tại quặng mỏ dưới đáy, hai tay méo nhéo quyền, hai tay huyết nhục vậy mà trong nháy mắt ngưng kết thành băng, kém chút bị đông lại, hoạt động nửa ngày mới hoàn toàn hóa đi. Nguy cơ đến mức như thế đột ngột, hắn đã không có đường lui, nhất định phải trực diện dị hỏa. Đây đoàn dị hỏa tại thiên tinh trong khoáng mạch tiềm tu vạn năm, sớm đã trở nên vô cùng cường đại, thậm chí tiến hóa ra linh trí, muốn thôn phệ cái đó, không hề dễ dàng. Thể nội ngũ hành chân hỏa tại trước mặt nó không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị kích phá, có thể thấy được đây một đoàn dị hỏa cường đại cùng đáng sợ. Đây quả thực là một đoàn tử vong chi hỏa. Tới đi. Chu Lâm gầm thét, trong lòng đã đánh ý kiến hay. Hưu. Dị hỏa lại lần nữa công kích, từ quặng mỏ phía trên trực tiếp lấy sơn nhạc gáp đỉnh chi thế cường thế oanh kích, Chu Lâm thậm chí có thể cảm nhận được kia một đoàn dị hỏa nội tâm trêu tức. Cuồng bạo khí tức đập vào mặt, loại kia lạnh lẽo đến cực hạn hỏa diễm tựa hồ muốn hắn triệt để thôn phệ. Ông. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Lâm cấp tốc xuất ra hắc sắc tiểu đỉnh ngăn tại trước người, dị hỏa ầm vang nện xuống. Lực lượng khổng lồ đụng vào trên chiếc đỉnh nhỏ, xuyên thấu qua hắc sắc tiểu đỉnh, Chu Lâm bị cưỡng ép đè vào quặng mỏ dưới đáy, hai chân đều muốn ép cong. Lấy hắn bây giờ nhục thân chi lực, trăm vạn cân trong vòng lực lượng căn bản không đủ để hắn xoay người, nhưng là dưới mắt lại bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Cho ta khải. Lực lượng khổng lồ kích phát hắc sắc tiểu đỉnh tự vệ cấm chế, một đoàn vòng xoáy màu đen xuất hiện, trong nháy mắt nắm kéo dị hỏa không có vào trong đó. Vòng xoáy lóe lên một cái rồi biến mất. Kinh khủng dị hỏa không có chút nào ngoài ý muốn tiến vào hắc sắc tiểu đỉnh trong không gian. Hô hô. Hắn miệng lớn hô hấp lấy, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa mới thật sự là nguy hiểm tới cực điểm. Nếu là không có không gian trí bảo, tại cái này bịt kín trong động mỏ tao ngộ khủng bố như thế dị hỏa, nói không chừng liền muốn hoàn toàn chết đi ở chỗ này. Phòng đến phòng đi, còn không có phòng bị đến dị hỏa thế mà mạnh như vậy, còn tốt có đầy đủ nhiều át chủ bài. Chu Lâm thật dài thở ra một hơi, khí tức bình ổn xuống tới. Dị hỏa đã bị khống trụ, như vậy còn lại chính là ngấm lại nên như thế nào hàng phục hòa luyện hóa. Không đúng, vạn năm lão dược tại tiểu đỉnh trong không gian, nếu là đi trễ, chỉ sợ tất cả đều muốn bị trà đạp. Nguyên bản còn muốn chờ hấp thụ nhiều một chút thiên tinh mỏ linh khí, đem tu vi tăng lên tới võ tôn 9 tầng đỉnh phong về sau lại đi hàng phục hòa luyện hóa dị hỏa, đống nhiên nghĩ đến những cái kia vạn năm lão dược, hắn lại ngồi không yên. Vạn năm lão dược cực kỳ chân quý, hao phí vạn năm thời gian mới bồi dưỡng ra một gốc đến. Ngoại trừ một chút động thiên phúc địa, muốn loại này linh chu đơn giản không có khả năng, hắc sắc tiểu đỉnh trong không gian thế nhưng là có hơn vạn gốc, nếu là tổn thất, thái đáng tiếc. Chu Lâm đau lòng, không nỡ, hắn cắn răng nói, thôi được, vậy liền đi chiếu cấu ngươi. Hắn gạt ra một giọt tinh huyết, lấy tinh huyết hiến tế, mở ra một cái khe, vòng xoáy xoay tròn ở giữa đem hắn lôi kéo đi vào. Siêu, mới vừa xuất hiện, không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một đạo lạnh lẽo hỏa diễm hướng phía hắn mi tâm đánh tới. Khá lắm, thế mà biết đánh lén. Chu Lâm thay đổi thân thể, một tay quét một cái, một đạo ngũ thải thần quang xoát xuất, đem dị hỏa xoát bay ra ngoài. Ngũ sắc thần quang không có gì không xoát, để mà ứng đối đột phát tình trạng, uy lực phi phàm. Mượn đây soát phi ngắn ngủi thời gian, Chu Lâm cấp tốc kéo dài khoảng cách, linh thức quét qua, vạn năm lão dược hoàn hảo không chút tổn hại. Còn tốt, còn tốt. Hắn thở dài một hơi, bắt đầu chính diện nên chiến dị hỏa. Chít chít. Dị hỏa phát ra một tiếng chói tai gầm thét, lạnh lẽo hỏa diễm như là con nhím gai nhọn, đột nhiên nổ tung. Vô số đạo âm lãnh hỏa diễm bay ra, chiếu chiếu bật bật, không dưới trăm đóa. Đây chính là âm minh linh hỏa. Trước đó Gốm Minh Vũ giảng thuật qua liên quan tới Thiên Âm Tông di tích bên trong dị hỏa tin tức, đây âm minh linh hỏa chỉ là trung đẳng dị hỏa, đào gia lão tổ từng thấy tận mắt dị hỏa một mặt, cho nên mới sẽ có tử mẫu dị hỏa suy đoán, xem ra suy đoán hoàn toàn chính xác, những này âm minh linh hỏa chính là trước mắt kia một đoàn lạnh lẽo dị hỏa tầm bộ ra. Thể nội ngũ hành chân hỏa sao động, vừa mới cùng dị hỏa một trận chiến thua, ngũ hành chân hỏa đặc biệt không phục, Chu Lâm thậm chí có thể cảm nhận được ngũ hành chân hỏa chiến ý cùng muốn thôn phệ khát vọng. Thôn phệ dị hỏa có thể tiến hóa, ngươi nghĩ thôn phệ những này âm minh linh hỏa. Cũng tốt, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Hô hô. Hai tay run run, lòng bàn tay phun ra hai đoàn ngũ hành chân hỏa, hỏa diễm tại đầu ngón tay nhảy lên, như là đầu thú, mở ra miệng rộng. Tới đi. Chu Lâm sử xuất phá thiên thần quyền, nắm đấm vung vẩy ở giữa, to lớn lực đạo đánh ra trận trận âm bạo. Phúc. Một quyền đánh nổ một đoàn âm minh linh hỏa, Chu Lâm một tay một chảo. Lòng bàn tay ngũ hành chân hỏa nhúc nhích ở giữa liền đem đây một đoàn âm minh linh hỏa tinh hoa thôn phệ, đầu ngón tay diễn hóa đầu thú lộ ra hài lòng biểu lộ. Hỏa diễm đang không ngừng nhảy vọt, Chu Lâm thân ảnh xuyên thẳng qua tại âm minh linh hỏa ở giữa, không ngừng ra quyền, oanh bạo, thôn phệ. Ngũ hành chân hỏa cắn nuốt cực kỳ thoải mái, trung đẳng dị hỏa uy lực cũng không mạnh, đối với hắn mà nói, một quyền một cái, như giết gà giết chó. Ngũ hành chân hỏa tại thôn phệ càng ngày càng nhiều âm minh linh hỏa về sau, nhan sắc đang dần dần biến hóa. Hỏa diễm nhiệt độ tại giảm xuống. Bên người âm minh linh hỏa càng kéo càng ít, nhưng mà kia một đoàn dị hỏa lại không chút nào sợ hãi hoặc là sợ hãi cảm xúc chuyển tới, ngược lại tỉnh táo đến như là một khối vạn niên hàn băng. Chờ diệt đi tất cả âm minh linh hỏa, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Chu Lâm cười lạnh, đột nhiên thân thể đột nhiên cứng đờ, ngạnh sinh sinh dùng mình một cái. Chít chít. Đúng lúc này, kia một đoàn dị hỏa thấy thế, khí thế triệt để bộc phát. Một cỗ cường đại đến như bài sơn đảo hải lực lượng ngưng tụ thành một cái nhỏ bé điểm, như là thiết truy đánh phía mi tâm của hắn, như muốn đem hắn mi tâm cạy mở. Đáng chết, gia hỏa này thế mà lại đùa nghịch thủ đoạn, ta trúng kế. Chương 554, đóng cửa đánh chó. Cao thủ quyết đấu, dùng mình một cái thời gian đủ để quyết định thắng bại, đoàn kia dị hỏa quả nhiên đáng sợ, dĩ nhiên thẳng đến tại tỉnh táo dụ địch xâm nhập, cố ý dung túng cùng tê liệt Chu Lâm lòng cảnh giác, không tiếc hy sinh sinh sôi âm minh dị hỏa. Chỉ vì chờ đợi cuối cùng tiến công thời cơ xuất hiện. Hết thảy tham lam đều là nguyên tội. Giờ khắc này, ngay cả Chu Lâm đều muốn bội phục dị hỏa tâm cơ sâu nặng, đồng thời âm thầm tổng kết lỗi lầm của mình, đồng dạng sai lầm tuyệt đối không thể tái phạm lần thứ hai. Nguy cơ tới gần, lực lượng kinh khủng tập kích mi tâm, như bài sơn đảo hải lực lượng nương theo lấy dị hỏa kinh khủng ý thức ý đồ tại chính chui vào thức hải. Cái đó muốn làm gì? Đây là muốn đoạt xá. Mi tâm nhói nhói, Chu Lâm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt đoán được dị hỏa ý đồ, mặc dù không biết đoạt xá đối với dị hỏa có chỗ tốt gì, nhưng là hiển nhiên hiện tại mình đã rơi vào nguy hiểm ở trong. Không hổ là chiếm cứ vạn năm dị hỏa, quả nhiên khó chơi. Nhất là, cái đó lại dám xâm lấn mình thức hải. Trước kia chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Xâm lấn thức hải, một khi để nó đắc thủ, trực tiếp chính là sinh tử đạo tiêu, tình huống như vậy trở nên hung hiểm vạn phần. Để nó đi vào, hay là ngăn cản. Không có quá nhiều do dự thời gian, Chu Lâm quả quyết định, để nó tiến đến, sau đó đóng cửa đánh chó. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trong thức hải của ta đoạt xá, ngươi dám đi vào, vậy ta liền nuốt mất ngươi. Chu Lâm hai mắt lộ ra hung quang, hắn nguyên thần cô động vô cùng, tách ra chói mắt kim quang. Dị hỏa tầng tầng dụ địch, ngũ hành chân hỏa thôn vệ quá nhiều âm minh linh hỏa, nhục thân của mình đã xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc, dị hỏa thời cơ xuất thủ thái chuẩn xác, tốc độ nhanh đến cực hạn. Coi như hắn còn có át chủ bài, trong lúc nhất thời cũng vô pháp thôi động. Kể từ đó, hắn liền lâm vào bất lợi hoàn cảnh, nhất định phải tuyệt địa phản kích. Tới đi, ta cũng không tin không thắng được ngươi, liều mạng. Chẳng lẽ ta còn bù không được một đoàn dị hỏa ý thức xung kích? Chu Lâm hàm răng khẽ cắn, trực tiếp buông ra mi tâm chống cự, mặc cho dị hỏa tiến quân thần tốc, xông vào thức hải. Sau đó hắn cấp tốc quan bế ngũ thức, tâm thần toàn bộ chìm vào thức hải, bắt đầu điên cuồng đại tác chiến. Hiu, quang mang lóe lên. Lạnh lẽo dị hỏa thế như trẻ tre, chen trúc tiến Chu Lâm trong thức hải. Cái đó còn có một số kinh ngạc, cái này cần tay cũng quá thuận lợi a. Sau một khắc, cái đó đống nhiên cảm giác được một cỗ ánh sáng chói mắt chiếu rọi ở trên người, một chút cảm ứng liền thấy ngay trong thức hải như là đại nhật chói mắt nguyên thần. Nguyên thần. Dị hỏa có chút sợ hãi, càng nhiều hơn chính là tham lam. Rất nhiều năm trước, khi nó còn rất nhỏ yếu thời điểm, cái đó mơ hồ cảm ứng được có một cái dâu trắng lao ra ra, thích nói liên miên lại nhải nắm lấy cái đó luyện dược. Kia trong đoạn thời gian, cái đó rất vui vẻ, dù chỉ là tĩnh tĩnh nghe một người dài dòng văn tự nói chuyện, cái loại cảm giác này, không còn cô đơn nữa, không còn tịch mịch. Chỉ là về sau, không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dâu trắng lao ra ra miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Sau đó liền có rất nhiều người đang hô hoán, mơ hồ hình tượng hiện lên, cái đó rất sợ hãi, trốn ở dâu trắng ra ra thể nội không núp đích. Lại sau đó, thiên địa yên tĩnh, cái đó tại dâu trắng ra ra thể nội du động, cảm giác được một đoàn trô ấm áp, thế là nó trốn vào đi vào, nơi đó là dâu trắng lao ra ra chết đi sau còn sót lại thức hải, bên trong những cái kia ấm áp năng lượng là hắn chưa tiêu tán mảnh vụn linh hồn. Cái đó rất đói, rất lạnh, căn cứ vào bản năng, cái đó thôn phệ những cái kia ấm áp mảnh vụn linh hồn. Từng khối mảnh vụn linh hồn bên trong từ có hắn cùng nó cùng một chỗ luyện dược mơ hồ hình tượng, sau khi thôn phệ, cái đó linh trí tăng nhiều, rốt cục có mình mơ hồ ý thức. Khi đó, cái đó vẫn như cũ rất nhỏ yếu, cái đó cảm giác được dâu trắng ra ra thể nội càng ngày càng lạnh, thế là nó chui ra ngoài, dọc theo dưới mặt đất du tẩu, cuối cùng đi tới thiên tinh trong khoáng mạch. Thiên tinh trong khoáng mạch có tinh thuần linh khí, để nó cảm thấy rất dễ chịu, cái đó một mực đang ngủ say. Thẳng đến có một ngày, bên ngoài oanh kích thanh âm đánh thức cái đó chui ra, lúc này cái đó, linh trí đã mở rộng, ý thức cường độ đã rất mạnh. Cái đó thấy được một chút người tu hành, những cái kia linh hồn chi hỏa lấp lóe như là ngọt ngào bánh kẹo, cái này khiến cái đó nhớ tới dâu trắng lao ra ra. Thế là, cái đó bay đi. Một năm kia, thiên âm di tích mở ra, một nhóm người xông vào dược sư đường khu vực, cuối cùng chỉ còn lại một thanh niên chật vật chạy ra ngoài, ở sau lưng của hắn, một đoàn lạnh lẽo hỏa diễm tại trên thi thể lấp lóe. Người thanh niên kia, chính là Minh Nguyệt Sơn Trang đào ra lão tổ. Thôn phệ linh hồn mấy người chi hỏa về sau, ý thức của nó đã rất mạnh, cái đó ẩn ẩn minh bạch đây là mỹ vị đồ ăn, thôn phệ hấp thu một cái nhân loại cường đại linh hồn, đủ để bù đắp được ngủ say khổ tu mấy trăm năm. Sau đó, cái đó sinh sôi xuất âm minh linh hỏa, có thể thúc đẩy những này trung đẳng dị hỏa đi dược sư đường tìm kiếm bảo vật đồng thời thôn phệ. Những cái kia âm minh linh hỏa tựa như là con của nó, rất nghe lời, bọn chúng cùng nhau đùa giỡn, cứ như vậy qua rất nhiều năm. Cái đó bắt đầu hoài niệm linh hồn mỹ diệu hương vị, nếu là có thể tiếp tục thôn phệ linh hồn, cái đó biết mình có thể đản sinh ra hoàn chỉnh linh thức, cuối cùng trở thành một cái chân chính sinh mạng thể. Sau đó, nó nghĩ tới rồi dâu trắng lao ra ra, cái đó muốn làm một người, một cái có thể giống dâu trắng ra ra người như vậy. Lại qua rất nhiều năm, nên thiên âm di tích mở ra thời gian, cái đó tiềm phục tại thiên tinh trong khoáng mạch, lẳng lặng nhìn một thiếu niên lén lén lút lút tiến đến, sau đó bắt đầu hấp thu thiên tinh khoáng mạch. Linh hồn của thiếu niên này hẳn là rất cường đại, cho nó một loại không cách nào cự tuyệt mê hoặc chí mạng, cái đó lẳng lặng quan sát thật lâu, nhìn hắn khí tức không ngừng cường đại, cái đó nhịn không được xuất thủ, muốn thừa cơ đoạt xá cùng thôn phệ linh hồn của hắn. Cuối cùng, cái đó thành công, đột phá vào thức hải. Chít chít. Dị hỏa phát ra vui sướng tê minh, toàn thân cực hàn chi khí trong nháy mắt quét sạch, muốn triệt để băng phong đối phương linh hồn, tựa như trước đó đã từng như thế. Đáng tiếc, cái đó thất sách. Nếu là ở bên ngoài, dạng này cực hàn chi khí đủ để băng phong thiên địa, ngay cả nhục thân đều đủ để đông cứng, thế nhưng là nơi này vẹn vẹn chỉ là để kim sắc nguyên thần cảm giác được có chút rét lạnh thôi. Thức hải huyền diệu phi phàm, nói nó lớn, cái đó mênh mông vô biên, nói nó nhỏ, trên cơ thể người bên trong bất quá tu di giới tử, người bình thường thậm chí cố gắng cả đời đều không thể mở ra. Đây là một phương khác thiên địa, ở chỗ này, Chu Lâm chính là thiên địa chủ nhân, có được tuyệt đối chúa tể. Tu luyện đại diễn thần quyết về sau, hắn nguyên thần vô cùng cô đọng, cường đại đến viễn siêu nhục thân, nhất là nơi này là sân nhà, hắn nguyên thần có thể phát huy ra siêu cường sức chiến đấu. Kim sắc nguyên thần nhẹ nhàng chấn động, thiên địa đều đang run rẩy, những cái kia rét lạnh khí tức trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Mắt thấy công kích của mình vô hiệu, lạnh lẽo dị hỏa nổi giận, hướng phía Chu Lâm nguyên thần kích xạ mà đi, muốn trực tiếp thôn phệ. Hô! Cực âm chi khí hướng về nguyên thần quấn quanh, Chu Lâm phất tay, đánh ra một đạo tinh thuần linh hồn chi lực. Ầm. Khí tức chôn vùi, cường đại lực phản chấn chấn động, dị hỏa bị đẩy bay ra ngoài, kim sắc nguyên thần lung lay. Thật mạnh. Vừa mới thăm dò, cảm nhận được kia cố rét lạnh huyền âm chi lực, kim sắc nguyên thần sắc mặt cũng là khẽ biến. Chương 555, linh hồn đại quyết chiến. Rõ ràng là dị hỏa, lại có được mãnh liệt như vậy linh hồn lực trùng kích, đơn giản không kém gì võ thánh. Chu Lâm đang âm thầm kinh hãi đồng thời, cũng khơi dậy nội tâm lòng háo thắng, địa bàn của ta làm chủ, cho phép ngươi càng rỡ. Ông, thức hải rung động, ý thức trong không gian, thiên khung đang ngọ ngoại, nồng đậm tinh thần lực ngưng tụ thành một cái cự đại thủ ấn, ầm vang rơi xuống. Hô, cuồng phong gào thét, kim sắc thủ ấn tựa như núi cao chấn áp xuống. Luận nguyên thần thủ đoạn, hắn đương nhiên không chỉ ở đây, đây là nóng lòng không đợi được, muốn mượn dị hỏa truy luyện tự thân nguyên thần, gia tăng nguyên thần đối địch kinh nghiệm, lại lần nữa tăng lên. Hắn có thể cảm ứng được kia một đoàn dị hỏa ý thức rất mạnh, tinh thần cô đọng, mạnh mẽ như vậy đối thủ tựa như là một khối tốt nhất đá mài đao, có thể rèn luyện tự thân. Siêu. Kia một đoàn dị hỏa nhẹ nhàng lóe lên, trong nháy mắt giống như pháo hoa diện hóa xuất ngàn vạn đóa nhỏ bé hỏa vân mênh mông, tụ tập cùng một chỗ hóa thành khắp nơi nóng rực biển lửa, hung tàn đón lấy Chu Lâm kim sắc thủ ấn. Cái đó đúng là muốn phản thôn phệ. Biển lửa quét sạch, trong nháy mắt đem kim sắc thủ ấn bao khỏa. Hỏa diễm ở trong ẩn chứa xâm lãnh huyền âm chi khí bắt đầu băng phong cùng từng bước xâm chiếm Chu Lâm tinh thần lực. Tại biển lửa bao trùm dưới, kim sắc thủ ấn lơ lửng giữa không trung, đình chỉ thế công. Không hổ là dị hỏa, quá mạnh. Chu Lâm cao mày, hắn đây là lần thứ nhất cùng dị hỏa chiến đấu, cảm giác giống như là đối mặt một tôn cường đại võ thánh. Đối phương linh hồn cường độ mạnh, để hắn đều cảm giác được một chút áp lực. Kim sắc thủ ấn lơ lửng giữa không trung, cô đọng tinh thần lực tại băng phong bên trong bị chậm rãi ăn mòn. Hắn thậm chí cảm thấy dị hỏa tham lam, loại kia một loại nhìn thấy mỹ vị mãnh liệt khát vọng. Xem ra bằng vào đây nguyên thần trưởng ấn là bắt không được nó. Chu Lâm trong lòng thầm nghĩ, cũng không có vì vậy mà bối rối. Đối phương rất mạnh, nhưng hắn cũng không yếu. Đơn thuần linh hồn cường độ mà nói, cả hai chênh lệch không lớn. Đối phương hóa thành biển lửa thủ đoạn rất quỷ dị, nhưng là muốn triệt để thôn vệ Chu Lâm lấy tinh túy tinh thần lực cô động kim sắc thủ ấn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hắn đã không phải là năm đó Chu Lâm. Bây giờ có được võ tôn tu vi, chiến lược phi phạm, chính là bình thường võ thánh, hắn cũng không để vào mắt. Coi như đây dị hỏa mạnh hơn lại như thế nào. Hắn đồng dạng không sợ. Phệ hồn phong bạo. Ánh mắt ngưng tụ, Chu Lâm thôi động đại diễn thần quyết, thi triển cường đại linh hồn phong bạo. Kim sắc phong bạo lấy hắn làm trung tâm, như là vòi rồng quét sạch, thuần túy tinh thần lực tại cao tốc xoay tròn quá trình bên trong bao trùm quá khứ, lôi kéo cùng tê liệt hỏa hải. Muốn thôn phệ. Vậy liền xem ai thôn ai. Kim sắc nguyên thần đứng tại trong gió lốc, tóc tung bay, cặp mắt của hắn sáng chói như tinh thần, cả người như một tôn chiến thần khinh thường thương khung. Bước vào thứ tứ trọng hóa thực chi cảnh về sau, hắn nguyên thần cô động đến cực hạn, có thể tùy tiện câu thông thiên địa nguyên khí, nhất là tại ngay trong thức hải, hắn đã là vô địch. Chi chi chi. Dị hỏa cảm giác được uy hiếp, mênh mông biển lửa cấp tốc nội liễm, co lại thành chỉ có một đoàn lớn chừng quả đấm lạnh leo hỏa diễm, dạng này trạng thái dưới dị hỏa ý thức cực độ cô động. Như là trụ cột vững vàng đang đối kháng với phệ hồn phong bạo thôn phệ cùng lực kéo. Không có biển lửa cuốn quanh, lộ ra giữa không trung ngưng kết kim sắc thủ ấn, phía trên có thể thấy rõ ràng rất nhiều mấp mô, vậy cũng là dị hỏa hóa hải chi sau thôn phệ hậu quả. Tâm niệm vừa động, kim sắc thủ ấn tự hành tiêu tán, hóa thành năng lượng tinh thuần trở về thức hải không gian. Ở chỗ này, hắn có thể tùy tiện vận dụng trong thức hải hết thể năng lượng, liên tục không ngừng, lấy không hết. Giang co một lát, dị hỏa nóng nảy, lạnh lẽo hỏa diễm lấp lóe. Không ngừng lan lộn, hóa thành một đầu cự hà xoay ngược chiều, cự hà bước lên ở giữa như là một đầu màu trắng cự mãng mở ra miệng lớn muốn thôn phệ phong bạo. Phệ hồn phong bạo rất cường hãn, thân ở phong bạo bên trong kia một đoàn to lớn thân ảnh cưỡng ép thôn phệ phong bạo, dị hỏa thể tích lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng bành trướng. Đây là Chu Lâm lần thứ nhất nhìn thấy như thế cuồng vọng dị hỏa, vậy mà nghĩ thôn phệ hắn phệ hồn phong bạo. Thôn đến rồi chứ? Hắn tâm thần khẽ động, lần nữa thôi động đại diễn thần quyết. Mên ngông tinh thần lực dung nhập phệ hồn phong bạo bên trong, phong bạo lực kéo càng mạnh lớn hơn, như là nộ hải lan lộn, thức hải không gian bên trong, thiên địa đều muốn bị bao phủ. Đại diễn thần quyết uy lực tuyệt luân, lần này dốc sức phóng thích, uy lực to lớn, kinh thiên động địa. Đây đoàn dị hỏa mặc dù còn không có dựng dục ra hoàn chỉnh linh thức, nhưng là nó ý biết mạnh đã hoàn toàn không kém gì võ thánh linh hồn. Cái đó muốn thôn phệ Chu Lâm linh hồn, muốn thôn phệ phệ hồn phong bạo sinh ra tinh thuần tinh thần lực, cuối cùng lại bị chống hỏa diễm như trang giấy tái nhợt. Phệ hồn phong bạo tiến vào dị hỏa biến thành cự mãng thể nội, đồng dạng tại lôi kéo cùng thôn phệ, tình hình chiến đấu tiến vào giằng co, song phương thôn phệ lẫn nhau dây dưa. Ngay tại lúc này, bất kỳ cái gì một chút bên ngoài lực lượng đều sẽ trở thành cuối cùng một cây dâm dạng, đè sập sự cân bằng này. Nếu như ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, vậy liền có thể chết. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, đưa tay vô đỉnh đầu chấn hồn đỉnh, khẽ quát một tiếng, chấn hồn. Ông. Tử sắc thần đỉnh run rẩy, một cỗ im ắng gợn sóng nhộn nhạo lên. Thức hải trong không gian đột nhiên yên tĩnh, những cái kia không màu gợn sóng lấy một loại thế tồi khô lạp hủ quét ngang bát phương, bất kỳ cái gì chạm đến gì đó đều bị chấn động đến phân thoái. Mượn nhờ chấn hồn đỉnh thi triển linh hồn bí kỹ không thể nghi ngờ đối linh hồn thể có tuyệt cường lực sát thương, gợn sóng lật út phía dưới, bị nuốt thành một cái lớn mập mạp dị hỏa hành động bất tiện, căn bản trốn tránh không được, trong nháy mắt bị gợn sóng bao phủ, xoạt một tiếng cuối cùng như mảnh vỡ bị nghiền nát. Nghiền nát sao? Kim sắc nguyên thần liếc nhìn toàn trường, những cái kia bị nghiền nát hỏa diễm thoi thoát, bị nhất cử đánh tan, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy quả hỏa hoa. Ông ngắn ngủi tán loạn về sau, như là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Những cái kia lẻ tẻ hỏa hoa cấp tốc bành trướng, lóe lên về sau lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Chỉ là, kia dị hỏa khí tức rõ ràng hạ xuống. Hiển nhiên, vừa rồi chấn hồn một kích đối dị hỏa tổn thương tương đối lớn, thương tới nó bản nguyên, để nó bị thương. Quả nhiên không có dễ dàng chết như vậy, ngươi có thể tiếp cận lần thứ nhất, còn có thể tiếp cận lần thứ hai. Chấn hồn. Cảm thụ được dị hỏa hệ vải khí tức ba động, Chu Lâm trong lòng vui mừng, lần nữa thôi động chấn hồn đỉnh. Hô. Chấn hồn đỉnh rung động, sóng gợn vô hình quét sạch, hóa thành một màn trời lật út mà xuống, đem vừa mới tụ tập cùng một chỗ dị hỏa triệt để phong tỏa ở trong đó. Ngọn lửa nhấp nháy, lạnh lẽo hỏa diễm phát ra tiếng nghẹn ngào, tựa hồ cảm thấy nguy cơ giáng lâm, dị hỏa hiển lộ ra e ngại cảm xúc. Chấn hồn phạm vi bao trùm quá lớn, vô hình gợn sóng nghiền áp chi lực quá mạnh, cái đó không chỗ có thể trốn, lại một lần nữa bị nghiền nát. Như vậy lần thứ ba đâu? Chu Lâm thanh âm vang lên, vô tình mà lạnh lùng. Nhất định phải đem dị hỏa đánh cho tàn phế, mới có thể thu phục cùng thôn phệ, loại thời điểm này không thể có nửa điểm nhân từ nương tay. Nhân từ đối với địch nhân, đó chính là đối với mình tàn khốc, sư tử vô thỏ, còn toàn lực, hắn cũng không muốn cuối cùng lật thuyền trong mương, bị đây đoàn dị hỏa thôn phệ. Và anh, không hề nghi ngờ, dị hỏa lại một lần nữa bị nghiền nát, khí thế giảm mạnh, dù là cuối cùng ngưng tụ, cũng là thoi thoát, vô cùng suy yếu. Chương 556, âm dương chi hỏa cùng quy tắc chi cảnh. Chít chít. Dị hỏa ngưng tụ, phát ra vô lực gào thét, cái đó bắt đầu sợ hãi, bắt đầu hối hận. Rất hiển nhiên, cái đó đoán sai thiếu niên trước mắt thực lực, tưởng rằng mỹ vị ngon miệng con mồi, ai biết đúng là một hung ác thợ săn. Thân phận bỗng nhiên chuyển biến, để nó lộ ra điểm đạm đáng yêu. Bốn phía thức hải không gian biến thành kiên không thể phá lồng giam, cái đó tự chui đầu vào lưới, cuối cùng thành khốn cục, muốn chạy trốn, đã là một loại hy vọng xa vời. Dị hỏa lộ ra tội nghiệp biểu lộ, truyền lại xuất yêu ớt khí tức. Lắc đầu cầu xin thương xót. Hiện tại mới muốn cầu tha không cảm thấy đã quá muộn sao. Chết hoặc là thần phục. Kim sắc nguyên thần như là cao cao tại thượng thần chỉ, thần sắc lạnh lùng, không nhúc nhích chút nào, thanh âm ủng ủng vang vọng toàn bộ thức hải không gian. Siêu. Dị hỏa sợ hãi rụt rè, tựa hồ rất e ngại, sau một khắc đống nhiên ra tốc, phiêu hốt lóe ra, như là một đạo thiểm điện cấp tốc xông lên thức hải không gian phía trên, muốn chạy trốn thức hải. Ta liền biết ngươi không biết tốt xấu. Cho ta trấn áp. Chu Lâm quát chói tai, kim sắc nguyên thần phát sáng, trong thức hải một mảnh vàng lóng ánh quang mang, như là đại nhật diệu dương, ánh sáng chói mắt triệt để nở rộ, dị hỏa trở nên không chỗ che thân, bị kim quang hoàn toàn bao phủ. Nguyên thần chi quang, sắc bén vô song, quang mang đi tới chỗ, đem dị hỏa tất cả đường lui hoàn toàn phong tỏa. Người trốn không thoát. Tại ủ ủ thiên âm bên trong, hai thanh âm trăm miệng một lời vang lên. Phía dưới, một cái nguyên anh tiểu nhân ôm trong ngực một đoàn hỏa diễm chậm rãi hiện lên ở thức hải không gian bên trong. Thức hải không gian bên ngoài, đoạn này thời gian bên trong đan điển từ nguyên anh thôi động ngũ hành chân hỏa thôn vệ âm minh linh hỏa, xua tan thể nội kia cũ cứng ngắc chi lực, triệt để khôi phục lại. Thân thể không việc gì về sau, nguyên anh ôm trong ngực ngũ hành chân hỏa tiến vào thức hải không gian, trợ lực cầm nã dị hỏa. Ngũ hành chân hỏa lần thứ nhất xuất hiện tại thức hải trong không gian, cảm thụ được đỉnh đầu kia một đoàn dị hỏa suy yếu, cái đó phát ra một tiếng nhẹ nhàng khẽ kêu âm thanh. Nguyên anh được nâng ngũ hành chân hỏa, kia một đám hỏa diễm dục dịch ngóc đầu dậy, tựa hồ có một loại khát vọng mãnh liệt, muốn thôn phệ dị hỏa. Đây là một loại thiên tính. Bất luận một loại nào hỏa diễm muốn tiến hóa, nhất định phải lẫn nhau thôn phệ cùng dung hợp, lúc này ngũ hành chân hỏa chính là loại trạng thái này. Nuốt cái đó. Nguyên Anh nhẹ nhàng dương lên, trong tay ngũ hành chân hỏa tự hành bay lên, hướng phía đoàn kia dị hỏa bay đi. Kim sắc nguyên thần nở rộ ánh sáng vô lượng, thức hải trong không gian tinh thần lực bộc phát, một cỗ mãnh liệt uy áp bao phủ xuống. Đem đoàn kia dị hỏa vây khốn, hiệp trợ ngũ hành chân hỏa thôn phệ. Chít chít. Giống như cảm nhận được tử vong nguy cơ, dị hỏa sao động, điên cuồng xung kích, đến từ dị hỏa bản nguyên kia cô kinh khủng ba động triệt để tràn ngập ra, muốn phá vỡ loại này bó buộc. Ngũ hành chân hỏa đẳng cấp so dị hỏa muốn thấp, nếu không phải dị hỏa yếu đuối không chịu nổi, cái đó căn bản không dám tới gần, thậm chí rất dễ dàng liền sẽ bị dị hỏa đánh bại cùng thôn phệ. Đơn giản thăm dò về sau, cái đó phát hiện trước mắt dị hỏa mặc dù cường đại, nhưng là miệng cọp gan thỏ, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu công kích, thế là nó là gan liền lớn lên. dị hỏa bị đánh tan mấy lần, tinh thần năng lượng nghiêm trọng bị thương, hiện tại lại bị kia cô mãnh liệt tinh thần lực bó buộc, cho dù muốn đột phá trùng vây, đáng tiếc thực lực không đủ, hữu tâm vô lực. Dị hỏa nội tâm hiện lên vẻ bị thương, cái đó biết lần này thật thai kiếp khó thoát. Trước mắt hiện lên một chút mơ hồ hình tượng, kia là cái đó cùng dâu trắng lao ra ra luyện dược chẳng diện, cái đó đắm chìm trong mình sau cùng thời gian bên trong, phảng phất về tới lúc trước. Tại nó phía dưới, ngũ hành chân hỏa đã tới gần, ngay tại trầm rãi, tham lam hấp thu dị hỏa hỏa diễm bản nguyên chi khí. Tại loại này điên cuồng hấp thu dưới, dị hỏa khí tức giảm mạnh, tiến một bước suy yếu, càng thêm không có năng lực phản kháng. Mạnh được yếu thua, vốn là như thế tàn khốc. A, thế mà còn có tinh thuần lực lượng linh hồn tràn ra. Kim sắc nguyên thần con ngươi co rụt lại, hắn phát hiện, tại ngũ hành chân hỏa thôn phệ dị hỏa quá trình bên trong, hỏa diễm bản nguyên dung hợp, dị hỏa thể nội có một ít quang vũ tại tản mát, tinh tế cảm thụ phía dưới, kia là tinh thuần nhất lực lượng linh hồn, là dị hỏa tiến hóa ra linh tính lực lượng, ẩn ẩn cất giấu một chút dị dạng lực lượng. Hô. Kim sắc nguyên thần trương khẩu nhất hấp, đem những này tản mát ra linh tính lực lượng toàn bộ hấp thu cùng thôn phệ. Oeng. Nguyên thần ầm vang chấn động, loại lực lượng kia cảm giác càng thêm rõ ràng. Tỏa ra lực lượng tinh thần càng thêm cường đại. Loại kia dị dạng lực lượng đến cùng là cái gì? Chu Lâm suy nghĩ, hắn cảm nhận được tiến hóa lực lượng, đại diễn thần quyết tự hành vận chuyển, tại vận chuyển quá trình bên trong, sung mãn chi ý càng ngày càng mạnh. Dị hỏa mặc dù đã đản sinh ra một chút linh trí, còn không có hoàn toàn dựng dục ra linh thức, hiện tại cái đó còn thuộc về thiên địa dị hỏa, là thiên địa thai nghén kỳ lạ chi vật, cũng không phải thật sự là sinh mạng thể. Lẽ ra liền xem như thiên địa dị hỏa cũng không biết tồn tại loại này dị dạng năng lượng, như vậy, loại lực lượng kia đến cùng là cái gì? Kim sắc nguyên thần lâm vào cảm ngộ bên trong, muốn lĩnh ngộ loại lực lượng kia. Toàn bộ thức hải không gian bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai đoàn hỏa diễm đang không ngừng lấp lóe. Ngũ hành chân hỏa thôn phệ dị hỏa, tự thân đang dần dần cường đại, tại trong quá trình thôn phệ, cũng dung hợp dị hỏa lạnh lẽo khí tức, có được âm minh chi lực. Đây cùng nó lúc đầu khí tức có chút tương xung. Ngũ hành chân hỏa từ lúc trước thú hỏa tiến hóa mà đến, thuộc về dương cương chi hỏa, mà trước mắt dị hỏa thuộc về âm minh chi hỏa, một dương một âm, như thế nào chung sống? Hai chủng hỏa diễm đang không ngừng dây dưa, đối kháng, cuối cùng dần dần dung hợp, biến thành ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi dung hợp chi hỏa. Dung hợp sau hỏa diễm trở nên vô cùng cường đại, hỏa diễm tại thức hải không gian bên trong thiêu đốt, khí tức cường đại bức bách đến kia một đoàn dị hỏa run lẩy bẩy. Hỏa diễm bản nguyên bị sau khi thôn phệ, kia một đoàn dị hỏa lộ ra càng phát ra suy yếu cùng mệt mỏi, nhỏ bé ngọn lửa tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt. Loại này thôn phệ cùng dung hợp, thường thường lấy một phương triệt để tiêu tán vì kết quả, có thể tưởng tượng, triệt để thôn phệ dị hỏa ngũ hành chân hỏa lại lần nữa tiến hóa, chắc chắn trở thành một loại mới dị hỏa. Oeng. Một mực nhắm mắt hấp thu kia cố linh tính khí tức kim sắc nguyên thần ầm vang bộc phát, trên thân khí tức tăng vọt, hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục bành trướng thêm. Chu Lâm chậm rãi mở mắt ra, tự lẩm bẩm, thì ra là thế. Tầng thứ 5 nguyên lai là dạng này. Ngay tại vừa mới, hắn lâm vào cấp độ sâu càng ngộ, truy tìm lấy một màn kia dị dạng khí tức lực lượng, cuối cùng minh ngộ, kia là một tia quy tắc khí tức. Tại lĩnh ngộ kia một tia quy tắc chi lực về sau, đại diễn thần quyết đột phá, linh hồn tiến giai tầng thứ 5, quy tắc chi cảnh. Tại thức hải không gian bên trong, kim sắc nguyên thần ánh mắt sáng ngời, trong mắt hắn, thế giới đã hoàn toàn khác biệt, thiên địa quy tắc trong mắt hắn tạo dựng ra từng đầu cường đại quy tắc. Không biết qua bao lâu, ngũ hành chân hỏa cuối cùng đem dị hỏa thôn phệ hoàn tất, cuối cùng diễn hóa xuất một loại kỳ lạ hỏa diễm. Trước đó dị hỏa lạnh lẽo cùng ngũ hành chân hỏa nguyên bản lửa nóng lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, lực lượng càng thêm cường đại, ngược lại là khí tức càng phát ra hài hòa. Đây một đoàn hoàn toàn mới hỏa diễm phiêu phù ở nguyên anh trước mặt, mang theo một tia nhảy cấm cùng linh tính, vòng quanh hắn dạo qua một vòng. Chu Lâm đại hỉ, thật sự là song hỉ lâm môn, liền bảo ngươi âm dương chi hỏa đi. Chương 557, tin tức tiết lộ. Linh hồn bước vào tầng thứ 5 quy tắc chi cảnh về sau, kim sắc nguyên thần tiếp tục tại trong thức hải ôn cùng phỏng đoán thể ngộ cảnh giới này huyền bí. Quy tắc, huyền ảo phi phàm, hắn từng mượn lực trận pháp sơ khuy môn kính, mặc dù chỉ là hết ngồi đáy giếng, nhưng cũng nhìn lướt. Dù sao cũng là từng cảm ngộ qua, lần này lại lần nữa cảm ngộ dị hỏa chôn vùi sau xuất hiện dị dạng lực lượng, cuối cùng xác định đây chính là quy tắc chi lực. Nhưng mà, loại này quy tắc chi lực cùng trận pháp thăm dò đến quy tắc chi lực hơi có khác biệt, hai tướng so sánh. Ngược lại để hắn cấp tốc lĩnh ngộ ra quy tắc chi lực ảo diệu, lúc này mới nhất cử bước vào quy tắc chi cảnh. Đây là đại cơ duyên. Từ đó về sau, thế giới trong mắt hắn bày biện ra hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Cho nên, Chu Lâm thật cao hứng. Nguyên Anh ôm âm dương chi hỏa thoát ra thức hải, trở về đan điền. Thiên tinh trong khoáng mạch, hắn mở mắt ra, một tay phất lên, tĩnh tĩnh bị phóng ra. Ca ca, không mỗi lần gặp được thời điểm nguy hiểm liền bảo hộ ta, kỳ thật ta. Ta cũng rất mạnh, có thể giúp được ca ca. Tinh Tinh chu miệng nhỏ kháng nghị, dương lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Mỗi lần vừa có nguy hiểm, liền bị ca ca thu nhập trong động phủ, nàng không cao hứng. Trước đó đang điên cuồng thôn vệ thiên tinh thạch năng lượng lúc, Tinh Tinh ngay tại bên cạnh hắn, tiểu nữ hài đối với sáng lấp lánh thiên tinh thạch phá lệ cảm thấy hứng thú, góp nhặt một chút sáng nhất thiên tinh thạch. Đoàn kia dị hỏa xuất hiện sát na, Chu Lâm thật nhanh đem Tĩnh Tĩnh thu nhập Hoa Dương trong động phủ, một mình nên chiến dị hỏa, lại trêu đến tiểu La Lệ kháng nghị. "Tốt tốt tốt, lần sau nhất định đổi, chúng ta Tĩnh Tĩnh cũng là rất mạnh." Chu Lâm gãi gãi đầu, cười sờ sờ tiểu La Lệ chóp mũi, lại trêu đến một trận chu môi bán manh. Căn cứ vào nội tâm một loại ý muốn bảo hộ, hắn thường thường là gặp được thời điểm nguy hiểm liền vô ý thức làm như vậy, lại quên bây giờ Tĩnh Tĩnh cũng không phải kẻ yếu, thậm chí có chút quỷ dị thủ đoạn ngay cả Chu Lâm đều chưa hẳn gặp qua. Tĩnh Tĩnh muốn giúp ca ca một tay, lập tức liền có thể lấy, ta đã bắt được dị hỏa, Tĩnh Tĩnh ngươi đến hộ pháp, ca ca muốn cho thỏ ra tiêu độc. Vừa nghe đến có thể làm việc, Tĩnh Tĩnh nhảy cẫng không thôi, ca ca yên tâm, nơi này ai cũng đừng nghĩ tiến đến quấy rầy ca ca tiêu độc. Chu Lâm gật gật đầu, trịnh trọng đem một khối vạn niên hàn băng xuất ra, bên trong băng phong lấy thân chúng lang hơi thở thỏ ra. Thiên Lang Tư Cung lang hơi thở, ác độc vô cùng, đúng là sâu tận xương thủy. Làm cho bọn hắn không thể không tìm tới một loại âm nhu thuộc tính dị hỏa mới có thể đem khó chơi lang hơi thở từ trong xương tủy rút ra. Cũng may rốt cục tìm được dị hỏa. Thỏ ra, lập tức liền có thể lấy, nhịn một chút. Vạn niên hàn băng bên trong, thỏ ra thần thái an tưởng, căn bản không có nhận bất kỳ thống khổ. Chu Lâm một tay vỗ, đem vạn niên hàn băng kích cái phân thoái, tại hàn băng nát bấy trong chốc lát, một cỗ màu hồng phấn xương mù cấp tốc tràn ngập bao phủ thỏ ra thân thể. Kia cố mạnh mẽ ăn mòn chi lực để còn không có thức tỉnh thỏ ra không tự chủ lông mày cao lại, rên một tiếng. Âm dương chi hỏa, xuất. Ngũ hành chân hỏa tiến giai âm dương chi hỏa về sau, gồm cả âm nhu cùng dương cương hai loại sức mạnh, càng thêm ôn hòa, lực lượng cũng càng thêm cường đại. Kia một đoàn hỏa diễm bốc vừa xuất hiện, màu đỏ lang hơi thở giống như là gặp thiên địch, cấp tốc héo rút cùng chạy trốn, những cái kia bốc lên xương mù trốn vào thỏ ra thể nội, dây dưa tại chỗ sâu nhất trong xương thủy. Đã sớm biết các ngươi khó chơi, diệt cho ta. Chu Lâm bấm niệm pháp quyết, âm dương chi hỏa trong nháy mắt bành trướng, cuối cùng hóa thành đến hàng vạn mà tính nhỏ bé hỏa hoa thuận thỏ ra làn da thấm vào đi vào. Mỗi một đóa nhỏ bé hỏa hoa bên trên đều có linh thức bám vào, lấy cường đại linh thức thôi động hỏa hoa thuận kinh mạch du tẩu, diệt sát lang hơi thở. Màu đỏ lang hơi thở tựa như là từng con xảo trá tàn nhẫn cá trạch, đi xuyên qua khó khăn nhất chạm đến vị trí, nếu là bình thường hỏa diễm chỉ sợ căn bản là không có cách triệt để thanh trừ. Âm dương chi hỏa đẳng cấp cực cao, thôn phệ dị hỏa về sau lần nữa tiến hóa sinh ra hỏa diễm chi lực cực mạnh, dù là phân hóa thành ngàn vạn đóa nhỏ bé hỏa hoa, y nguyên có được vô song thiêu đốt chi lực. Mỗi một chỗ địa phương đều là âm dương chi hỏa cùng lang hơi thở chiến trường, tại diệt sát ngoan cố lang hơi thở quá trình bên trong, thỏ ra kinh mạch lần nữa bị rèn luyện. Đối với thỏ ra tới nói, đây là một lần khó được cơ duyên, Chu Lâm dạng này toàn phương vị thanh trừ lang hơi thở dư độc, cũng tương tự tại thanh trừ trong cơ thể hắn tạp chất. Chỉ sợ triệt để thanh trừ lang hơi thở về sau, nhục thể của hắn còn có thể lại lần nữa mạnh lên. Dược sư đường nội, giờ phút này tiếng người huyên náo. Phắt, phắt, trên vạn năm chưa từng công phá dược sư đường bị chúng ta triệt để công phá. Nhanh, nhanh chóng phong tỏa cửa vào, đừng cho người bên ngoài tiến đến. Trời xanh có mắt, lão phu rốt cục có thể được dòm lão tổ lưu lại trận pháp tinh yếu, không uổng công lão phu mấy chục năm bỏ bao công sức nghiên cứu lão tổ lưu lại Chu Thiên Bất Diệt trận đồ a. Thôi đại sư, thôi đại sư, trong này còn có trận trong trận, còn xin ngài đến phá trận. Thôi đại sư lau lau khỏe mắt nước mắt, trong tay nắm lấy thật mỏng vài trang giấy mỏng, coi như chân bảo, hẳn là trong miệng hắn lao tổ lưu lại trận pháp tinh yếu. Dương Kỳ, ngươi dám phản bội. Một tiếng quát chói tai, liền nghe đến oanh một tiếng, bụi mù nổi lên bốn phía, một đạo thân ảnh chật vật vội vàng thoát ra, hướng phía dược sư đường bên ngoài lao đi. Không nghĩ tới kém chút ngỏm tại đây. Bất quá có viên đan dược kia. Đợi một thời gian ta Dương Kỳ nhất định có thể trở nên nổi bật. Dương Kỳ che ngực, quay đầu nhìn lướt qua dược sư đường cấm địa, vội vàng thoát ra. Tiên tai động nhân tâm, tại chính thức bảo vật trước mặt, có bao nhiêu người bí quá hóa liều, liều mình đánh cược một lần. Ra dược sư đường, Dương Kỳ từ trong ngực móc ra mấy khỏa đan dược căn bảo, hơi điều tức sau vội vàng thối lui ra khỏi nơi đây. Một mực phụng mệnh giấu ở gia tộc kia bên trong, hiện tại rốt cục xác nhận tin tức, là đến nên rời đi thời điểm. Mà lại hắn thụ thương không nhẹ. Một khi ở lâu, nếu là gặp được người bên ngoài, khó đảm bảo sẽ không có người xuất thủ cướp đoạt trong tay hắn bảo đan. Rời đi dược sư đường khu vực, tìm cái chỗ không có người, hắn kéo ra đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu giữa không trung nở rộ pháo hoa, chỉ chốc lát, mấy người xuất hiện tại tầm mắt. Dương Kỳ nhìn thấy người tới, ôm quyền túi lầu nói, Dương Kỳ bái kiến Phùng công tử. Người tới thình lình chính là Phùng Lâu Diệu dẫn đầu Tiên Kiếm Sơn một đám cường giả. Phùng Lâu Diệu thản nhiên nói, đứng lên đi, có tin tức gì? Dương Kỳ khoanh tay cung kính nói, hồi bẩm Phùng công tử, Tào gia bây giờ đã phá Dược Sư Đường trận pháp, Thôi đại sư thật có mấy phần thủ đoạn, bây giờ ngay tại phá giải Dược Sư Đường nội đại điện trận pháp, thuộc hạ may mắn đạt được một viên đan dược, đoạt liền tới hiến cho Phùng công tử. Nói xong, hắn đem một viên hộp ngọc đưa tới. Đan dược, thật là nồng nặc mùi thuốc. Nghĩ không ra qua vạn năm y nguyên còn có như thế mùi thuốc, chắc hẳn dược lực kinh người. Ngươi làm được rất không sai, về sau có thể đi theo ta. Phùng Lâu Diệu tiếp nhận hộp ngọc, mở ra nhìn một chút nhanh chóng khép lại, hai mắt buộc phát xuất hào quang chói mắt. Đa tạ công tử. Dương Kỳ đại hỉ, có thể trèo lên Tiên Kiếm Sơn dạng này thế lực lớn, đi theo Phùng công tử, đó chính là vô thượng vinh quang a, nhất định một bước lên trời. Võ học điện bên kia giết đến hôn thiên hắc địa, hừ, chờ các ngươi đánh trước, tốt nhất lưỡng bại câu thương ta lại đi thu thập cục diện rồi dám, trước tiên đem Dược Sư Đường bảo vật cầm lại nói. Phùng Lâu Diệu khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chờ ta cầm đại cơ duyên, Chu Lâm, đến lúc đó, ta muốn ngươi chết. Hộp ngọc trong tay nhất chuyển, thu nhập trong chữ vật giới chỉ, vị này Tiên Kiếm Sơn thiếu sơn chủ ánh mắt lạnh lẽo. Dương Kỳ muốn nói lại thôi nói, công tử, ta giống như thấy qua ngài nói Chu Lâm, hắn giống như tiến vào Dược Sư Đường. Chương 558, ba nhà liên thủ. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Phùng Lâu Diệu đột nhiên khí thế bộc phát, một cái nhấc lên Dương Kỳ cổ áo, nâng hắn lên, hai mắt như kiếm nhìn chòng chọc vào Dương Kỳ con mắt, ngươi ở đâu nhìn thấy? Dương Kỳ dọa đến run rẩy mà nói, công tử, lòng. Buông ra, buông tay ra, ta. Khu khu khu. Phùng Lâu Diệu đem Dương Kỳ buông xuống, cái sau từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, vừa mới cái nào một khắc hắn thật cho là mình phải chết. Thật vất vả mới thở nổi, hắn toàn thân run rẩy như run rẩy, tiết hầu phát khô, công tử trước đó phát qua hai người hình ảnh, thuộc hạ. Thuộc hạ có chút ấn tượng, tại phá trận trước đó từng nhìn thấy cái kia gọi là Chu Lâm tiểu tử, mang theo một cái tiểu cô nương, cùng Thôi đại sư chạm mặt về sau vèo một tiếng liền biến mất, thuộc hạ suy đoán. Hẳn là tiến vào Dược Sư Đường. Nói một hơi, hắn cúi đầu, hèn mọn nhìn chân của mình nọ. Nói như vậy, hắn sớm tiến vào. Phùng Lâu Diệu như có điều suy nghĩ. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Dương Kỳ không dám trả lời, sợ vị này Phùng công tử dưới cơn nóng giận, trực tiếp giết hắn. "Tốt, ngươi lui ra đi." Phùng Lâu Diệu ôn hòa phất phất tay, ra hiệu lui ra. Dương Kỳ như được đại xá, tranh thủ thời gian đi tới đám người phía sau nhất, hướng về phía Tiên Kiếm Sơn đệ tử từng cái nịnh nọt túi đầu không lưng. "Mấy vị, theo lâu như vậy, có phải hay không nên hiện thân?" Hiu hiu hiu. Mấy đạo nhân ảnh lấp lóe, Lạc Băng Phong đạp không mà đến. Mang theo Hàn Phong cốc đệ tử xuất hiện. Như là đã nhìn thấu bộ dạng, hắn cũng không có giả mồm, nói ngay vào điểm chính, tại hạ Hàn Phong cốc cốc chủ Lạc Băng Phong, nghe nói mấy vị cùng Chu Lâm có thủ, đúng dịp, chúng ta cùng tiểu tử kia cũng có thủ, không bằng cùng một chỗ liên thủ như thế nào. Phùng Lâu Diệu ôm quyền đáp lễ, nguyên lai là gieo mạ chủ, kính đã lâu, tại hạ Tiên Kiếm Sơn Phùng Lâu Diệu, không biết quý cốc cùng Chu Lâm có cái gì ân oán. Ân oán lớn, tiểu tử kia sát ta sư huynh, diệt sư ta. Thù này không đội trời chung, Lạc nào đó nhất định phải vì Hàn Phong cốc đệ tử báo thù, đem hắn chém thành muôn mảnh. Lạc Băng Phong trong mắt nước mắt lấp lóe, một mặt bi phẫn, nghĩ tới Hàn Phong cốc bây giờ hoàn cảnh, trong lòng của hắn sát ý trùng thiên, ánh mắt lạnh lùng, đọc nhấn rõ từng chữ như sớm. Vậy các ngươi đâu? Phùng Lâu Diệu hướng phía một chỗ hư không hỏi. Lạc Băng Phong sợ hãi mà kinh, chẳng lẽ nơi đó cũng cất giấu người? Hắn vậy mà không có phát giác. Hư không gợn sóng dập dờn, lộ ra Diệp Thu đám người thân ảnh. Diệp Thu cười nhạt nói, thiếu sơn chủ quả nhiên lợi hại, Diệp Mỗ bằng vào bí bảo che lấp khí tức đều có thể bị phát hiện. Ta Thiên Ngân Thành nguyện ý cùng thiên hạ đồng đạo làm ăn, đã đây Chu Lâm trên người có rất nhiều bí mật, nói không chừng tại hạ còn có thể phát bút tiểu tài. Ha ha ha, như thế rất tốt. Chu Lâm, ta nói qua, nhất định khiến ngươi không về được thông thiên cung, nhìn xem, nhiều người như vậy muốn ngươi chết, ngươi nói ngươi là cỡ nào người người đoán trách hả? Phùng Lâu Diệu ánh mắt băng lãnh, đi, đi vào giết những người kia. Chỉ cần hắn còn tại Dược Sư Đường phạm vi bên trong, chính là đào ba thước đất cũng phải đem hắn tìm ra, ta muốn hắn chết vô nơi táng thân. Thiên Ngân Thành cùng Hàn Phong Cốc người đều bị Phùng Lâu Diệu ánh mắt ở giữa thả ra nồng đậm sát ý gây kinh hãi, tất cả đều ở bên trầm mặc không nói. Ngươi dẫn đường, chúng ta sát đi vào. Dương Kỳ ở phía trước dẫn đường, một đám người đằng đằng sát khí phóng tới Dược Sư Đường. Bây giờ Dược Sư Đường đại trận đã đánh vỡ, chỉ để lại mấy tên đệ tử tại cửa ra vào thủ vệ. Dương Kỳ, ngươi làm gì? A, phốc phốc phốc. Một cái chạm mặt, mấy tên thủ vệ liền bị phẫn nộ đám người liên thủ đều đổ sát, đầu người cuộn cuộn, máu tươi rơi đầy đất. Có người tập kích, chuẩn bị nên địch. Tiếng kêu thảm thiết đưa tới bên trong chú ý, Tào gia người chủ sự Tào Cửu Long phân phó nói, các người đi theo thôi đại sư tiếp tục phá trận, những người khác đi theo ta. Một đám người khí thế hung hăng nào ra, Tào Cửu Long ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm phía trước, các ngươi là ai, lại dám đánh ta Tào gia chủ ý. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào một cái thân ảnh quen thuộc bên trên, lúc này quát lên, Dương Kỳ, ngươi tên phản đồ này, ngươi còn dám trở về. Dương Kỳ mặt có nét hổ thẹn, trong đám người rụt rụt. Phùng Lâu Diệu vừa xài bước xuất, chỉ vào Tào Cửu Long nói, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, đừng nói bản công tử không cho ngươi cơ hội, nhanh chóng quy hàng ta Tiên Kiếm Sơn, nếu không, bản công tử tất yếu ngươi Tào gia ra phá người vong. Tiên Kiếm Sơn. Tào Cửu Long trong lòng căng thẳng, loại kia quái vật khổng lồ hoàn toàn không phải bọn hắn Tào gia có thể so sánh được, thế nào lại gặp Tiên Kiếm Sơn đại nhân vật. Như thế một do dự công phu, Phùng Lâu Diệu sầm mặt lại, làm sao? Không nguyện ý. Ngươi Tào gia tính là thứ gì? Dám không phục ta Tiên Kiếm Sơn điều động. Các ngươi có thể đi chết rồi, người tới, cho ta đi thu thập hắn. Thiếu chủ, ta đến. Một người lướt đi, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Tào Cửu Long, lão gia hỏa, thiếu chủ để ngươi chết, ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi, nhớ kỹ, giết ngươi chính là Tiên Kiếm Sơn Triệu Trúc Bình. Ầm. Kiếm quang như bình bạc chợt phá, trong nháy mắt đánh trúng Tào Cửu Long ngực, vị này Tào gia người chủ sự xử trí không kịp đề phòng, miệng đầy phun ra một búng máu, bị kiếm khí tập sát. Cả người bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt thụ trọng thương. Triệu Trúc Binh ánh mắt lạnh lùng, đều là phế vật. Hắn vừa xài bước xuất, lăng không xuất hiện tại Tào Cửu Long trước người, một cước đạp xuống, huyết quang vỡ toang, vị này Tào gia người chủ sự trong nháy mắt nổ làm một mảnh huyết vụ, như là trời đông giá rét bên trong nổ phóng huyết mai, thê thảm vô cùng. Tào nhị gia chết rồi. Tào gia đám người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chân tay luống cuống, như là dê đợi làm thịt. Thật mạnh. Tiên Kiếm Sơn tùy tiện một người đệ tử liền có thực lực như vậy sao? Cùng đi đám người sợ hãi, không hổ là Tiên Kiếm Sơn, quá mạnh, Triệu Trúc Binh bày ra thực lực hẳn là võ tôn, nhưng là cùng giai mà chiến, lại có thể treo lên đánh cùng giai Tào Cửu Long, vừa đối mặt liền đem hắn chém giết, phần này thực lực quả nhiên đáng sợ. Kia cái gì Chu Lâm, chỉ cần dám ra đây, ta một cái tay diệt đi hắn. Triệu Trúc Binh ba khí trở về, hướng phía Phùng Lâu Diệu nhẹ gật đầu, đứng ở sau lưng hắn, như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Có người này xuất thủ, coi như tiểu tử kia tại dược sư đường được chỗ tốt cũng vô dụng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn Phong Cốc mọi người tại sợ hãi đồng thời ẩn ẩn có chút hưng phấn, có như thế cao thủ ở bên, Chu Lâm chết chắc. Xem ra tiểu tử kia là thai kiếp khó thoát, cũng được, ta đã sớm nhìn hắn khó chịu, nếu không phải cha một mực ngăn đón, hừ hừ, hắn nuốt vào nhiều ít, toàn bộ cũng phải làm cho hắn phun ra. Diệp Thu ánh mắt lấp lóe, lòng tràn đầy ác ý. Ba nhà liên thủ vây giết. Hắn không tin Chu Lâm còn có thể đào thoát, hắn thấy, kia bất quá chỉ là người thiếu niên mà thôi, coi như mạnh hơn, có thể so sánh được Tiên Kiếm Sơn cao thủ. Phùng Lâu Diệu rất hài lòng vẻ mặt của mọi người, một mặt hung tợn nói, các ngươi ai có thể nói cho ta Chu Lâm tin tức, ta tha cho hắn một mạng. Không có người trả lời. Không ai nói. Vậy thì chết đi. Vung tay lên, chói mắt kiếm quang cắt chém, đem Tào gia đám người đều đổ diệt, Phùng Lâu Diệu sắc mặt hơi nguội. Dương Kỳ Định bợ nói, thiếu chủ. Tào Phúc nhất định biết, tiểu tử kia hiện tại đi theo thôi đại sư bên người, tìm hắn nhất định có thể hỏi ra tin tức. Cái kia còn thất thần làm gì? Đi! Đạp trên Tào gia đám người máu tươi, một đoàn người bước vào dược sư đường khu vực. Chương 559, xuất thủ. Các ngươi làm sao tiến đến rồi? Tào gia lưu thủ ở chỗ này hộ vệ giật nảy cả mình, hoảng hoảng trương trương vây quanh ở thôi đại sư bên cạnh. Dương Kỳ vênh vang đắc ý chỉ vào Tào Phúc nói, Tào Phúc, còn không mau cút đi ra. Ngươi gặp qua Chu Lâm, hắn đến cùng ở đâu? Tào Phúc hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói, phản đồ, Tào gia không xử bạc với ngươi, vì sao muốn dẫn sói vào nhà? Cho cười, ta vốn là Dương gia tử đệ, chỉ bất quá phụng mệnh nội ứng Tào gia mà thôi, Tào gia đối ta không tệ. Đó là bọn họ mắt bị mù. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, bây giờ ta lấy thiếu chủ, tự nhiên tiền đồ rộng lớn, ngươi tốt nhất vẫn là chiêu đi, tránh khỏi chịu khổ, Chu Lâm ở đâu? Dương Kỳ lộ ra biểu tình hài hước, khoe miệng ở giữa mang theo một chút khinh miệt. Không biết. Tào Phúc trực tiếp trả lời ba chữ. Muốn chết. Triệu Trúc Binh nổi giận, đưa tay trộn một cái, một cỗ vô hình lực đạo bắt lấy Tào Phúc đem hắn từ trong đám người nhất xuất, trực tiếp rơi xuống tại Phùng Lâu Diệu trước mặt, nói, Chu Lâm đến cùng ở đâu. Tào Phúc khoe miệng chảy ra một tia tơ máu, ánh mắt lộ ra điên cuồng, đừng nói ta không biết cái gì Chu Lâm, chính là biết, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi hết hy vọng đi. Thật sao? Triệu Trúc Binh khỏe miệng nhấc lên một tia băng lãnh độ cong, xương cốt vẫn rất cứng rắn, vậy liền nhìn ngươi có hay không tư cách này. Soạn. Hắn một cước nâng lên, đột nhiên đạp xuống đi, đám người nghe được liên tiếp rợn người xương vỡ vụn thanh âm, Tào Phúc phần lưng trực tiếp lom xuống dưới, phần lưng cốt cách không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Phúc. Máu tươi phun ra, hắn thoi thoát. Thôi đại sư nhìn bất quá, muốn nói lại thôi. Đứa nhỏ này, người rất cơ linh, hắn nhìn xem không sai lúc này mới thu ở bên người làm một cái đồng tử, nghĩ không ra xương cốt cứng như vậy, chỉ là đây cũng quá thẳm rồi, căn bản nhìn không được. Tào ra những người còn lại thấp thỏm trong lòng, thấp thỏm lo âu, bọn hắn căn bản không biết cái gì Chu Lâm, nếu là ép hỏi, làm sao bây giờ? Tào Phúc, ngươi phải biết người kia, ngươi cứ nói đi, không phải ngươi sẽ chết. Có người đang gào khóc, một màn trước mắt quá tàn nhẫn, dạng này cường giả thật là đáng sợ, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Nói hay không? Triệu Trúc Binh tàn nhẫn cười lạnh, chân trái nhẹ nhàng nâng lên, giẫm tại Tào Phúc trên đầu, không chút nghi ngờ chỉ cần đạp xuống đi, tất nhiên là óc vỡ toang hạ tràng. Tào Phúc đã đau đến không cảm giác, chỉ còn lại một cái ngón tay trong vũng máu quật cường lay động. Không nói, ngươi có thể đi chết. Triệu Trúc Binh thẹn quá hóa giận, muốn dùng sức nghiền ép, trực tiếp giẫm bạo viên này đầu, đồng nhiên hắn làn da căng lên, cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tới gần. Ầm. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên bay ra, tốc độ sắp cực hạn, đám người chỉ thấy một đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn con ngươi co rụt lại, căn bản không kịp chống cự, vẹn vẹn lấy hai tay che ở trước ngực. Tiếng vang to lớn như là tiếng sấm ầm vang đụng vào trên thân, Triệu Trúc Binh thân thể tựa như một khối ném đi tảng đá trực tiếp bị đánh lên không trung. A. Trên bầu trời, bóng đen như là ma thần tại dẫm đạp, liên tiếp làm cho người kinh hãi run sợ nện gõ tiếng vang lên, Triệu Trúc Binh nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vâng. Cuối cùng, Triệu Trúc Binh thân thể như là thiên thạch rơi đập, tại dược sư đường trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, hắn nằm tại đáy hố, máu me khắp người, thoi thoát. Cái này, đây tình huống như thế nào? Chuyện phát sinh trước mắt, vượt qua tưởng tượng của mọi người, kết quả như vậy để mỗi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Rõ ràng vừa mới còn không ai bị nổi Tiên Kiếm Sơn cường giả, làm sao lại thời gian một cái nháy mắt liền bị người đánh thành đầu heo. Liền sẽ khi dễ kẻ yếu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trong mắt ta, bất quá chỉ là một đống cất chó. Phi. Giữa không trung thân ảnh há mồm phun ra từng ngụm nước, mang theo nồng đậm khinh bỉ cùng ghét bỏ chi ý phun ra. Hưu. Song bạo Triệu Trúc Binh về sau, đạo thân ảnh kia lóe lên, xuất hiện trên mặt đất. Đám người nhìn lại, không biết lúc nào, nằm trên mặt đất toàn thân máu thịt be bét Tào Phúc đã bị người lặng yên không tiếng động cứu đi. Giờ phút này, một thiếu niên chính ngồi xổm ở bên cạnh hắn, đẩy ra máu me khắp người bờ môi, lấp một viên đan dược đi vào. Dãy ruột tại kề cận cái chết, chỉ dựa vào trong lòng một hơi tại treo Tào Phúc nuốt vào đan dược về sau, thể nội trận trận nổ vang, toàn thân khí huyết như dòng sông lao nhanh, trầm tích máu đen bị dược lực cấp tốc xông mở, vô số mầm thị sinh trưởng tốt, thương thế của hắn cấp tốc khống chế cùng khôi phục. Hắn hai mắt rung động, dãy ruột lấy mở mắt ra, liền thấy cái kia quen thuộc thiếu niên thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt. Là ngươi? Hắn hư nhược mở miệng, đột nhiên một trận mãnh liệt nôn mửa chi ý xông tới, hắn phun há mồm phun ra mấy ngụm máu đen. Sắc mặt thế mà hồng luận. Thế mà tốt. Đây quá thần kỳ. Đám người cảm giác gặp quỷ, loại kia nặng nề thương thế, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hoàn toàn khôi phục, viên đan dược kia nên cỡ nào thần hiệu. Đám người bỗng nhiên hâm mộ lên Tào Phúc đến, tiểu tử này mạng lớn, lại có loại cơ duyên này, chỉ dựa vào viên kia đan dược, hắn liền được khó mà lường được chỗ tốt. Không sao. Hắc hắc, tiểu tử này, thỏ ra thích, xương cốt đủ cứng. Đạo hắc ảnh kia nhếch miệng cười một tiếng. Hoàn toàn không có vừa mới hành hung Triệu Trúc Binh cuồng bá tư thế. Người tới tự nhiên chính là Thỏ Gia cùng Chu Lâm. Tại Thiên Tinh trong khoáng mạch, lấy âm dương chi hỏa đem Thỏ Gia thể nội lang hơi thở dư độc triệt để rút ra, liên đối lấy đem hắn nhục thân lần nữa cường hóa một lần, chờ đến Thỏ Gia thức tỉnh lúc, cho dù hắn vẫn như cũ là võ đế đỉnh phong cảnh giới, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, đã có thể hành hung võ tôn, Triệu Trúc Binh chính là ví dụ thực tế. Vừa mới kỳ thật đã sớm đã nhận ra Phùng Lâu Diệu đám người tiến đến. Chỉ là khi đó ngay tại tiêu độc thời khắc mấu chốt, Dung không được nửa điểm phân tâm. Tận mắt nhìn thấy Triệu Trúc Binh tàn nhẫn đồ sát Tào ra nhiều người như vậy, trong lòng bọn họ đã sớm nhẫn nhịn một cỗ hỏa. Chu Lâm, người rốt cục xuất hiện. Phùng Lâu Diệu ánh mắt hơi co lại, thanh âm băng lãnh. Chu Lâm chậm rãi đứng lên, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng mà ánh mắt như vậy rơi vào Diệp Thu cùng Lạc Băng Phong trong mắt, nhưng lại làm cho bọn họ lạnh cả người. Ánh mắt như vậy quá quen thuộc. Thiếu niên ở trước mắt giết chết hoàng lao quái lúc chính là như vậy ánh mắt. Các ngươi rất tốt. Chu Lâm chậm rãi mở miệng, ánh mắt của hắn lạc trên người Diệp Thu. ta cùng Thiên Ngân Thành không oán không cừu, tương phản còn để các ngươi kiếm lời mấy ngàn vạn tinh thạch, nhưng là ta biết ngươi không cam tâm. Lần thứ nhất ngươi cùng sau lưng ta, ta làm bộ không nhìn thấy, còn chưa tính, lần này, ngươi còn dám tới, thật coi ta không dám giết ngươi. Diệp Thu toàn thân căng lên, răng run rẩy run lên, nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Chu Lâm uy thế quá cường liệt, dù là vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt liền mang theo không có gì sánh kịp uy áp. Còn có các ngươi. Hàn Phong Cốc xem ra thật hẳn là diệt tuyệt, Hoàng Phi Hổ muốn giết ta đoạt bảo, Hoàng Lao Quái cũng là dạng này, hiện tại các ngươi lại tới, có phải hay không các ngươi đều cho là ta dễ khi dễ. Lạc Băng Phong nhất thời nghẹn lời, trong lòng ẩn ẩn hiện lên một tia bất an. Chu Lâm ngữ khí rất bình thản, đối địch với hắn mỗi người đều rất khẩn trương, thiếu niên kia thể nội tựa hồ có một ngọn núi lửa muốn bộc phát, loại kia như là trước khi mưa báo tới bình tĩnh, bầu không khí trở nên ngưng trọng mà kiềm chế. Phùng Lâu Diệu xem xét điệu bộ này không được, tuyệt đối không thể bị hắn chiếm cứ chủ động, lúc này quát lên, mọi người đừng sợ, chúng ta nhiều người, đống cũng muốn đẻ chết hắn. Đúng, đồng loạt ra tay, vây giết bọn hắn. Diệp Thu lớn tiếng la lên. Bọn hắn đã không có đường lui, nhất định phải giết chết Chu Lâm. Một bên, Triệu Trúc Binh bị người dịu dắt, Phùng Lâu Diệu vừa mới từ trên thân Dương Kỳ đạt được viên đan dược kia bị hắn ăn vào, toàn thân thương thế khôi phục 7-8 phần. Ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm, nhìn chòng chọc vào Thỏ Gia, tiểu tử này giao cho ta, mối thủ của ta chính ta báo. Chương 560, Chiến Tam Phương. Vâng. Triệu Trúc Binh một cước bước ra, mặt đất bị bước ra một cái hố sâu, mượn nhờ đây đạp mạnh chi lực, thân thể của hắn như là phi tiện bắn ra, lao thẳng tới Thỏ Gia. Thái Sỉ Nhục, thế mà bị một tên tiểu tử đánh tới thổ huyết, nếu không phải thiếu chủ đang ăn dược, nói không chừng hắn đã chết. Cựu hận mãnh liệt tại trong mắt thiêu đốt, thân thể của hắn đã điều động đến cực hạn, tốc độ bắn ra, trong chớp mắt đã giết tới Thỏ Gia trước người. Chết. Huy quyền, nồi đất lớn nắm đấm nện xuống đến, quấy lên mãnh liệt bão tô phong, thổi đến đám người ngã trái ngã phải. Một quyền này lực lượng quá lớn, chính là một ngọn núi cũng phải bị đánh xuyên qua, Triệu Trúc Binh ôm hận mà phát, một quyền này bạo phát đi ra uy thế kinh người. Cút. Cương phong thổi đến tóc loạn vũ, Thỏ Gia khỏe miệng lộ ra một tia khinh miệt cười, hắn tùy ý nâng quyền, ầm vang một kích nền đón đi lên. Vâng. Hào quang ngút trời, vô hình khí lãng hóa thành gợn sóng cuốn ngược, Triệu Trúc Binh thân thể run rẩy, trên người hắn y phục thuận cánh tay xoắn ốc chuyển động bị từng khúc xé rách, tiếp lấy hắn bắt đầu ho ra máu, thân thể xuất hiện đáng sợ vết rách. Phúc. Hắn lần nữa há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người bắt đầu run rẩy, cường đại lực phản chấn tại thể nội liên tiếp bộc phát, vang một tiếng nhục thân triệt để nổ thành một đoàn huyết vụ, hình thần câu diện. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Tiên Kiếm Sơn võ tôn cường giả cứ như vậy triệt để chết đi. Để tất cả thấy cảnh này người đều cảm thấy không chân thực. Thật là đáng sợ, đó là cái gì quyền, thế mà một quyền mất mạng, so trước đó còn đáng sợ hơn. Thái Giải Hận, đáng đời những người này đáng chết, đáng thương Tào Nhị gia bọn hắn, chết sớm a. Bá Khí, đánh chết bọn hắn, đánh chết bọn này đáng chết. Tào Gia những người còn lại từng cái siết chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy, bọn hắn không có báo thù năng lực, chỉ có thể kỳ vọng Thỏ Gia có thể giết nhiều mấy cái, vì huynh đệ đã chết báo thù. Giám sát ta Tiên Kiếm Sơn người, ngươi nhất định phải chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phùng Lâu Diệu thân thể run rẩy, thần sắc dữ tợn mà vặn mèo, nghiến răng nghiến lợi. Thỏ Gia khinh miệt điểm một cái ngón tay nói, ngươi có phải hay không choáng váng? Còn tại nói chúng ta chết chắc, Khôi Hải, chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ, nơi này sẽ thành các ngươi nơi chôn xương? Không thể đợi thêm nữa, xuất thủ. Diệp Thu cùng Lạc Băng Phong liếc nhau, hai người đồng thời phát động. Vâng. Trong hư không, mấy đạo màu bạc hồ quang hiện lên. Lạc Băng Phong cầm trong tay hàn băng trường cung, liền kéo dây cung, liên tiếp bắn ra mấy đạo băng tiễn có truy tung công năng, sắc bén vô cùng, trực tiếp nhắm ngay Chu Lâm toàn thân các nơi. Hắn thấy, Chu Lâm uy hiếp càng lớn, nhất định phải nhanh bắn giết. Nương theo lấy băng tiễn bay múa, Diệp Thu động. Tay hắn cầm một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, hai tay một túm, quát chói thai một tiếng, huyết liên sinh. Trên mặt đất vết máu chưa khô, tại những cái kia vết máu loang lổ ở trong bỗng nhiên tách ra từng đóa huyết liên. Những cái kia huyết liên dáng dấp yểu điệu, huyết quang nồng đậm, đem toàn bộ dược sư đường khu vực diễn hóa thành một mảnh hồ sen. Chỉ là loại kia huyết sắc liên hoa nhìn xem để cho người ta hại đến hoảng. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh như trước, trong tầm mắt chỗ, băng tiễn quý tích nhìn một cái không sót gì. Huyết sắc liên hoa tại sinh trưởng quá trình bên trong, hắn cảm nhận được trong hư không có một cỗ huyết đạo chi lực dáng lâm, từ mặt đất vết máu ở trong rút ra lực lượng. Huyết đạo công pháp. Hắc. Hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay chộp một cái, đem bốn phương tám hướng đồng thời kích xạ mà đến bốn chi băng tiễn đều nắm trong tay, những cái kia băng tiễn như là nhu thuận hải tử trong tay hắn nhảy vọt, hắn lật tay hất lên, băng tiễn lấy một loại càng thêm cuồng bạo tư thế quét ngang ra ngoài, thu hoạch ven đường xuất hiện huyết liên. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể phá ta băng tiễn truy tung? Lạc Băng Phong lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, kinh hãi lên tiếng. Khi lấy được Hàn Băng Trường Cung về sau, hắn nhiều lần thí nghiệm, đã sớm biết được băng tiễn uy lực, đủ để bắn phá một tòa núi lớn, mà lại có thể truy tung, để cho người ta muốn tránh cũng không được. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Phối hợp Hàn Phong Cốc Hàn Băng công pháp, quả thực là không đâu địch nổi. Không nghĩ tới, trong mắt hắn sở hướng vô địch băng tiễn nhanh như vậy liền bị phá. Hừ, đừng quên, đây Hàn Băng Trường Cung trước kia thế nhưng là ta đồ vật, ta lại không biết khống chế. Chu Lâm không thèm để ý Lạc Băng Phong, ngược lại toàn lực thôi động băng tiễn công kích Diệp Thu. Kia bốn đạo băng tiễn rơi vào trong tay hắn về sau đã sớm biến thành công kích của hắn thủ đoạn, loại kia cấp tốc chuyển đổi, người khác căn bản là không có cách phát giác. Hiu hiu hiu. Băng tiễn gào thét mà qua, Diệp Thu biến sắc, phi tốc bấm quyết, huyết liên mở. Huyết khí bằng bạc, đầy đất huyết liên nụ hoa chấm nở, chập chờn lắc lư. Theo Diệp Thu pháp quyết nắn, những cái kia nụ hoa cấp tốc bắt đầu nở rộ, từng đóa huyết liên nở rộ lúc, phóng thích mãnh liệt huyết khí, những này tràn ngập huyết khí có ăn mòn cùng ô nhiễm pháp khí tác dụng, bất kỳ cái gì công kích rơi vào huyết khí phạm vi bên trong đều muốn nhận xâm nhập, huyết liên thả ra hương khí đồng dạng có thể thôn phệ nhân thể huyết dịch, ác độc vô cùng. Băng tiễn đụng vào huyết khí bên trong, không ngừng dây dưa cùng xé rách, hướng phía Diệp Thu đánh tới. Phốc phốc. Diệp Thu một cái lảo đảo, thân thể suýt nữa bị xuyên thủng. Trung quy là có một chi băng tiễn đột phá huyết khí ngăn cản, thành công đánh trúng vào hắn, để hắn thổ huyết cùng thụ thương. Đã tới, đều chết cho ta đi. Chu Lâm bỗng nhiên đập mạnh, trên mặt đất vô số quang mang lấp lánh, toàn bộ dược sư đường nội một lần nữa bị phong ấn, những cái kia trước đó bị phá ra trận pháp, giờ phút này lại lần nữa lấp lánh, nơi này thành một mảnh tuyệt địa. Quả nhiên là hắn. Thôi đại sư ánh mắt rung động, hắn phát hiện, thiếu niên kia tùy ý dậm chân một cái, vậy mà tại trong chớp mắt bày ra đại trận. Loại thủ đoạn này, không thể tưởng tượng, hắn căn bản không có gặp qua. Bây giờ nghĩ lại, hắn ngay lúc đó giọng điệu buồn cười biết bao, người ta đây mới thật sự là trận pháp đại sư a. Kaka, người này giao cho ta đến. Tinh tinh thân ảnh nổi lên, trong tay mang theo hắc sắc tiểu đỉnh. Trước đó không hề lộ diện là bởi vì nàng một mực tại đào móc cùng thu thập thiên tinh trong khoáng mạch thiên tinh thạch, ngắn ngủi trong đoạn thời gian, toàn bộ trong khoáng mạch tinh thuần thiên tinh thạch toàn bộ bị nàng trồng chất đến hắc sắc tiểu đỉnh bên trong. Giờ phút này hắc sắc tiểu đỉnh bên trong, thiên tinh thạch trồng chất như sơn, linh khí nồng nặc tràn ngập toàn bộ hắc sắc tiểu đỉnh, tại tiểu đỉnh trong không gian, một chút biến hóa kỳ diệu tại sinh ra. "Tốt, giao cho ngươi, chính ngươi cẩn thận, ta đi diệt Hàn Phong Quốc." Chu Lâm đưa tay, cầm ra Ma Nguyên Cung, kéo cung bắn ra một tiễn. Hiu. Lúc trước Vũ Quân thời điểm vận dụng Ma Nguyên Cung, năng lượng hóa thành trùng sáng, hào quang rực rỡ. Giờ phút này dùng võ tôn tu vi thôi động Ma Nguyên Cung, bộc phát năng lượng mũi tên như là cột sáng bắn phá trường không, dẫn phát kinh khủng dị tượng. Cột sáng đi tới chỗ, huyết liên chôn vùi, chính là trận pháp đều đang rung động. A, không. Lạc Băng Phong trực lăng lăng nhìn xem năng lượng cột sáng hướng phía tới mình, hét lên một tiếng, chật vật chạy trốn. Vâng. Năng lượng to lớn cột sáng sát bờ vai của hắn mà qua, hắn chỉ là bị hơi quẹt vào, trong cột ánh sáng ẩn chứa lực lượng thần bí để hắn ho ra đầy máu, tóc thai bù sù. Hắn một cánh tay gây mất, trực tiếp từ trên thân thể biến mất, đẫm máu nhìn xem được không dọa người. Đường đường Hàn Phong Cốc cốc chủ, giờ phút này chật vật không chịu nổi, ở vào bên bờ sinh tử. A, Chu Lâm, ta muốn ngươi chết. Lạc Băng Phong gào thét, đầy mắt giết lạnh, nhìn chằm chằm Chu Lâm nơi đó, một cánh tay ý đồ kéo ra Hàn Băng Trưởng Cung đối kháng. Đi chết đi. Chu Lâm rất bình tĩnh, lần nữa kéo cung. Vâng. Năng lượng cột sáng lần nữa bộc phát, lần này Lạc Băng Phong không có đào thoát rơi, trực tiếp bị hoành thành tàn bã. Sư phụ. Hàn Phong Cốc chúng đệ tử kêu sợ hãi, toàn thân run rẩy. Sư ba chết rồi, sư phụ cũng đã chết, đại sư huynh chết rồi, chẳng lẽ Hàn Phong Cốc thật muốn vong sao? Lý Vân toàn thân run rẩy, hắn cực sợ, thiếu niên kia thật đáng sợ, nếu như có thể làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc. Nói đến, nếu như không phải hắn ngấp nghé gốc kia ngàn năm Hàn Tâm Thảo, nơi nào sẽ trêu chọc đến như vậy lớn tai họa. Tiếp xuống, liền nên đến phiên ngươi. Chu Lâm hướng Phùng Lâu Diệu không che giấu chút nào sát ý trong lòng. Chương 561, Diệp Thu cái chết. Hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Triệu sư huynh thủ liền từ ta đến báo. Phùng Lâu Diệu rút ra trường kiếm, hướng không trung ném đi, một tay bấm quyết, trường kiếm ngự không, phát ra chanh chanh kiếm minh. Sắt. Hắn chỉ một ngón tay, phi kiếm gào thét, thẳng hướng Chu Lâm. Đinh. Chu Lâm huy động Ma Nguyên Cung một đập, đem phi kiếm đập bay. Vâng. Dược sư đường một ngôi đại điện trận pháp bị trực tiếp vỡ ra, cửa điện bị tắt mở, kiếm quang bên trên phun ra năng lượng chùm sáng sáng lạn vô cùng, đánh cho bốn phía loạn thạch hành không, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Phùng Lâu Diệu cấp tốc lui lại, vẫy tay một cái, đem đập bay phi kiếm triệu hồi, lơ lửng trước người. Lại sát. Phi kiếm nở rộ vô lượng kiếm ánh sáng, hư không đang run rẩy, vô số kiếm quang gào thét ở giữa phong thích kinh khủng sát khí, sắc bén, sáng chói, không gì không phá, mang theo không thể địch nổi phong mang rào sát. Chu Lâm bình tĩnh như trước, chân nguyên quán chú đến Ma Nguyên cung bên trong, tòa này ám trầm trường cung bắt đầu phát sáng. Hiu hiu hiu. Hắn kéo cung, hàng trăm hàng ngàn đạo mũi tên tách ra hào quang rừng rực, lôi kéo xuất một mảnh mưa tên kích xạ mà đi, chặn lại phi kiếm thả ra ngàn vạn kiếm quang. Loại trình độ này chém giết, cảnh tượng dọa người, phương thiên địa này ở giữa linh khí triệt để cuồng bạo, đưa tới cơn bão năng lượng cuộn tất cả lên, xông lên không trung. Loại này quyết đấu đỉnh cao đưa tới ba động quá kinh khủng. Đám người tắt lưỡi, xa xa lui lại, rất sợ rơi vào phong bạo ở trong tiếp cận thai bay và gió bị ngoài ý muốn rào sát. Nhìn ngươi có thể cản bao lâu? Phùng Lâu Diệu tế lên phi kiếm, không ngừng huy sái kiếm quang, giữa hai người biến thành một mảnh trắng xóa. Xoẹt. Tại kia một mảnh trắng xóa kiếm khí bên trong, có một đạo dị thường sáng chói kiếm mang hoành không, tốc độ nhanh đến cực hạn, hóa thành một đạo thiểm điện bổ tới, muốn chém dụng Chu Lâm. Kia là tiên kiếm kiếm khí, có được tồi khô lạp hủ kinh khủng phong mang. Tiên kiếm sơn vô số năm qua tích lũy rất nhiều tiên kiếm kiếm khí, chỉ là tại tiên kiếm kiếm thai ngoại ý muốn thất lạc về sau, còn lại tiên kiếm kiếm khí chính là dùng một đạo thiếu một nói. Đệ tử tầm thường muốn thu hoạch được gần như không có khả năng, nhưng là Phùng Lâu Diệu là ai? Tiên kiếm sơn thiếu sơn chủ, có được vô thượng địa vị, trên thân cất không ít tiên kiếm kiếm khí, lúc này dùng đến, vô cùng âm hiểm, muốn đánh lén cùng tuyệt sát Chu Lâm. Siêu. Tiên kiếm kiếm khí đột phá vào đến, sắc bén kia phong mang viễn siêu bình thường kiếm khí, Chu Lâm linh thức kinh người, đã sớm đã nhận ra dị thường. Ha ha, muốn đem tiên kiếm kiếm khí hỗn hợp tại tầm thường kiếm khí ở trong đánh lén ta. Ngươi mơ ngộng quá rồi. Nếu là đổi thành người khác, nói không chừng muốn trúng chiêu, nhưng là Chu Lâm đã sớm kiến thức qua tiên kiếm kiếm khí, thậm chí ngay cả tiên kiếm sơn tiên kiếm kiếm thai đều ở trên người hắn, loại này kiếm thai thả ra kiếm khí lại thế nào khả năng tổn thương đến hắn. Hắn chỉ là hơi mở ra một đầu nhỏ bé thông đạo, phóng xuất ra tiên kiếm kiếm thai khí tức, cái kia đạo kiếm khí giống như trăm sông đổ về một biển nhảy cẫng lấy tràn vào đầu kia trong thông đạo, biến mất không còn tăm tích. Đương đương đương. Ma Nguyên cung phát hỏa tinh vang khắp nơi. Bình thường kiếm khí bị hoàn toàn phong bế, đột phá không tiến vào. Kỳ quái, vì sao kia một đạo tiên kiếm kiếm khí khí tức biến mất? Phùng Lâu Diệu kinh nghi bất định. Phát giác được không? Hừ, vậy liền để ngươi cũng nếm thử mùi vị đó. Từ đối phương trần trờ trên nét mặt, Chu Lâm suy đoán đối phương hẳn là đang hoài nghi cái gì, bất quá không có chứng cứ hắn cũng vô pháp xác định Chu Lâm trên thân có phải hay không có cái gì bí bảo thu lấy kiếm khí, chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có khổ mình thôn. Tiên kiếm kiếm khí cỡ nào hiếm có? Tổn thất một đạo đều đầy đủ làm cho đau lòng người, nhất thời bán hội, Phùng Lâu Diệu cũng không dám tiếp tục thi triển. Đúng lúc này, đối diện mưa tên bỗng nhiên quang mang đại thịnh, kia hào quang sáng chói như đại nhật hoành không, tản mát ra sáng chói ánh sáng màu, ố quang vạn đạo, uy áp khiếp người. Phúc! Phùng Lâu Diệu sắc mặt biến hóa, của mình kiếm chỉ riêng bị áp chế cùng đánh tan, có một đạo mãnh liệt mũi tên cực tốc xẹt qua, xuyên thấu kiếm quang phong tỏa, tại bụng của hắn xé ra một đường vết rách. Xoẹt! Máu tươi bay tứ tung. Dù là toàn thân hắn đều bao trùm giáp trụ, y nguyên không cách nào ngăn cản kia một đạo mũi tên phong mang, kim loại giáp trụ bị cắt ra. Máu tươi tại chỗ phun tung tóe ra. A! Hắn kêu thảm, cấp tốc lui lại, đồng thời lập tức uống thuốc cầm máu. Chưa từng có nhận qua thương nặng như vậy, hôm nay tao ngộ đại kiếp, suýt nữa mất mạng. Thiếu chủ! Nơi xa thời khắc chú ý chiến cuộc tiên kiếm sơn đệ tử lên tiếng kinh hô, nhao nhao tiến lên, muốn thi cứu. Phùng Lâu Diệu là tiên kiếm sơn thiếu chủ, địa vị tôn quý. Ai cũng có thể xảy ra chuyện, duy chỉ có thiếu chủ không thể, những người này tính mệnh chính là vì bảo hộ thiếu chủ mà tồn tại. Hiện tại Phùng Lâu Diệu gặp nguy hiểm, những người này tự nhiên là không chút do dự xuất thủ. Nghĩ vây đánh. Thỏ ra đến bồi các ngươi luyện tay một chút. Tới tới tới, đối thủ của các ngươi là ta. Thỏ ra nhào tới, cùng tiên kiếm sơn đệ tử còn lại chém giết cùng một chỗ. Trừ bỏ lang hơi thở về sau, nhục thể của hắn cường đại một mảng lớn. Như thế đối đầu mấy tiên kiếm sơn đệ tử vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đem Triệu Trúc binh oanh sát về sau, hắn tại điều tức, cũng là đang vì Chu Lâm lực trận, đã tiên kiếm sơn người muốn can thiệp chiến cuộc, hắn tự nhiên muốn xuất thủ ngăn cản. Hiện trường một mảnh phân loạn, các loại phanh phanh phanh phanh tiếng vang bên tai không dứt. Tại một bên khác, Diệp Thu cùng Tĩnh Tĩnh chiến đấu còn lâu mới có được dạng này động tĩnh. Đầy trời thả ra huyết liên bí kỹ đối trước mắt cái này tiểu la lị hoàn toàn vô hiệu, nàng cứ như vậy đứng tại huyết khí bên trong. tất cả huyết khí không lọt vào mắt nàng tồn tại, thậm chí tại cùng nàng thân mật giao lưu. Nàng đã cướp đoạt những này huyết khí quyền khống chế. Tại sao có thể như vậy? Tình huống như vậy hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Huyết liên bí pháp lực sát thương phi phàm, bằng này bí kỹ, Thiên Ngân thành phủ thành chủ một mạch tung hoành bên trong phương viên mấy vạn dặm, đám người nghe đến đã biến sắc. Bây giờ lại hoàn toàn mất hiệu lực. Diệp Thu ngay tại khổ tư đối sách, đồng nhiên thân thể của hắn cứng đờ, một luồng hơi lạnh soát một tiếng lan khắp toàn thân, lạnh từ đầu đến chân. Hắn kinh hô một tiếng, cấp tốc lui lại. Nhưng mà hay là trễ, một đạo huyết quang đột ngột xuất hiện, như là thiên đao chém qua, hắn một cánh tay rời khỏi thân thể, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Diệp Thu ngã ngồi trên mặt đất, tay che lấy tay cụt, thần sắc thống khổ. A, hắn nhịn không được kêu to, dãy rủa lấy đứng lên, cố nén kịch liệt đau nhức, muốn ổn định thân thể của mình, trong mắt tràn đầy thống khổ, càng có oán độc, nhìn chằm chằm huyết khí ở trong tiểu la lị. Ca ca địch nhân đều là bại hoại, đều phải chết. Tinh Tinh hai mắt tinh hồng, lực lượng quỷ dị đang tràn ngập, những cái kia huyết hồng sắc huyết khí tựa hồ nhận lây nhiễm, trong nháy mắt buốc lên như biển máu. Ngươi đến cùng là cái quỷ gì? Diệp Thu kêu sợ hãi, không ngừng lùi lại. Tinh Tinh phấn nộn hai tay khoanh, huyết phược. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bó buộc Diệp Thu thân thể, hắn sợ hãi, hắn muốn cuồng khiếu, muốn chạy trốn, nhưng là thân thể lại không nghe sai sử đứng thẳng bất động ở nơi đó, trơ mắt nhìn huyết hải bao trùm tới. Bốn phía huyết khí bốc lên, chen chúc mà vào, tiến vào trong cơ thể của hắn tàn sát bừa bãi. Vị này Thiên Ngân thành thiếu thành chủ trong mắt toàn bộ nhô lên, trên mặt còn lưu lại khó có thể tin thần sắc, khí tức trong nháy mắt tiêu tán, linh hồn chi hỏa triệt để dập tắt. Huyết hải bên trong, vô số huyết liên đang tỏa ra, sau đó cấp tốc tàn lụi, như đồng táng hoa, tế điện đây một đóa tàn lụi sinh mệnh. Chương 562, đánh giết Phùng Lâu Diệu. Triệu sư huynh bị sát, Hàn Phong cốc cốc chủ bị sát, hiện tại không ngớt Ngân thành thiếu chủ cũng bị sát, đã nói xong ba nhà liên thủ biến thành chết thì chết, thương thì thương, đơn giản thành một chuyện cười. Phùng Lâu Diệu ánh mắt băng lãnh, hắn biết, nếu là không thể tuyệt địa phản kích, kết cục của hắn chỉ sợ cũng cùng những người kia đồng dạng. Nơi này đã bị trận pháp phong tỏa, trốn là trốn không thoát. Chỉ có giết chết Chu Lâm, mới có thể có một chút hy vọng sống. Sắt. Toàn thân phát sáng, vết thương trên người hoàn toàn khép kín, hai tay của hắn nâng lên, nắm quyền, bày ra một cái tư thế cổ quái, điện xạ mà tới. Phùng Khánh Lâm quyền kiếm song tuyệt, quyền pháp chân chính truyền thừa cực ít, nhưng là thân là thiếu sơn chủ, tự nhiên là đạt được chân truyền. Lần này Tiên Kiếm Sơn tao ngộ đại nạn, tại cùng Thông Thiên Cung trong tranh đấu thất bại, bản môn tiên kiếm mất tích, dưới loại tình huống này, Phùng Khánh Lâm vẫn không có giảm bất đối với nhi tử bồi dưỡng, tại ngắn ngủi thời gian bên trong, thực lực của hắn võ hoàng đỉnh phong vượt giai tiến vào võ tôn cảnh giới. Siêu. Thân hình phiêu giật như dao long, giữa lúc giơ tay nhấc chân, uy năng hiển hách, đây một cái quyền ấn oanh ra, đơn giản muốn xé rách hư không, võ tôn lực lượng triệt để phóng thích ra, đủ để hủy thiên diệt địa, đánh nổ một cái ngọn núi. So quyền. Ta há sợ ngươi sao? Thu Ma Nguyên Cung, Chu Lâm một tiếng gầm nhẹ, song quyền chấn động. Toàn thân bắn ra năng lượng kinh người, vung thả nên đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh. Chém giết gần người, quyền quyền đến thịt, dẫn phát kinh người va chạm mạnh, giữa hai bên quang mang nở rộ, thỉnh thoảng nổ lớn dẫn phát ba động khủng bố phá hủy dược sư đường nội kiến trúc, hai người một đường du tẩu, quyền phong như rồng gầm hổ khiếu, quyền ý những nơi đi qua, kinh khủng sát ý tràn ngập. Bên ngoài thân tinh huy tràn ngập, Chu Lâm thi triển Bắc Đấu thần quyền, thất khiếu ở trong thần phủ tinh quang dập dờn, sức mạnh vô cùng vô tận từ cửu thiên chi thượng tiếp dẫn xuống tới. Để hắn có được sức mạnh vô cùng vô tận. Tại Phùng Lâu Diệu đỉnh đầu diễn hóa xuất một tôn dị thú hư ảnh, dị thú gào thét ở giữa, như muốn xé trời. Đông. Hai người đều vận dụng tự thân lực lượng mạnh nhất, hiện ra quyền ý, kịch liệt chém giết, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, toàn bộ khu vực triệt để sôi trào, sức chấn động kia quá cường liệt. Thật đáng sợ. Cuối cùng là quyền pháp gì? Có thể có như thế uy thế, không hổ là thế lực lớn, Thông Thiên Cung cùng Tiền Kiếm Sơn truyền thừa quá cường đại. Đám người trốn ở trận pháp phong ấn chi địa nhất nơi hẻo lánh, y nguyên có không ít người bị quyền ý dư ba đánh giết. Siêu. Phùng Lâu Diệu một bước lướt đi, mặt lộ vẻ hoảng sợ, giữa ngón tay của hắn có máu chảy trôi, đang cùng Chu Lâm quyền ấn trong đụng chạm, hắn vậy mà bị thương. Phải biết, hắn hôm nay đã trở thành Tiên Kiếm Sơn trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân, thế mà còn không phải là đối thủ của Chu Lâm, gia hỏa này là quái vật sao? Chết đi cho ta. Chu Lâm giết tới hưng khởi, phá thiên thần quyền hỗn hợp Bắc Đấu thần quyền. Cả hai giao thế sử dụng, phát huy ra mấy lần lực lượng, quyền pháp uy lực lập tức tăng vọt một mảng lớn. Phùng Lâu Diệu trái đột phải xông, lộ ra chật vật không chịu nổi, khoảng cách gần như vậy chém giết, hung hiểm nhất, nhiều lần đều bị đánh đến thổ huyết, khí huyết sôi trào, miệng lớn thổ huyết. Ầm. Lại là một quyền đánh xuống, vị này Tiên Kiếm Sơn thiếu sơn chủ bị bạo lực trực tiếp đụng bay đến dược sư đường trong đại điện, dẫn phát một trận oanh minh. Chu Lâm, ta cùng ngươi không chết không nớt. Phùng Lâu Diệu cấp tốc xông ra, khoe miệng mang theo huyết, cả người như là điên cuồng. Hai người giết tới đỏ mắt, không quan tâm lần nữa va chạm cùng công kích, máu tươi bay tứ tung, đấm máu đại chiến. Đại bộ phận đều là Phùng Lâu Diệu máu tươi, Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, hết thảy đều tại trường khống ở trong. Chết. Một đoạn thời khắc, hắn phát hiện Phùng Lâu Diệu thể nội khí cơ tựa hồ xuất hiện một lát ngưng trệ, cho tới nay tích lũy thương thế cuối cùng đã tới buộc phát biên giới, Chu Lâm phấn khởi bạo kích, liên hoàn sát thủ chống xuất, song quyền buộc phát ra hào quang sáng chói, một đường đè lên đánh, đem Phùng Lâu Diệu thân thể đánh cho bay tứ tung, bộ ngực sụp đổ. Sắt. Thừa thắng xông lên, một đường cuồng bạo công kích, Chu Lâm tựa như là một đầu hình người bạo long, điên cuồng ra quyền, mỗi một đạo quyền ấn như cầu vồng, chói lọi đến cực điểm, cuối cùng một quyền đánh vào Phùng Lâu Diệu ngực. Uy lực của một quyền này quá lớn, tạo thành tổn thương rất chí mạng, hắn xương sườn bẻ gãy, bộ ngực xuất hiện một cái gần như trước sau trong suốt lỗ máu, cổ nơi đó vết thương đáng sợ, suýt nữa xé rách. Phúc. Phùng Lâu Diệu phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cấp tốc suy yếu, trên người tinh khí thần bắt đầu rút ra. Hắn chết. Bị Chu Lâm sinh sinh đánh nổ. Thiếu chủ. Tiên Kiếm Sơn mấy người đệ tử phát ra bi phẫn la lên. Các ngươi kia cái gì phá thiếu chủ đều đã chết, các ngươi cũng đi chết đi. Thỏ ra cuồng bạo công kích, thừa dịp đám người thất thần một lát, quyền ấn vô song, trực tiếp đem những người này hoành bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ tại trong kính nổ tung. Chơi ạ, Tiên Kiếm Sơn thiếu sơn chủ thế mà bị đánh chết tươi, đây tuyệt đối muốn dẫn phát động đất. Tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài, toàn bộ Thương Lan giới đều muốn chấn động. Dược sư đường bên trong người sống sót từng cái sắc mặt căng lên, mấy người này đến cùng là lai lịch gì, đơn giản chính là đại ma đầu, quá cuồng bạo thái hung tàn. Những người này, tất cả đều giết đi. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, đã đều đã giết tới nơi này, đương nhiên sẽ không buông tha những này dư nghiệt. Ba người xuất thủ, thế như trẻ tre, hổ gặp bầy dê, trắng trợn săn giết. Phu một tiếng, giống như là thiên đao chém qua, Lý Vân chân ngang gối mà đứt, huyết thủy vẩy xuống. Không, đừng có giết ta, ta hận. Ta hận a. Hắn trên địa bò, huyết thủy chảy đầy đất, thanh niên khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, hiện thực quá tàn khốc, nếu là biết kết cục như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện trêu chọc Chu Lâm. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận ăn. Hắn coi là có thể mượn nhờ Hàn Phong cốc uy thế, tùy tiện cướp đi Chu Lâm ngàn năm Hàn Tâm Thảo, lại không biết tại chính thức trong mắt cao thủ, Hàn Phong cốc cũng bất quá như thế. A. Lý Vân hoảng sợ kêu thảm, sắc mặt trắng bệch, ra sức dãy rủa. Nhưng là, đó căn bản vô dụng, Chu Lâm tự mình xuất thủ, một quyền oanh sát, cả người hắn nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, mang theo hối hận, còn có vô tận sợ hãi, hình thần câu diện. Ma quỷ. Ma quỷ. Chúng ta thành chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Lao tử liều mạng với các ngươi, ta Tiên Kiếm Sơn không có một cái nào thứ hèn nhát, sắt. Phốc phốc phốc. Từng đóa huyết hoa nở rộ, những người này hạ tràng rất thật đáng buồn, toàn bộ bị đánh sát, thân thể đứt thành từng khúc, trong hư không hóa thành mưa máu, triệt để tiêu tán. Tào gia còn lại đệ tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi, không rõ ràng đợi chờ mình chính là loại nào vận mệnh. Chu Lâm đi tới, hướng phía Tào Phúc nói, mọi người không cần sợ hãi, ta không phải lạm sát người. Các ngươi đều biết, ta gọi Chu Lâm, là Thông Thiên Cung đệ tử, Tào Phúc đúng không? Nói đến để ngươi tiếp cận thai bay vạ gió, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, ta có thể đem ngươi mang lên Thông Thiên Cung, ngươi nguyện ý không? Tào Phúc do dự một chút, nhìn thoáng qua Thôi Đại Sư.